Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lên Tế Tuyết, đem đầu này Kỳ Lân đại yêu đầu lâu chặt đi xuống. Dạng này hắn liền hoàn thành ngay cả Tào Nhiên đều không có làm được hành động vĩ đại. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ, ý nghĩ này căn bản cũng không thiết thực. Kỳ Lân nhất tộc cổ hoàng, chiến lực so sánh bất hủ, lưu lại rất nhiều bí pháp, tùy hiện thi triển một loại đều đủ để phá cục. Ninh Dịch gặp qua nha đầu trong đầu kiếm tàng, biết thời khắc nguy cấp đầu này đại yêu cũng có thể là bắn ra cùng loại kiếm tàng, lực lượng như vậy, huống hồ còn có một viên mình đoán không ra cẩm năng. Thế là Ninh Dịch liền không suy nghĩ thêm nữa những cái kia. Mình chặt đứt thú nước, đã đầy đủ, Tầm Long Kinh thôi diễn cần một chút thời gian, cái này cần Ninh Dịch ổn định cục diện. Trong óc của hắn, trải qua thần tính bạo động, giờ phút này tràn đầy kịch liệt đau nhức, đưa đến tối hậu quả trực tiếp, liền là thần biển một mảnh hỗn loạn. Chỉ có thể tính tạm thời ném ra ngoài một vấn đề. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời ánh sáng nhu hòa chập chờn, hắn nheo cặp mắt lại, không chút hoang mang cười nói, "Khương Lân, muốn biết Hồng Sơn bên trong, hai vị kia đại tùy hoàng tử, đến tột cùng đang làm cái gì sao?" Chương 193, Hồng Sơn bên trong hoàng tộc. Thông Thiên Châu hào quang nhỏ yếu, tại u dáng dấp trong lối đi nhỏ, lộ ra lờ mờ mà tĩnh mịch, một đen một trắng hai đạo trưởng bào, ở trong hành lang một trái một phải chậm chạp tiến lên. Một trận rất nhỏ bụi mù bao phủ đường hành lang, theo bào bầy dương nhẹ, hai người đỉnh đầu, cách mỗi chừng 10 trượng khoảng cách, liền sẽ nhìn thấy một viên thảm đạm phát sáng mượt mà cây trúc. Treo trên vách núi đá, một khỏa lại một khỏa Thông Thiên Châu, lơ lửng tại Hồng Sơn trên hành lang không, giống như là ngâm ở trong nước biển, đã mất đi trọng lượng, kỳ thực là bị người lấy không thể nói rõ vĩ lực nâng lên. Chìm chìm nổi nổi, trong đó chất chứa một vòng hẹp dài u quang, theo gió chập chờn, giống như là một vòng đèn đuốc, phản chiếu ra đường hành lang cảnh tượng. Bạch bào nam nhân trẻ tuổi thần sắc ngưng trọng, Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, mặc dù hắn đã sớm đoán được, mình tiến vào Hồng Sơn về sau, chắc chắn sẽ gặp được mình tối không muốn gặp người, nhưng là hắn không có đoán được, gặp nhau đến mức như thế nhanh chóng, lại như thế không nói đạo lý, tại Hồng Sơn âm diện cùng dương diện đầu đường đi vào về sau. Chỉ qua ước chừng gần nửa nén hương, hai người liền đối diện gặp phải, hắn cũng không có dự liệu được, đầu này đường hành lang bên trong, ngoại trừ Thông Thiên Châu, cái gì cũng không có. Thế là hai người chỉ có thể trầm mặc tiến lên, Lý Bạch Lân thần sắc âm tình bất định, nghĩ đến mình những năm này chậm chạp manh sinh ra một chút ý niệm. Hắn tránh đi cùng Thông Thiên Châu đối mặt, lựa chọn có chút cúi đầu, trầm mặc không nói, Lý Bạch Kình sắc mặt đồng dạng có chút vi diệu, trên mặt của hắn cũng không có cười ý, nhưng cũng không nghiêm túc, cùng nhau đi tới, hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt đối viên kia một viên Thông Thiên Châu, trong đôi mắt mang theo một tia hoang mang, giống như là tại hỏi thăm Thông Thiên Châu phía kia, "Ngài, đây là ý gì?" Thông Thiên Châu mang ý nghĩa đầu này đường hành lang bên trong hết thảy cảnh tượng đều sẽ bị chi tiết phản chiếu đến đại tùy thiên hạ. Cái kia cầm trong tay Thông Thiên Châu đầu nguồn nam nhân, giờ phút này nam nhân kia nên an vị trong hoàng cung. Thông Thiên hai chữ, mánh khóe thông thiên, thiên thần cao nguyên thú liệp nhật còn đang tiến hành, đông cảnh cùng tây cảnh người tu hành ngay tại săn giết nguyên thủy yêu tộc. Lý Bạch Kình vốn cho rằng mình phụ hoàng muốn nhìn một chút chính mình thủ đoạn, thế là an bài trận này Hồng Sơn tiết mục, để cho mình cùng ngăn cách lưỡng địa hoàng đệ đến một trận công bằng quyết đấu. Thông Thiên Châu tại, mang ý nghĩa mình phụ hoàng ngay tại, xa xôi vạn dặm, cũng bất quá là gần trong gang tấc. Lý Bạch Kình vẻ mặt hốt hoảng, hắn liếc qua bên cạnh mình sắc mặt trắng bệch cao gầy nam nhân trẻ tuổi. Phát giác đối phương tựa hồ đúng là lớn rồi, trên hai gò má nhiều một chút cương nghị đường cong, chợt nhìn, để cho mình cảm thấy lạ lẫm mà quen thuộc. Hàng năm niên quan gặp nhau, Lý Bạch Kình đối với mình vị đệ đệ này, cho tới bây giờ đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mặc dù vị này hoàng đệ tại bi thảm nhân sinh trước 20 năm, một mực nén giận, tại trước mặt người khác ra vẻ đáng thương, ở trước mặt mình cố gắng lấy lòng, nhưng Lý Bạch Kình đã sớm biết, chỉ cần chờ đến tam đệ lại lớn lên một chút, liền sẽ đứng người lên, một lần nữa thay đổi một bộ hờ hững biểu lộ, muốn cùng mình tranh đoạt tòa này thiên hạ vật chân quý nhất. Sự thật chứng minh, hắn cũng không có đoán sai, tây cảnh quật khởi tốc độ, đến mức như thế nhanh chóng, mình cái kia xưa nay lấy yếu đuối gương mặt kỳ nhân đệ đệ, chiêu mộ một đống giang hồ cao thủ, lòng bàn tay nắm chặt hai tòa thánh sơn, còn lôi kéo được tây cảnh đạo tông, ngay cả phụ hoàng cái kia, lão sư, danh ngạch đều đã dùng xong, tọa trấn tại Lý Bạch Lân bên cạnh Từ Thanh khách, Thiên Đô Cam Lộ phủ đệ thấy một lần về sau, bị chính mình lão sư hàn ước liệt vào đông cảnh cần thận trọng đối đãi nhân vật. Thực lực không thể khinh thường, những năm gần đây, đông cảnh đối với tây cảnh chèn ép vẫn còn, nhưng là cường độ lại không bị khống chế bắt đầu giảm bớt. Đông cảnh lời nói tại tây cảnh, bắt đầu dần dần không thể thực hiện được, hắn Lý Bạch Kình tại đông cảnh vẫn là một cảnh chi chủ. Nhưng là duỗi ra một cái tay đặt ở tây cảnh, muốn quấy phong vân, lại càng thêm giật gấu vá vai, cái này đều không tính là gì. Mấy năm qua, biến hóa rõ ràng nhất, liền là hàng năm gặp nhau thời điểm, cái kia chảy nước mũi tội nghiệp gầy yếu hài tử, ở trước mặt mình giơ lên lưng, ưỡn thẳng lưng, không còn ra vẻ lấy lòng, ngừng lại bước chân, Lý Bạch Lân đứng tại ca ca của mình bên cạnh, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà tự nhiên, tâm cảnh lại không phải như thế, cùng huynh trưởng của mình sánh vai đi cùng một chỗ, dù là không có ngôn ngữ, chỉ là trầm mặc, tại dĩ vãng, đều là chưa từng có tràng cảnh, tựa như là tại không có chút rung động nào tâm hồ bên trong. Ném xuống hai viên cục đá, gợn sóng dập dờn, mười mấy năm qua, mỗi khi gặp cửa ải cuối năm trở lại Thiên Đô, hắn hoặc là bệnh nặng giường nằm không thể gặp mặt, hoặc là liền là một bộ ngốc khờ đáng thương, si ngốc bộ dáng, trong này đến tột cùng giấu bao nhiêu ủy khúc cầu toàn, mới có thể nhịn đến hôm nay, mở mày mở mặt sao? Cũng không có, Lý Bạch Lân chỉ cảm thấy mình bây giờ có thể thẳng tắp sống lưng, dựa vào chính là mình, không phải người khác, hắn cũng không cảm kích bất luận kẻ nào, hắn thích loại này đứng người lên nói chuyện cảm giác, mà lại hắn còn muốn càng nhiều. Hai bên trái phải vách đá, lơ lửng từng khỏa thông thiên châu, nói rõ phụ thân của mình chính nhìn chăm chú lên nơi đây phát sinh hết thảy. Lý Bạch Lân nhẹ nhàng hít một hơi, xòe bàn tay ra, dán tại trên vách đá, trong lòng bàn tay quẩn hùng hậu khí cơ, bởi vì tâm cảnh hỗn loạn, mà không bị khống chế bắn ra, làm vỡ nát một chút đá vụn, buông ra lòng bàn tay về sau, trên vách đá lưu lại một cái không lớn không nhỏ liên hoa vết tích. Lý Bạch Lân biết, đoạn đường này không hề dài, nhưng nhất định sẽ phát sinh cái gì. Bọc lấy hắc bào nhị hoàng tử Lý Bạch Kình, bỗng nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, những năm gần đây, ngươi không dễ dàng. Lý Bạch Lân nheo cặp mắt lại, trầm mặc đi một đoạn đường, đầu này hồng sơn đường hành lang bên trong, cũng không có như mình suy nghĩ, sẽ nhảy ra con nào đó bị đại tùy tam ti triện nuôi nguyên thủy yêu tộc. Nghĩ đến phụ thân của mình cũng khinh thường ở lại làm những thủ đoạn này, để cho mình cùng Lý Bạch Kình trong hồng sơn tập hợp một chỗ. Chậm chạp như vậy đi xuống đi, tại đi đến cuối cùng trước đó, sẽ nói cái gì, sẽ làm những gì, mới là nam nhân kia muốn xem đến. Đương nhiên là có sẽ không ra tay đánh nhau tràng cảnh. Cho nên tại hai người trầm mặc rất lâu sau đó, ca ca của mình cái thứ nhất mở miệng, nói ra một câu như vậy, nhìn không có chút nào dinh dưỡng. Lý Bạch Lân lạnh nhạt nói, ta không dễ dàng, ngươi cũng không dễ dàng. Hai người ở trong hoàng thành, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nhưng là những cái kia vụn vặt, có thể sẽ dẫn đến chạm mặt thời cơ, đều bị hai người không hẹn mà cùng dịch ra. Hồng Sơn gặp mặt là tại Thanh Sơn phủ đệ về sau lần thứ nhất, đây là một trận không có khói lửa chiến tranh. Tại đại tùy khai quốc đến nay, dạng này chiến tranh đã kéo dài thật lâu, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, có lẽ là bọn hắn mỗi một câu nói đều sẽ bị thông thiên châu bên trong nam nhân kia nghe được duyên. Cớ, Lý Bạch Lân buông xuống mặt mày, thần thái của hắn mười phần tự nhiên, nhưng là nhỏ xíu hành vi cùng cử động, nhưng không có như vậy tự nhiên, thí dụ như hắn khẩn trương thời điểm, lòng bàn tay sẽ chảy ra một chút mồ hôi, cho nên hắn tại Hồng Sơn đường hành lang bên trong tiến lên thời điểm, đã cầm bên trong tay áo lau qua rất nhiều lần. Đây là một cái vô cùng động tác tinh tế, nhưng là vẫn bị Lý Bạch Kình chú ý tới. Vì sao lại khẩn trương? Bởi vì Lý Bạch Lân không thể nói sai một câu, Lý Bạch Kình cũng không thể. Bọn hắn đi tại đầu này đường hành lang bên trong, bọn hắn sở cầu, gây nên, chỗ tranh, cướp, chỗ không thèm đếm xỉa. Rất nhiều nguyên nhân, để bọn hắn vạn hòa vào nhau, mà nhìn chung đủ loại nguyên nhân. Có thể nói rõ, không thể nói rõ, trong đó nguyên nhân lớn nhất, nhưng thật ra là đường hành lang chật hẹp, để cái này một đen một trắng hai đạo trưởng bào, không thể không nhét chung một chỗ. Thoạt nhìn như là chân chính tương thân tương ái một đôi huynh đệ. Tránh đi gặp nhau, chính là bởi vì không muốn gặp nhau, bởi vì một khi gặp nhau, liền khó tránh khỏi muốn kể một ít lời nói. Lý Bạch Kình mở cái đầu, sau đó liền nhẹ giọng cười cười, trên đường đi nói một chút chẳng có mục đích, một câu, từ đông cảnh ngắm trăng ngày, nói đến Thiên Đô tiêu tiết, nói đến Linh Sơn bình bát tiết, nói mình một năm qua này đi qua địa phương nào, gặp người nào vật, phát sinh thú vị hoặc không thú vị sự tình, Lý Bạch Lân tùy ý mà qua loa địa ứng phó. Nội tâm kia cỗ có chút bực bội, liền càng ngày càng nghiêm trọng, hắn nhíu mày, đoạn này đường liền một mực như thế đi tới, chẳng lẽ vĩnh viễn đi không đến cuối cùng? Lý Bạch Lân lòng bàn tay lại một lần nữa ướt át, mồ hôi chảy ra, hắn nhìn qua viên kia thông thiên châu, phát hiện chung quanh hai bên vách đá lượn lờ lấy sương mù nhàn nhạt, con người của hắn co vào bắt đầu, vừa mới bị mình một bàn tay chấn vỡ vách đá, cái hố nhỏ bên trong kia đóa điên hoa vết tích vẫn còn, mây mù lượn lờ trên đất đá vụn vẫn tán tại chân mình ngọn nguồn. Khó trách đoạn này đường hành lang đi không đến cuối cùng, bởi vì chính mình cùng nhị huynh một mực tại vòng quanh vòng tròn. Phía trước sương mù càng lúc càng nồng nặc, Lý Bạch Lân trong đầu nhanh như điện chớp đồng dạng chớp tắt qua vô số hình ảnh, giống như là một thanh bắn nhanh mà ra mũi tên, trong lòng hồ lướt qua, sắp đến bỉ ngạn thời điểm, bị vô danh lực lượng lôi kéo, thế là mang theo một chùm hướng vào phía trong bay lượn nước hồ. Trên đường đi sâu chuỗi mảnh vỡ ký ức, đem hình ảnh vỡ nát chắp vá trở về, mình gõ mở liên hoa các cửa lớn, Thanh Sơn phủ đệ cao trụ phá toái, núi sương mù lượn lờ, cùng tiên sinh cùng nhau bung dù đi ngang qua Cam Lộ phủ đệ cái nào đó ban đêm. Từ Thục Sơn bóp nát ngọc phù trở lại Thiên Đô hoàng thành thời điểm, cùng Lầu Các trên Thái Tử xa xa đối mặt cái nhìn kia. Mình leo lên Tam Thanh Các dưới chân núi chiếc kia màu trắng liên hoa xe ngựa. Cùng tiên sinh Từ Thanh Khách cùng nhau rời đi Tây Cảnh vào cái ngày đó. Tam Thanh Các bị tự thuyết phục sau quyết ý, những ký ức này gào thét mà qua, một đường hướng phía trước cướp, cướp đến ban đầu, mình quyết định, muốn đứng ra, muốn đem như thế đồ vật nắm trong tay thời điểm. Tiên sinh vỗ vỗ mình bả vai, đứng tại đỉnh núi trong sương mù, tự nhủ câu nói kia tới, đen nhánh đêm dài, lấm ta lấm tấm ánh lửa. Lý Bạch Lân lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn chăm chú lên Thông Thiên Châu, một chữ đều không nói, cách 1000 dặm khoảng cách 1000 dặm, hắn biết nam nhân kia có thể nhìn thấy mình thời khắc này thần sắc. Tất cả mọi người nói, mình phụ hoàng không gì không biết, không gì không hiểu, không gì làm không được. Lý Bạch Lân không tin, nếu như một người gắt gao giữ vững bí mật, chưa từng mở miệng, như vậy còn có ai sẽ biết? Một thanh âm đem hắn kéo về hiện thực, uy, Lý Bạch Tình thanh âm, sương mù tản, chương 194, sương mù sâu lúc gặp long. Ta không có nghĩ qua, sương mù tán về sau, sẽ thấy, vật như vậy, sương mù tan hết, đứng tại cuối hành lang Lý Bạch Kình, thanh âm hơi xúc động, hắn đứng tại Lý Bạch Lân bên cạnh, thanh âm mang theo một tia vi diệu cảm xúc, chậm chạp nói, vì lần này thú liệp nhật, ta hao tốn rất nhiều tâm huyết, đông cảnh chuyển đến, xâm thực thánh lâu, vô số tuổi trẻ người tu hành theo ta xuất chiến, đi vào mảnh này thiên thần cao nguyên, đi săn nguyên thủy yêu tộc, ta một mình lại tới đây, vốn cho rằng Hồng Sơn bên trong sẽ có một trận chiến tranh. Mặc dù không có khói lửa, nhưng so với thiên thần cao nguyên trên kia một trận, muốn càng thêm kinh tâm động phách, Lý Bạch Tình nói khẽ, ta chuẩn bị phù lục, trận pháp, phi kiếm, lân giáp, đương nhiên ta biết những này cũng không dùng tới. Tại trước khi tới đây, ta đã từng ẩn ẩn chờ mong qua, ngài muốn an bài đánh cờ, sẽ là dạng gì một loại hình thức, là mưu lược vẫn là vũ lực, là luận đạo vẫn là vận khí. Lý Bạch Tình ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng là ngữ khí của hắn dần dần trầm thấp xuống, đến cuối cùng, hắn nhìn chằm chằm sương mù tán đi cuối hành lang. Nơi đó treo lấy một viên cuối cùng Thông Thiên Châu, nhị hoàng tử mỗi chữ mỗi câu hỏi, ta không nghĩ tới, ngài tốn công tốn sức, chỉ là muốn để ta đến xem thử Hồng Sơn. Thanh âm dừng lại, Lý Bạch Tình có chút tự giễu nói, tòa này cái ghế, sương mù tán đi, cuối cùng chỗ, xen lẫn tại nhàn nhạt trong sương mù, có rất nhỏ tiếng long ngâm. Hồng Sơn cuối cùng, tọa lạc lấy một tòa cũng không cao lớn, nhưng là 10 phần rộng lớn hoàng tọa, tôn này hoàng tọa rèn luyện tinh diệu mà mới tinh, hai bên trái phải tay vịn, chiếm cứ nhạt nhẽo long văn. Một đầu chân long chập chờn tại ghế dựa tòa chỗ tựa lưng bên trên. Đuôi rồng khiêng ra treo cao cái trán, tóe lên gợn sóng, đại tùy có rất nhiều đem ghế, nhưng là có năng lực, có đảm lượng khắc lục loại sinh vật này, cũng chỉ có một loại cái ghế. Chân long hoàng tọa, hai cái nam nhân trẻ tuổi, thân cư thiên đô địa vị cao nhất đưa nam nhân, một lòng chỉ nghĩ đến cái nào đó vị trí nam nhân. Khi nhìn đến cái ghế này về sau, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, dã tâm của bọn hắn, xưa nay không kiêng kỵ tại bạo lộ ra, tùy tiện từ thiên đô thành bên trong cản lại một vị người qua đường, tìm một vị đại tùy con dân, đối với đương triều chính sự, có lẽ hiểu rõ không phải nhiều như vậy, nhưng là bọn hắn tuyệt đối biết, ở vào long tranh hổ đấu xung khắc như nước với lửa. Liền là đông tây cảnh giới hai vị hoàng tử, nhưng là hết lần này tới lần khác người trong cuộc không muốn nhắc tới ra. Cửa ải cuối năm gặp mặt, thiên đô ngẫu nhiên gặp, đều chỉ là cười một tiếng mà qua, tiếu lý tàng đao, nhìn một mảnh tốt đẹp, hài hòa an nhàn, mà bây giờ cái kia sống 600 năm, dần dần già đi, nam nhân, tại Hồng Sơn cuối cùng bày ra như thế một tôn hoàng tọa, đem hai người bọn họ người ở giữa dối trá tình nghĩa bày tại trên mặt bàn, đây là ý gì? Tại thời khắc này, Lý Bạch Kình có vô số cái ý niệm hiện lên, hắn nhìn chăm chú lên tôn này hoàng tọa, hắn biết tại đại tùy vô số năm lưu truyền xuống lịch sử bên trong, chân long hoàng tọa một mực là cái cấm kỵ sự vật, đại tùy hoàng huyết đời đời lưu truyền, đời thứ nhất cao tổ hoàng huyết nồng độ đã tới một loại siêu việt bất hủ trình độ, lại về sau trải qua chậm rãi pha loãng, cho dù đại tùy bây giờ huyết thống vẫn ngạo nhân, nhưng là đã không cách nào cùng lúc trước so sánh, chân long hoàng tọa là một kiện không thể ước đoán bảo khí. Nếu như đem đại tùy khắp thiên hạ thần binh lợi khí đều đặt chung một chỗ, những cái kia thiên tôn đạo khí, Bồ Tát pháp bảo, viễn cổ thất lạc thần binh, tiên kiếm, đơn độc xách ra một kiện, sát lực đều không thể đo lường, nhưng là tuyệt đối so ra kém chân long hoàng tọa. Đây là thiên hạ chủ nhân lớn nhất gia trì, đảo huyền hải một trận chiến, cao tổ bóc đi yêu tộc thiên hạ chân long ra thịt xương, đem mình suốt đời kẻ địch mạnh mẽ nhất luyện chế thành chương này hoàng tọa, hắn ngồi lên hoàng tọa, cả tòa thiên hạ tỏa ra ánh sáng chói lọi, một ý niệm, cỏ mộc khô vinh, đời thứ nhất hoàng đế ở đây sau rất dài tuế nguyệt bên trong, vẫn luôn là quang minh, biểu tượng từ trong thiên hạ tỏa ra ánh sáng chói lọi, nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể ngồi lên tôn này hoàng tọa. Hoàng huyết nồng độ quyết định chân long hoàng tọa có thể phát huy ra lực lượng, không có ai biết đại tùy trong hoàng tộc, tại trong máu chảy xuôi những vật kia, đến tột cùng là cái gì? Vô hình liên hệ, lũng cùng cả tòa 4 vạn dặm thiên hạ thưa thớt nhất một bộ phận đám người. Bọn hắn sinh tồn sinh sôi, làm lớn trên đất kẻ thống trị, bọn hắn trời sinh liền là hoàng giả người ứng cử, đời thứ nhất hoàng đế huyết dịch quá cường đại, lưu lại đồ vật đầy đủ hậu đại hưởng thụ quá lâu. Nhưng là chính như tất cả mọi người biết như thế, đời thứ nhất hoàng đế tại đảo Huyền Hải đánh chết hai vị yêu tộc bất hủ. Nhưng là hắn chính miệng thừa nhận, mình cũng không có đến bất hủ cấp độ, dù là hắn có thể giết chết bất hủ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là chết đi, hắn cũng sẽ lão, sẽ bệnh, sẽ thống khổ, sẽ rời đi nhân gian, máu của hắn cũng không phải là hoàn mỹ nhất. Đại tùy hoàng tộc, một đời, hoàng huyết nồng độ bắt đầu chậm rãi ngã xuống, lại đến đằng sau, liền không còn có hoàng đế, đúng nghĩa ngồi lên chân long hoàng tọa, đi khống chế tôn này trên đời pháp khí mạnh mẽ nhất. Đi sát phạt yêu tộc, công thành đoạt đất, cho dù là Thái Tông cũng không có, bởi vì giá quá lớn, ngồi lên chân long hoàng tọa, đồng thời thôi động nó, sẽ trả giá rất lớn. Căn cứ Thiên Đô cổ lão điển tịch ghi chép, tôn này hoàng tọa đối với chủ nhân tán thành trình độ phi thường cao. Nếu như ý đồ ngồi lên sử dụng hoàng tọa người kia, hoàng huyết nồng độ không đủ, có thể sẽ dẫn đến thảm kịch trình diễn. Cổ lão tuế nguyệt bên trong, có người chết tại hoàng tọa bên trên, kia là liều mạng chế tạo chính biến nội loạn, ý đồ ngồi lên chân long hoàng tọa, trấn áp tất cả địch nhân một vị đại tùy phiên vương. Tại trong hoàng thành loạn đêm hôm ấy, ánh lửa ngút trời, hắn ngồi lên hoàng tọa, ý đồ thôi động chân long, để chứng minh chính mình là đại tùy tương lai hoàng đế. Thế là hắn chết đi như thế, trong điển tịch ghi lại 10 phần mơ hồ, nhưng là có một chút ngược lại là rõ ràng. Mỗi một vị đại tùy hoàng đế, tại đăng cơ trước đó, muốn chiêu cáo thiên hạ, đều sẽ ngồi lên tôn này hoàng tọa, nhưng cũng sẽ không thôi động hoàng tọa sát khí. Cái này giống như là một tôn tối so với bình thường còn bình thường hơn ghế dựa tòa. Nhưng khác biệt duy nhất chính là, ngươi cần phải có hoàng huyết, chỉ cần có nhạt nhẽo, yếu ớt liên hệ, đều có thể ngồi lên tôn này hoàng tọa. Lý Bạch Kình nhìn xem tôn này hoàng tọa, viên kia thông thiên châu nhẹ nhàng trôi nổi tại hoàng tọa phía trên. Nơi đây đã là cuối cùng, phụ thân của mình an bài như thế một tôn hoàng tọa. Trước mặt mình, một câu cũng không có lưu, đây là ý gì? Hai người, ai trước tiên ngồi lên đi, người đó là tương lai thiên hạ chủ nhân. Lý Bạch Kình buông xuống mặt mày, nhẹ nhàng biên độ lắc đầu, tôn này hoàng tọa khí tức, tại trong sương mù lộ ra nội liễm, cũng không có cao cao tại thượng hoàng uy, hắn cũng không tin mình phụ thân sẽ đem tôn này chân long hoàng tọa bày ở nơi này. Nơi này là Hồng Sơn, là bắc cảnh lại bắc đảo Huyền Hải ngọn nguồn, không phải đại tùy cảnh nội, chân long hoàng tọa dạng này một tôn chân quý đến cực điểm chí bảo, làm sao có thể để ở chỗ này? Giả, Lý Bạch Lân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, nhị hoàng tử nhíu mày, hắn nhìn về phía bạch bào chập chờn, đứng tại chỗ như đá tố, không chịu hướng về phía trước xê dịch một bước Lý Bạch Lân. Lý Bạch Lân cảm nhận được cỗ này ánh mắt, hắn lại một lần nữa bình tĩnh nói, "Đột thức, không có một câu quá nhiều, phụ thân ngay cả một câu bàn giao đều không có, tựa như là nhiều năm như vậy, kỳ thật ngay cả mặt cũng không thế nào gặp qua, cha con bọn họ ở giữa huyết thống gút mắc, đã mờ nhạt tới cực điểm, đi vào tòa này Hồng Sơn, là trong cung truyền tới ý tứ, hết thảy đều giống như một cái bí hiểm, lội nước qua sông, không biết sâu cạn, nơi này cũng chỉ có tối tăm đường hành lang, mờ nhạt tản ra sương mù, sâu kín thông thiên châu quang mang, còn có một tôn chạm khắc long tọa ghế dựa, ta muốn ngồi đi lên, nhưng là ta không dám ngồi lên." Lý Bạch Lân nhìn xem cái ghế kia, hắn nhìn về phía hoàng huynh của mình, nhẹ giọng cười nói, "Ta chạy tới nơi này, nhưng là ta chỉ có thể đứng ở chỗ này nhìn xem." Tam hoàng tử dừng một chút, nói, "Đây cũng là ngươi thời khắc này ý nghĩ à?" Lý Bạch Kình trầm mặc, kỳ thật đây cũng là ta ý nghĩ. Tam hoàng tử buông xuống mặt mày, nói, vô luận nó là thật hay giả, ý nghĩa của nó đều là giống nhau, đây là lưu cho tương lai đại tùy chủ nhân vị trí. Nhị huynh, chúng ta sinh mà hơn người một bậc, lại đi đến nơi này, vị trí này ai không muốn ngồi đâu, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta muốn tranh một hồi, đoạt một đoạt, vì thế không sợ trả giá đắt, chính là đến mất đi sinh mệnh cũng không quan trọng. Lý Bạch Lân nhìn chăm chú lên viên kia thông thiên châu, lời nói ở giữa cũng không sợ hãi chút nào. Hắn rất thẳng thắn, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm, bởi vì biết nơi này là Hồng Sơn, cho nên Lý Bạch Lân nhô lên lưng, cũng không sợ hãi bên cạnh mình nhị huynh. Lý Bạch Kình nhất thời nghẹn lời, có chút ngơ ngác, tại 24 năm qua lục đục với nhau bên trong, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đệ đệ của mình. Như thế thẳng thắn gặp nhau bộ dáng, giờ phút này lại có một ít không nói ra lời, cảm thấy có chút buồn cười, phụ thân muốn để hai người chúng ta nhìn thấy vật như vậy. Lý Bạch Lân tiếp tục bình tĩnh nói, ta không muốn nghĩ quá nhiều, cũng không muốn giải đọc quá nhiều, ta chỉ là không giữ lại chút nào địa đem lời trong lòng mình nói ra. Thật cùng già, phụ thân thấy rõ ràng nhất, nơi này không có một câu nói láo. Đã ngươi thản nhiên như vậy, Lý Bạch Kình lạnh nhạt nói, hiện tại ngươi gặp được, ngươi vì cái gì không đi lên ngồi một chút đâu? Lý Bạch Lân không trả lời ngay vấn đề này, tại Hồng Sơn đường hành lang bên trong, hắn nói mỗi một câu nói, đều muốn trải qua thận trọng suy nghĩ, hắn muốn bảo đảm chính mình nói chính là nói thật, thế là lâu dài trầm mặc về sau, là một câu nhẹ giọng cảm khái. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, Lý Bạch Lân nhìn xem tôn này hoàng tọa, trong mắt là chậm chạp ảm đạm đi dục vọng, hắn vẫn có thể bảo trì mình thanh tỉnh, biết mình muốn nói gì, muốn làm gì. Tuổi trẻ bạch bào nam nhân chậm chạp quay đầu, nhìn về phía huynh trưởng của mình, nói, Hồng Sơn cuối cùng là tòa này cái ghế, nếu như muốn rời đi, cái ghế phía kia, liền là xuất khẩu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngồi lên cái ghế về sau, Hồng Sơn núi mở, trận này đánh cờ liền phân ra kết quả. Lý Bạch Lân nói khẽ, nếu như ngồi lên Hồng Sơn cái ghế, liền mang ý nghĩa như thế thắng được thú liệp nhật thắng lợi. Như vậy lần này thắng lợi liền để cho ngươi, dù là trở lại thiên đô về sau, phụ thân sẽ có tài nguyên trên nghiêng, đó cũng là ngươi nên được. Nhị hùng tử nhìn xem mình đã không còn non nớt hoàng đệ. Hắn nghĩ đến Tam Lộ phủ đệ kia một trận giã hòa. Tây Cảnh tiên sinh đã từng lưu cho mình cực kỳ mịt mờ hai chữ. Hắn chỉ cảm thấy mình hoàng đệ đúng là lớn rồi, có tâm cơ, biết diễn kịch. Tại trận này Hồng Sơn đường hành lang cuối cùng, mỗi một câu nói đều nói đến xinh đẹp mà dứt khoát. Hy sinh, thắng được trận này đánh cược thời cơ, đem tốt đẹp, chân long hoàng tọa, lưu cho chính mình, nhưng là cực kỳ đáng tiếc. Lý Bạch Kình nhẹ giọng cảm khái nói, chân long hoàng tọa, kính mà sợ chi, ta cũng không phải là không dám ngồi lên, mà là không muốn chiếm ngươi tiện nghi. Đây là một cái rất tốt lý do. Lý Bạch Kình cũng đi xuống đánh cược. Cái ghế này, tại đại tùy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, vẫn luôn là dùng để nhìn, nhìn xem liền tốt, đừng bảo là ngồi lên. Hắn ngay cả tiếp cận đều không muốn tiếp cận, càng là mỹ lệ đồ vật, càng là mang theo độc tính. Biết rõ đạo lý này nhị hoàng tử, nhẹ nhàng vái chào, ôn nhu đối Thông Thiên Châu nói, so với ngồi lên cái kia vị trí, để Hồng Sơn núi mở, phân ra thắng bại, ta tình nguyện từ bỏ cơ hội này, dừng lại về sau, nhị hoàng tử thở dài nói, nếu như phụ thân không có càng nhiều ý tứ, như vậy phí sức lực liền đường cũ trở về, một mảnh trầm mặc, Thông Thiên Châu phía kia, không có âm thanh, chương 195, Sơn Hà phá toái, sư tử gầm thét, mái vòm ánh sáng nhu hòa, kéo theo bay lượn phù lục, hóa thành nát tẫn, tựa ở trên vách đá Ninh Dịch, biểu lộ có chút đặc sắc, ánh mắt của hắn, theo kia chương một nửa không trọn vẹn phù lục, chậm chạp bay xuống, thời gian đều trở nên chậm chạp, lại hướng phía trước thôi động như vậy 7-8 cái hô hấp. Tòa này tẩm cung trong đại điện, còn quanh quẩn lấy Ninh Dịch thanh âm, Khương Lân, muốn biết Hồng Sơn bên trong, hai vị kia đại tùy hoàng tử, đến tột cùng đang làm cái gì sao? Nhưng mà đầu kia tuổi trẻ đại yêu cho một cái cực kỳ dứt khoát trả lời dứt khoát. Không muốn, Khương Lân nói xong một câu nói kia về sau, liền bước ra một bước, đây là chậm chạp mà chật vật một bước, đó có thể thấy được, hắn thân thể còn gánh vác lấy kiếm khí dư lực, đi trên đường, phong lôi nổ vang tại thể nội, Khương Lân khuôn mặt thong dong mà bình tĩnh, những thống khổ kia đều bị hắn ném ra sau đầu, nhưng là hắn không có đi hướng Ninh Dịch, Khương Lân cũng không biết Ninh Dịch phải chăng còn có lưu lại thủ đoạn. Mình ném đao một giết, không có giết chết Ninh Dịch, mà là bước ra hắn lân giáp, cái này đại tùy thiếu niên tựa như là một cái không ngừng mở ra bảo tàng. Từ Hồng Sơn hẻm núi gặp nhau đến nay, mình mỗi một lần làm cảm phục sát tâm, đều sẽ bước ra Ninh Dịch một lá bài tẩy, vô cùng vô tận, lần này hắn không muốn bốc lên phong hiểm, đi ra bước đầu tiên về sau, Khương Lân có chút dừng lại, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, kỳ lân huyết dịch chảy xuôi nhấp nhô, đối kháng tế tuyết kiếm khí, cái thiên phú này cực cao, tương lai một mảnh tốt đẹp tuổi trẻ yêu tu, thật sâu hút vào một hơi, hắn cố gắng để hai chân của mình, tại mảnh này tinh huy phong cấm chi địa, có thể đi được càng nhanh một chút. Ngắn ngủi dừng lại về sau, hắn đi ra bước thứ hai, hết thảy lời nói ngưng kết tại trong cổ họng Ninh Dịch. Nhìn xem một màn này, có chút yên lặng, Ninh Dịch ánh mắt một mực bình tĩnh, việc đã đến nước này, nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Hắn tựa ở trên vách đá, cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, từng chút khôi phục, thức tỉnh, nhưng là không đủ mình đưa ra một kiếm, coi như đưa ra một kiếm, lại có thể làm được cái gì? Hắn giết không chết Khương Lân, chàng diện lại một lần lâm vào giằng co, kinh khí chi tranh kết cục hiện tại đã phân ra thắng bại. Đầu này đại yêu thiên phú mang tới năng lực khôi phục cao hơn chính mình ra một đầu, song phương sơn nghèo nước tận về sau, nhất định là Khương Lân trước khôi phục lực lượng. Từ Thanh Diễm chú ý tới, tựa ở trên vách đá Ninh Dịch, chậm chạp sử kiếm, chuẩn bị đứng lên, đây là một cái chật vật động tác, Ninh Dịch làm được 10 phần chậm chạp, hai tay của hắn đã dựng vào tế tuyết chuôi kiếm, lưng câu lên, nhưng là không cách nào ngồi dậy, thế là nhìn vẫn giống như là một cái người suy tư. Tựa ở trên vách đá, suy nghĩ theo bay xuống phù lục cùng nhau đi xa. Một bên khác, Khương Lân sải bước tiến lên, tóe lên một bãi lại một bãi bụi mù, mỗi một lần đều có dừng lại, nhưng là khoảng cách lại càng lúc càng ngắn tạm, mục tiêu của hắn rất là minh xác, vượt qua yêu tộc Thiên Sơn Vạn Thủy, hắn đi vào Hồng Sơn, chính là vì rút ra Bạch Sư Tử, trôi này trường đao tọa lạc tại tế đàn trung tâm nhất. Khương Lân nheo cặp mắt lại, những cái kia bay xuống phù lục, có chút bị thổi hướng mình, còn bảo tồn hoàn hảo phù lục giấy thân, tại chạm đến mình một sát na hôi phi yên diệt, những bùa chú này vốn nên là bao vây lấy tế đàn bên ngoài. Tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong không cho trong tế đàn Bạch Sư Tử bị cho bụi. Đến cùng là cái gì để bọn chúng phá toái rồi? Là tòa ở tẩm cung ngoài ý muốn mở ra sao? Ninh Dịch cũng đang suy tư vấn đề này, ánh mắt của hắn theo những cái kia bay xuống phù lục cùng nhau du lược. Thiên đô phủ để bên trong, hắn đi theo nha đầu học qua một đoạn thời gian phù lục trận pháp. Đại khái liếc qua một chút phù lục kiểu dáng, cũng nghe nha đầu nói qua một chút nhỏ vụn ít ỏi tri thức. Bây giờ những này không gió tự cháy, chậm chậm hóa thành cho bụi phù lục, phẩm chất bất luận, công năng đi lên phân loại, nên phân loại đến, chấn thần, một loại, Ninh Dịch so Khương Lân sớm hơn đi vào chỗ này tẩm cung. Hắn biết nơi này là Thái Ất cứu khổ thiên tôn tu hành động thiên. Hắn cũng biết bạt tội tiên kiếm liền treo tại đại điện mái vòm. Luận phương vị luận quẻ tượng, bạch sư tử ngồi ở phía dưới, bạt tội treo ở trên không, cùng chủ thứ phân chia có quan hệ, nhưng là càng giống là một loại trấn áp, những này, trấn thần, phù lục, càng giống là lưu lại trấn áp nào đó dạng sự vật. Thí dụ như nói cắm vào chính giữa tế đàn chuôi này trường đao, chậm chạp chảy xuôi thời gian bên trong, Ninh Dịch nghĩ đến mình đã từng khoanh chân ngồi xuống, phá cảnh thời điểm, phía sau dựa vào tòa kia bia đá, kia một nhóm lưu lại cổ lão văn tự, ta từng nguyện ý đi theo ngài, 1000 năm, 1 vạn năm, cho đến vĩnh hằng. Trong đầu của hắn có chút hoảng hốt, tựa như là tràn ra một làn khói tiêu, kiếm khí cận cổ lão pho tượng, khôi phục thời điểm, cần thần tính, bởi vì nhục thân còn tại, linh trí vẫn còn tồn tại, chỉ là thể phách khô cạn, không cách nào khôi phục tự nhiên, thần tính là trên đời này hiếm có nhất vật chất, vô luận là đại tùy nhân loại, vẫn là bắc cảnh yêu tộc, đối với thần tính, thăm dò, tiến độ đều 10 phần non nớt, có rất ít người biết thần tính nên như thế nào vận dụng, đến tột cùng có thể dùng để làm những gì, nhưng là Ninh Dịch biết. Ninh Dịch đã từng trong đầu, nghĩ tới như thế một vấn đề, nếu như thần tính đầy đủ, có thể hay không để cho một cái người đã chết, một lần nữa sống tới, niết bàn về sau người tu hành, liền là thông hướng bất hủ đầu kia con đường, trở thành bất hủ về sau, đem cùng ngôi sao trên trời đồng dạng, không còn là chảy xuôi phàm nhân huyết dịch trên mặt đất sinh linh, mà là tắm rửa thần tính, đời đời bất hủ, như vậy hướng về chết đi trong thân thể quán thâu thần tính, có thể hay không để người chết trở thành bất hủ đâu, vô luận kết cục như thế nào. Trên đời này không có khả năng có khổng lồ như thế thần tính. Nhưng là ý nghĩ này xuất hiện, hết thảy tư tưởng đều hợp lý. Tại lúc này, Ninh Dịch trong đầu, tự hành nổi lên một cái nghe 10 phần hoang đường, nhưng là có thể được ý nghĩ, làm thần tính đầy đủ. Như vậy chết người mở hai mắt ra, có phải hay không biến thành một cái có khả năng sự tình. Mượn thiên địa một cái chớp mắt thời gian, cũng đồng đẳng với sống lại, cửu linh nguyên thánh vẫn muốn việc cần phải làm, liền là xông phá đảo huyền hải mặt biển, cho đến hắn chết đi, đều không có làm được. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm phương xa bay xuống phù lục, cuối cùng một góc cho tàn đều hóa thành cho bụi, không thể thấy rõ, tế đàn riêng ngoài phù lục, tại mình rút ra bạt tội tiên kiếm về sau, liền bắt đầu chóc ra, nếu như nói đây là Thái Ất cứu khổ thiên tôn đối bạch sư tử trấn áp. Ninh Dịch não bổ ra một cái từ giải rác mấy chữ tạo thành cố sự. Đi theo, phản bội, cùng trấn áp, đương nhiên còn có phản kháng cuối cùng, cùng thất bại, thế là liền có tòa này đáy biển tẩm cung, cái kia đã từng xuất thế một lần bạt tội tiên kiếm. Chớp mắt tiêu trừ, đạo tông vô số cường giả tìm kiếm không có kết quả. Tọa vong sau khi thành công Thái Ất cứu khổ thiên tôn. Chẳng biết đi đâu, đầu kia cửu linh nguyên thánh bạch sư tử bị bạt tội, ngồi cao tại trên trán, cả tòa đáy biển tẩm cung, dán đầy cấm chế phù lục, không thể mở ra, tòa này hồng sơn lối vào cũng giống như thế. Đại tùy mấy ngàn năm qua, mở ra không hạ 10 lần hồng sơn, mỗi một lần đều là lấy quán thâu thần tính làm đại giới. Tam ti đại nhân vật, coi là đây là hồng sơn chỗ cần thiết mở ra điều kiện. Nhưng lại không biết cửu linh nguyên thánh, mộ lăng, bên trong ẩn giấu đi như thế một tòa quy mô khổng lồ tẩm cung cung điện. Bọn hắn càng không biết, mình quán thâu lượng lớn thần tính, cuối cùng đi hướng nơi nào. Ninh Dịch hô hấp dồn dập, hắn nhìn xem cái kia tuổi trẻ đại yêu, từng bước một đi hướng tế đàn. Khương Lân đã đi tới tế đàn trung tâm nhất, hắn nhìn xem chuôi này bao khỏa tại tinh tế tỉ mỉ ánh sáng nhu hòa ở trong. Bạch sư tử, một cái tay chậm chạp nắm chặt chuôi đao, cũng không nặng nề, mà là 10 phần nhẹ nhõm, chuôi này trường đao được an trí ở đây. Số ngàn năm trôi qua, cũng không có tổn hại chút nào vết tích, rất là khó được, có một chút Khương Lân có chút không hiểu, bạch sư tử bị tế đàn phong tỏa, giờ phút này mình giúp đỡ ở trên bình thường thần binh lợi khí. Đều có nhận chủ ý niệm, cho dù chủ nhân đã chết, vẫn quật cường không chịu một lần nữa nhận chủ, muốn trải qua rất nhiều cực khổ mới bằng lòng buông ra hẻm núi khe máy móc. Thế nhưng là bây giờ bạch sư tử, cho mình một loại, có thể nhẹ nhõm chinh phục, cảm giác, Khương Lân nheo cặp mắt lại, hắn một cái tay đã khoác lên cẩm nang bên trên. Đứng tại phía trên tòa tế đàn này, hắn có thể xác định, mang đến cho mình bất an dự cảm, liền là chuôi này trường đao, nếu như mình rút ra bạch sư tử, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Tại vung đao giết chết Ninh Dịch về sau, hắn liền muốn vận dụng cẩm nang rời đi Hồng Sơn, cấp tốc trở lại yêu tộc thiên hạ. Tuổi trẻ đại yêu hít một hơi thật sâu, hắn nhìn chăm chú tựa ở trên vách đá đại tùy thiếu niên lang. Ninh Dịch còn đang giãy giụa muốn đứng lên, chuôi này tế tuyết thân kiếm rất nhỏ rung động, quanh thân thạch hạt bay lượn, ngưng kết thành vực trường. Khương Lân sắc mặt bình tĩnh, một tay nắm lũng bạch sư tử, đáy biển tẩm cung, vị trí đen nhánh mặt đất, có một tuyến quang minh, chợt hiện mà ra, lòng đất rạn nứt, quang mang bắn ra, chiếu phá đen nhánh đáy biển, cuồn cuộn hiện lên, cả tòa Hồng Sơn đều theo Kỳ Lân đại yêu dứt khoát kiên quyết rút ra. Bạch sư tử, trường đao động tác, rung động, có một nói bị đè nén mấy ngàn năm thanh âm, từ lòng đất chậm chạp vang lên, sư tử gầm thét, Ninh Dịch vịn Tế Tuyết, gian nan đứng người lên, Từ Thanh Diễm đỡ lấy hắn, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nghịch ngào, cảm khái nói, ta hiện tại thật vất vả có một kiếm chi lực, hiện tại chơi một màn này, cái này muốn ta làm sao bây giờ? Trên tế đàn, Khương Lân thanh âm mang theo một tia nặng nề, hắn sơ nhổ bạch sư tử, chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng, rút ra một nửa thời điểm, chỉ cảm thấy lòng bàn chân của mình giống như là dẫm lên một tòa vạn quân đại sơn. Chuôi này trường đao cùng đại sơn cùng nhau sinh trường, kết căn cực sâu, rộng lớn sắc trời, nương theo lấy bạch sư tử huyết dài, cùng nhau tái hiện nhân thế. Tòa thế đàn này bên ngoài, tất cả phù lục, tại lúc này bay lên nổ nát vụn, đáy biển tầm cung vách đá, kia chín khỏa thịt viên sọ, đôi mắt bên trong tái hiện giấy lên một vòng u quang. Đóng mở mồm miệng, nước biển rung động, to lớn tầm cung vách đá chóc ra, đến ngàn vạn mà tính phù lục nổ nát vụn lướt đi. Như giống như cá bơi, đã mất đi, chấn thần, vĩ lực, phá thành mảnh nhỏ, bao phủ ở trong nước biển. Khương Lân hai tay cầm đao mà đứng, thân thể khôi ngô như núi nhỏ, tóc dài cùng bạch bào bay múa, hình tượng dừng lại, giống như thiên thần hạ phàm, nâng đao quá đỉnh đầu, sau đó trong nháy mắt chém xuống, một đao kia, sơn hà phá toái, sư tử gầm thét. Chương 196, một vị họ Tống cầm lệnh sứ giả. Đứng ở chính giữa tế đàn khôi ngô nam nhân, sợi tóc bay lên, hai gò má tại thánh quang chiếu rọi phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Hai tay của hắn cầm đao, đem chuôi này viễn cổ thần binh nâng quá đỉnh đầu, bạch sư tử bị rút ra về sau, cùng tế đàn kết hợp chỗ, kia một đầu chật hẹp khe hở, làm bắn ra vô số giống như cá bơi lưu quang, như mới nguyệt nổ tung, quang mang văng tứ phía, vây quanh Khương Lân du lược, điêu khắc tại trên chuôi đao thịt viên sọ, ảm đạm con ngươi, một lần nữa sáng lên, bên trong thiêu đốt lên thương ngọn lửa màu trắng, chuôi đao chỗ, sư tử lông bờm chập chờn tỏa khắp. Chuôi này ngủ say mấy ngàn năm thần binh, rốt cục lại một lần hồi phục lại, tựa như là mở ra một đạo không thể đụng vào cấm chế. Rút ra chuôi này trường đao, Khương Lân sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cảm thấy mình lòng bàn chân mặt đất tại rung động. Bốn phía vách đá tại rung động, đỉnh đầu tẩm cung đại điện cũng tại rung động, nước biển sôi trào mãnh liệt, cọ rửa tại trên thạch bích, chấn cảm truyền đến, chung quanh không khí mang theo viễn cổ túc sát chi khí. Đều ngưng kết tại một đao kia phía trên, một đao kia chém bổ xuống. Oanh long long long, một tia chớp xé rách bầu trời đêm, thiên thần cao nguyên các thợ săn, nhíu mày, giờ phút này không hẹn mà cùng dừng động tác lại, nhìn qua phương xa Hồng Sơn, màn đêm đen kịt bên trong, một đôi to lớn, giữ tợn đôi mắt, tại Hồng Sơn đỉnh núi mở ra, gió lớn quá cảnh, cây cỏ chập chờn, vô số mưa bụi nghiêng nghiêng nện xuống, rơi ngã tại người tu hành đầu vai, phun ra một đóa tinh tế tỉ mỉ mưa tiêu. Bội đao tam ti giáp sĩ, ngồi cưỡi tại trên lưng ngựa, nhíu mày, nhìn chăm chú lên Hồng Sơn cấm khu phương hướng, khoác lấy chất liệu nhẹ giáp trụ mười mấy kỵ binh, lệ thuộc vào tam ti bên trong, Bình Yêu Ti, cầm đầu là một cái khuôn mặt tuấn tú nam nhân trẻ tuổi. Nhìn bất quá hai mươi mấy tuổi, mặt mày ngày thường vũ mị, mang theo ba bốn điểm ngả ngớn ý vị, khí tức trên thân lại giống như là trải qua gian nan vất vả chiến trường lão tốt. Bên hông treo ba thanh dài ngắn không đồng nhất đao khí. Hắn giơ bó đuốc, màu xanh thảm yếu ớt hỏa diễm, trong mưa to chập chờn phá toái vừa trọng tổ. Chiếu sáng quanh người 10 trượng phạm vi, chạm lam hỏa diễm gặp nước mà không tát, là đạo tông bên trong ngũ hành hỗn hợp thủ đoạn, cũng có Phật môn, che đậy đèn, thuật pháp, có người nhẹ nhàng kêu một tiếng, sứ giả đại nhân, không có trả lời, thế là vị kia tùy tùng lại một lần nữa nhẹ giọng nhắc nhở. Tống đại nhân, Tống đại nhân, họ Tống nam nhân trẻ tuổi giơ bó đuốc, nheo cặp mắt lại, cách tương đương xa khoảng cách xa, hắn thấy được cặp kia nở rộ tại bầu trời đêm cùng lôi đình bên trong thần linh đôi mắt. Đây là một loại không có gì sánh kịp rung động. Nhưng bởi vì khoảng cách biệt quá xa, loại này tâm hồn rung động, bị suy yếu vô số lần, hắn cấp tốc khôi phục lại, khinh nhu nói, nơi này có yêu khí ẩn hiện, không phải nguyên thủy yêu tộc, là yêu tộc thiên hạ lớn mật yêu tu, khí tức bị cực tốt ẩn nấp qua, quá cảnh thời điểm không có dẫn động Bình Yêu Ti bảo khí. Phiên thiên ấn, người đến trên thân nên có bí pháp nào đó, mà lại hẳn là chỉ có một vị, dám vượt qua yêu tộc thiên hạ hàng rào, đi vào thiên thần cao nguyên, cũng chỉ có yêu tộc thiên hạ mấy vị kia thiên tài yêu tu. Bình Yêu Ti tuổi trẻ cầm lệnh sứ giả, nắm lũng bó đuốc, hỏa diễm sôi trào, cùng nước mưa giao xúc, phát ra xùy nhưng phá toái thanh âm, sương mù lượn lờ dâng lên, nhìn đến vị thiên tài kia yêu tu hướng Hồng Sơn đi. Hai cái họ Lý còn tại bên trong, họ Tống tuổi trẻ sứ giả đại nhân, nheo lại hẹp dài hai con ngươi, thản nhiên nói, các ngươi xuất kỵ đi hướng Hồng Sơn, tiếp ứng hai vị hoàng tử, việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt, gặp chuyện không cần lo lắng, hết thảy từ ta chỗ dựa, ta sẽ lấy bí pháp bẩm báo thiên đô. Nếu quả như thật là yêu tộc thiên hạ đại yêu, chọc tới Hồng Sơn dị tượng, Như vậy chuyện này không phải Bình Yêu Ti Huyền tự cấp bậc có thể giải quyết. Ngồi tại trên lưng ngựa cái khác mười mấy người, cũng không có hoài nghi cùng lo lắng. Bình Yêu Ti điểm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp bình thường tới nói. Từ trên xuống dưới, thiên địa huyền, đối ứng chính là lớn ti thủ, thiếu ti thủ, cầm lệnh sứ giả đến tọa trấn. Bình Yêu Ti chấp trưởng bắc cảnh lớn nhỏ công việc, nơi đây núi cao đường xa, hoàng thành toàn quyền phó thác, hết thảy từ Bình Yêu Ti chư vị đại nhân nói tính. Cực ít có bẩm báo phía trên sách văn sự nghi, mười mấy kỵ điều khiển ngựa mà đi, tốc cực nhanh, yên lặng rút ra trường đao, bọn hắn cũng cảm ứng được yêu khí, đi hướng Hồng Sơn con đường đã sớm quen tay hay làm. Nơi đó nguyên thủy yêu tộc rất nhiều bình thường sẽ không rút đao chém giết. Nhưng lần này tình huống không giống, bọn hắn đã chuẩn bị động thủ, đem cản ở trước mặt mình nguyên thủy yêu tộc đều giết chết. Những này Bình Yêu Ti người tu hành, mặc dù chỉ có mười mấy người, nhưng là nghiêm chỉnh huấn luyện, một khi vung ra tay, trăm không cố kỵ, ở khu vực này trên có thể tạo thành tổn thương cực kỳ khả quan. Liệt ra tại huyền tự cấp bậc, thực sự có chút ủy khuất, bởi vì bọn họ đầu mục, cái này họ Tống nam nhân trẻ tuổi, không phải một cái hạng người vô danh, nam nhân trẻ tuổi trước tiên đã nhận ra dị thường, so cái khác Bình Yêu Ti các đại nhân khác vật, phản ứng đều phải nhanh, những cái kia tiếp giáp Hồng Sơn thiếu ti thủ, giờ phút này đều chỉ là ngơ ngẩn, còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, tâm thần đắm chìm trong Hồng Sơn đỉnh núi mở ra cặp kia to lớn trong đôi mắt. Vô ý thức tưởng rằng hai vị điện hạ dẫn ra Hồng Sơn dị tượng. Họ Tống cầm lệnh sứ giả, đứng tại chỗ, cũng không có theo bộ hạ của mình cùng nhau trước cướp, mà là từ ông trong túi xóa ra một viên ngọc phù. Nếu là có người nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc, quả ngọc phù này cực kỳ chân quý, nội uẩn bằng bạc tinh huy cùng linh khí, bóp nát về sau, có thể bao khỏa người sử dụng, trở lại đặc biệt địa vực. Đại Tùy Tam hoàng tử Lý Bạch Lân liền từng tại Thục Sơn cảm nghiệp tự địa trước, động tới như thế một viên chân quý phù lục, cái này tuổi trẻ cầm lệnh sứ giả, eo trong túi dạng này ngọc phù, có tiếp cận 10 cái, nếu như hắn nguyện ý, eo trong túi có thể nằm 100 viên, liền xem như Đại Tùy hoàng tử, theo một ý nghĩa nào đó, có thể có được tài nguyên, cũng không nhất định có hắn nhiều. Hắn nhìn chăm chú lên mình đi xa những bộ hạ kia. Trong đó một đạo thân ảnh màu đỏ, bóp nát cái này viên phù lục, chậm chậm hỏa diễm bao vây lấy họ Tống nam nhân trẻ tuổi. Đi vào Thiên Thần Cao Nguyên đã có nhiều năm, hắn cũng không muốn về Đại Tùy thiên hạ, ở đây làm cái tán nhân kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại vừa rồi Hồng Sơn dị tượng bên trong, cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị, hắn từng tại mẫu thân mình nói điển trên thấy qua một thanh cổ kiếm. Tự mình cảm thụ qua thanh tiên kiếm kia đại đạo ý vị. Vậy mà giống nhau y hệt, hắn muốn dẫn một ít lời về Đại Tùy thiên hạ, những lời này chỉ có thể từ hắn truyền trở về, bởi vì chỉ có hắn có tư cách này. Phương xa trên thảo nguyên, mười mấy kỵ cướp đi tốc độ cực nhanh, bọn hắn nhíu mày, trong ngực khóa yêu kính không an phận rung động, trong gương là tìm kiếm yêu khí trận pháp, giờ phút này bạo loạn bắt đầu, nói rõ Hồng Sơn nguyên thủy yêu tộc, nhào nhào bắt đầu bạo động, bỗng nhiên nhập chật hẹp đường núi đầu đường, một đầu khổng lồ cự viên, leo núi nhảy vọt, lơ lửng tại sơn cốc một mặt trên vách đá dựng đứng. Bàn chân hút lại vách đá, hai tay liên tục ném ra hai khối mấy ngàn cân cự thạch. Sau đó bàn chân phát lực, dẫm ra một chương to lớn mạng nhện, giống giận bỗng nhiên bay tới, mười mấy cưỡi bên trong có một cái tuổi trẻ nữ tử. Hất lên giáp đỏ, mặt không biểu tình lấy ra một thanh sừng rồng cung, lông bờm màu đỏ tuấn mã ngửa đầu tê minh, nàng thể lực kinh người điện liên tục kéo ra sừng rồng. Hai cây hồng liên mũi tên bắn nhanh mà ra, dây cung phát ra, bồng bồng, rung động thanh âm, hai khối đập tới cự thạch đột nhiên phá toái. Nữ tử này động tác êm ái xoay người đạp ở trên yên ngựa, đem tiễn phục an trí tại lưng ngựa, trong nháy mắt bắn ra, cự thạch phá toái một sát na, cô gái trẻ tuổi đã nhu hòa dẫm lên lưng ngựa, như một cây tên nỏ bắn ra, trước mắt mảnh đá vẩy ra, nàng hai bên trái phải truyền đến to lớn âm bạo thanh âm. Đầu kia hướng về phía thiết kỵ đội ngũ đập tới to lớn vượn trắng, giống giận gào thét, rơi nện mà đến, nếu như bị đập trúng, nàng đem biến thành một bãi thịt nát. Cô gái trẻ tuổi mặt không biểu tình rút ra bên hông song đao, dẫm lên vượn trắng cánh tay, ngân sắc vượn lông nở rộ lôi đình, chiếu rọi đến nữ tử kia trương hờ hững khuôn mặt, chiếu sáng rạng rỡ, nàng song đao lật ra đao hoa, trong nháy mắt cắm vào cứng rắn như bàn thạch vượn trắng cánh tay. Nàng nghịch không khí hướng lên chạy, dẫm tại vượn trắng núi nhỏ thân thể bên trên, hai thanh trường đao mang ra huyết nhục, lăn lộn như cầy đìa, chỉ bất quá một cái hô hấp, một tòa núi nhỏ đập ầm ầm tại mặt đất phía trên. Mưa khí băng lấy bụi mù văng khắp nơi, bị tiết kỵ xa xa để qua sau lưng, hai đầu tung bay cánh tay trên không trung bị tháo bỏ xuống. Theo rơi đập tại địa thanh âm, thu hồi song đao nữ tử, cũng không có trước tiên đem đao khí cắm vào vỏ bên trong, mà là cúi đầu tại tiết kỵ bên trong chạy, duy trì gồng mình đỏ mã bình tề tiến lên, hai tay kéo đao mặc cho hạt mưa rơi đập tại mặt đao. Tinh huy bám vào tại trên đao, đem huyết dịch đỏ thắm bốc hơi hầu như không còn. Quá trình này ước chừng qua mười mấy hô hấp, nữ tử một hơi máy móc vẫn giả rít không có cuối cùng. Mặt đao sạch sẽ về sau, lật ra đao hoa cắm đao trở vào bao, lúc này mới một cái tay nén lưng ngựa, trở mình lên ngựa, nữ tử xuất thủ cực kỳ kinh diễm, cái khác mười mấy người lại không cảm thấy kinh ngạc, họ Tống nam nhân trẻ tuổi không tài, liền ngầm thừa nhận là nàng thống lĩnh cái này tiểu đội. Nữ tử này lệ thuộc Bình Yêu Ti, cũng không thuộc về tại bất luận kẻ nào về quản, chỉ thuộc về họ Tống cầm lệnh sứ giả, đây chính là bọn họ dám không kiêng nể gì cả phóng tới Hồng Sơn nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì bọn hắn bản thân liền là Bình Yêu Ti bên trong tinh nhuệ nhất đội ngũ, cũng không chỉ là bởi vì cái này nữ tử vượt qua cùng thế hệ một mảng lớn một mình chiến lực, mà là bởi vì giờ khắc này đã không tại bọn hắn bên cạnh vị kia cầm lệnh sứ giả. Đã từng nói như thế một tiểu câu nói, hết thảy có ta chỗ dựa, nếu như có người biết cái kia họ Tống nam nhân trẻ tuổi, ném đi Bình Yêu Ti huyền tự tiểu đội trưởng bên ngoài, còn có cái gì thân phận, liền sẽ biết, hắn câu nói kia, đến cùng mang ý nghĩa cỡ nào trọng lượng, đại tùy thiên hạ, đạo tông Phật môn, đông tây hai cảnh, lẫn nhau cắm rễ, đạo tông tam thanh các tọa lạc tây cảnh, Phật môn Linh Sơn ở vào đông cảnh, hết lần này tới lần khác tây cảnh còn có tòa tiểu lôi âm tự, đông cảnh còn có tòa hồ trời Tây Vương mẫu miếu, cái này hai đại tông môn lẫn nhau bàng sinh, thế gian phồn vinh cảnh tượng, riêng phần mình điểm đi một nửa, đại tùy thiên hạ, có mấy vị bất thế gia đại năng, đạo tông có vị hồ trời chủ nhân, Tây Vương mẫu miếu miếu chủ, một người kế thừa hai vị thiên tôn y bát, Linh Sơn có vị Phật môn khách khanh, tục viễn cổ Bồ Tát Niết Bàn hỏa diễm, đến chứng quả vị thời điểm, hoàng đế tự mình tiếp dẫn vào thành, hai cái này tọa trấn đại tùy thiên hạ một phương, dậm chân một cái, liền có thể chấn động sóng gió bốn phương tám hướng Niết Bàn cảnh giới đại năng. Tâm tính bình thản nhàn tản, điểm này là chuyện tốt, nhiều hai vị bình hòa đại nhân vật, thiên hạ liền ít đi rất nhiều dung chuyển, để thiên đô thành bên trong hoàng đế cũng an tâm, nhưng lại có một cái rất khéo điểm giống nhau, liền là bọn hắn cực kỳ bao che cho con, còn có một cái càng xảo, bọn hắn cộng đồng sinh ra một đứa bé, hai vị Niết Bàn cảnh giới, theo thứ tự là đạo tông Phật môn đại năng, kết hợp về sau sinh hạ hài nhi, cũng không hoàn khố, cũng không nháo đằng, đây là để rất nhiều đại nhân vật thở dài một hơi may mắn sự tình. Cái kia hài nhi dần dần lớn lên, bên cạnh đi theo một cái thị nữ, sau khi lớn lên, hai người liền cùng nhau đi bắc cảnh, họ Tống, cực kỳ điệu thấp đi Bình Yêu Ti, là một vị không lớn không nhỏ cầm lệnh sứ giả, bên cạnh đi theo một cái chăn ấm tiểu cô nương, phối song đao, che giáp đỏ, bất quá nửa canh giờ, một vị họ Tống cầm lệnh sứ giả về tới thiên đô. Thế là Hồng Sơn phát sinh tất cả mọi chuyện, tại thời gian nửa nén hương bên trong, vô cùng thuận lợi, cứ như vật truyền vào cung nội, chương 197, đã lâu không gặp. Rất là tưởng niệm, Bạch Sư Tử vung trảm mà ra, cả tòa tinh huy yêu lực phong cấm tẩm cung, kịch liệt rung động, Minh Châu phá toái, phiêu cướp trên không trung, lơ lửng tại mái vòm, vô số như giống như cá bơi hào quang nhỏ yếu, đều bị hấp thụ mà tới, tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, một đao kia chém xuống, quang mang thông triệt, ầm ầm bạo động thanh âm bên trong, thanh ra một đầu cao vòi rồng, xuyên qua trước sau vách đá, đem trọn tòa tẩm cung cung điện đều đục thông, tất cả ngăn ở Bạch Sư Tử đao khí trước đó sự vật tất cả đều phá toái ra, đây là một thanh đánh đâu thằng đó chi đao, thẳng đến nắm chặt Bạch Sư Tử, Khương Lân mới biết được, mình thú thủy, nguyên lai thật cũng chỉ là mình phụ hoàng lưu cho mình tùy tiện chơi đùa một kiện binh khí. Cửu Linh Nguyên Thánh khi còn sống đeo trường đao, cho dù trong thân đao bên trong chứa nguyện lực đã tán đi hơn phân nửa, vẫn hùng hậu cứng cỏi, một đao kia chém xuống lực lượng, so với thú thủy muốn mạnh hơn quá nhiều. Giờ phút này Khương Lân trong lòng, 1000 cái 1000 cái vững tin, nếu như cái kia cầm kiếm tiểu tử, sẽ cùng mình đối bính binh khí, chỉ cần nguyện lực đầy đủ, mình toàn lực thi triển, Bạch Sư Tử, không ra 10 lần, liền có thể chặt đứt kiếm của đối phương khí. Một đao kia, đem nửa tòa tẩm cung đều chém vào phá toái ra. Khương Lân phun ra một ngụm chọc khí, trước mặt hắn, bụi mù văng khắp nơi, không có ngừng ý vị, không hề nghi ngờ bất kỳ cái gì cản ở trước mặt mình đồ vật, đều sẽ bị một đao kia đao khí chém vào phá toái. Hắn cầm lên Bạch Sư Tử, có chút khó khăn hướng phía dưới đi đến, thân đao hiện ra ánh sáng trắng bạc, nhẹ nhàng quét vật lên trước mặt bụi bặm. Khương Lân bỗng nhiên nhíu mày, cả tòa tẩm cung lay động, đại địa chấn chiến, mình một đao kia, đem Hồng Sơn tẩm cung chém vào phá toái, nhưng là trung tâm nhất đạo nhân ảnh kia, nhưng không thấy, ngay cả một góc tay áo vết tích, đều không nhìn thấy, Sơn Hà phá toái, Sư Tử tiếng giống giận dữ âm, còn tại bên tai quanh quẩn, một đao kia uy thế thực sự quá mạnh, cho dù Ninh Dịch chống ra ô giấy dầu, cũng vô pháp ngăn cản, thế là Ninh Dịch lựa chọn thu dù, kéo Ninh Dịch cánh tay từ thanh diễm, hai mắt nhắm lại, đao khí mãnh liệt thổi lất phất nữ hài tóc mai, nàng đã nhận định mình sau cùng vận mệnh, kết cục như vậy, tựa hồ cũng không có gì không tốt, như vậy thì chết tại Hồng Sơn đi, làm Bạch Sư Tử cuốn lên hạo hạo trường phong, tại nữ hài bên tai nổ tung phong lôi gào thét, nàng tựa hồ nghe đến một tiếng cực kỳ ẩn nấp vỡ tan thanh âm, tựa như là một cục đá bị bóp nát, phá toái không chỉ là Sơn Hà, còn có lơ lửng tại Ninh Dịch trong tay một viên đá vụn hạt. Chuẩn xác mà nói, đây không phải một viên đá vụn hạt, mà là một đạo kỳ điểm. Ninh Dịch chọn lựa vách đá rất là giảng cứu, hắn đi vào tẩm cung, lấy tầm long kinh thanh mở bát phương, điểm ra chư huyệt, tìm xong đường lui, sau đó phá cảnh sách kiếm, cùng đầu kia đại yêu liều chết một trận chiến, đền bù đạo tâm bỏ sót, khi hắn lui không thể lui, như vậy liền lui vào sau cùng kỳ điểm, hư không nở rộ khe hở, hai người trong nháy mắt ngã vào kỳ điểm bên trong. Từ Thanh Diễm mở hai mắt ra, cuồng phong thổi đến nàng nheo lại hẹp dài đôi mắt, nàng thấy không rõ trước mắt là cái gì, vô số tập tục tại nhấp nhô, Ninh Dịch nửa người bên cạnh tại trước người của nàng, bồng, một tiếng, tế tuyết, giấy dầu trống ra, gió lớn thoáng ngừng một điểm, hai người bị thổi làm hướng về sau bước lướt, thiếu niên hai tay chống đỡ lấy cán dù, nữ hài hai tay vòng quanh lân giáp miếng vải đen thiếu niên thân eo. Tựa như là ở trên vách núi, dẫm lên tơ thép tiến lên, lung lay sắp đổ, không có ai biết kỳ điểm phía kia liên tiếp lấy chính là cái gì. Từ Thanh Diễm có chút ngơ ngẩn, nàng có thể cảm thấy, không gian bốn phía đang bị lực lượng vô hình, không ngừng đánh nát, thông hướng một cái mới tinh đầu đường, nàng lúc này mới ý thức tới, lấy vị kia tẩm cung chủ nhân thân phận, nghĩ đến là rất không có khả năng lưu lại cho mình như thế đường lui. Trăm ngàn năm qua, thật sự có người đã tới tẩm cung, mà lại bố trí ở chỗ này kỳ điểm, người này là ai, kỳ điểm cuối cùng lại sẽ thông hướng nào? Ninh Dịch trong lòng, là có đáp án, hắn cùng vị kia trận pháp đại sư chưa từng gặp mặt, nhưng đã đợi cùng với gặp nhiều lần mặt. Tại Sư Tâm Vương trong lăng mộ, hắn lấy đại dương chi vật, quét sạch vị kia trận pháp đại sư bày ra tới rộng lớn sát trận. Lúc kia, Ninh Dịch liền nhận thức đến, 2000 năm trước Bắc Cảnh Sư Tâm Vương, bên cạnh từng theo một vị khó lường trận pháp đại sư. Mà vị đại sư này đi bộ tới đến Hồng Sơn, một đường lặng yên không một tiếng động, tại tòa kia trên vách đá khắc dấu, Ngô Vương kiếm chỉ, đánh đâu thắng đó, chữ viết, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Biết rõ mộ lăng phong thủy cùng kỳ điểm thuật pháp Ninh Dịch. Tại phá vỡ trận pháp thời điểm, cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc, tiểu tử mẫu trận, cái kia 2000 năm trước trận pháp đại sư, cũng không phải là cùng mình đồng dạng. Từ Hồng Sơn phía kia bắt đầu, hướng về tẩm cung xuất phát, khắc dấu Sư Tâm Vương tuyên nói vách đá, là hắn rời đi cuối cùng vị trí, trách không được vị đại sư kia sẽ ở tẩm cung kia mặt vách đá vẽ hà. Thái Ất cứu khổ thiên tôn, chân dung, nguyên lai hắn từ trong tẩm cung đi ra, đã chứng kiến hết thảy phát sinh. Bên trong tòa tế đàn này phù lục, có chút thời gian lâu gì mới, tuổi tác mặc dù cổ lão, lại không phải cổ xưa nhất một nhóm kia, vị này trận pháp đại sư, cũng không có xê dịch trong tế đàn, bạch sư tử, trường đao, cũng không có ý đồ rút ra nữ tử thiên tôn, bạt tội cổ kiếm, mà là tại biết được hết thảy về sau, yên lặng lấy bùa chú của mình, ra cố mảnh này tẩm cung, sau đó thủ khẩu như bình rời đi nơi này, đại diễn số lượng 49, một văn không cầm, một phần không lấy, nghĩ tới đây, Ninh Dịch sinh lòng cảm khái. Không biết vị tiền bối kia ra sao tục danh, cao như thế người phong phạm, không cầu hậu nhân kính ngưỡng, không thẹn với lương tâm, quang minh lỗi lạc, bất thình lình, Ninh Dịch sắc mặt có chút cổ quái, Sư Tâm Vương Cũ Huy đã từng chiếm lĩnh mảnh này Hồng Sơn. Thế là liền có vị tiền bối này nghịch Hồng Sơn vách đá. Một đường vượt qua tẩm cung, đánh xuyên qua kỳ điểm liên tiếp từ đầu đến cuối, như vậy mình tòa này kỳ điểm truyền tống mà đi vị trí cuối cùng là. Thân thể của hắn bỗng nhiên run lên, tế tuyết huyết dài, hành tẩu tại trên vách đá, dây kéo đứt gãy. Thế là Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm hai người, thân thể liền không còn bình ổn, như vậy rơi xuống, Hồng Sơn đường hành lang bên trong, một mảnh lờ mờ, thông thiên châu quang mang, cũng không sáng tỏ, Lý Bạch Kình thanh âm, còn tại dũng đạo hẹp bên trong tiếng vọng, nếu là phụ thân không có càng nhiều ý tứ, như vậy phí sức liền đường cũ trở về, áo bào đen áo vải nam nhân, trầm mặc nhìn xem tôn này hoàng tọa, thông thiên châu phía kia, rất là yên tĩnh, đây là một cái vô thanh vô tức vấn đề, bày ở trước mặt của hắn, cái kia hoàng tọa liền trước mặt mình. Ngồi vẫn là không ngồi, Lý Bạch Lân đã cấp ra đáp án của hắn, đối với như vậy một tôn hoàng tọa, như vậy một cái vị trí, bọn hắn đi vào Hồng Sơn, đi đến nơi này, thấy được chân long, lại dừng bước, tim của mỗi người bên trong, đều có một cái khoảng cách an toàn, Lý Bạch Lân không muốn đi đến gần một chút, Lý Bạch Kình cũng không nguyện ý, tại hai người nhìn chăm chú phía dưới, Thông Thiên Châu bắt đầu rung động, Lý Bạch Kình cùng Lý Bạch Lân, đồng thời nhíu mày, không chỉ là Thông Thiên Châu, hai bên trái phải vách đá cũng bắt đầu rung động. Cả tòa Hồng Sơn đường hành lang, chuẩn xác mà nói, là nguyên một tòa Hồng Sơn, cũng bắt đầu lay động, là cái gì? Lý Bạch Lân nhướng mày, lạnh giọng nói, ta cảm giác được rất nhiều yêu khí đang thức tỉnh, mà lại hướng về nơi này dựa sát vào, tam ti làm cái gì? Hồng Sơn địa giới, nguyên thủy yêu tộc từ trước đến nay yên tĩnh, sẽ không thái quá tại ương ngạnh, trêu chọc đại tuy sẽ cùng tại tự tìm đường chết. Lý Bạch Kình cũng nhíu mày suy tư, nói khẽ, bọn chúng đây là muốn liều mạng tư thế, là cái gì hấp dẫn bọn chúng? Bốn phía vách đá có từng đạo cực kỳ nhạt nhẽo quang mang, lưu chuyển hội tụ, như là thân thể mạch máu, vận chuyển lấy huyết dịch, thần tính, tam hoàng tử đối với dạng này vật chất, thực sự quá mức quen thuộc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên có chút trở nên tế nhị. Đây là Hồng Sơn ngàn năm qua góp nhặt thần tính, vậy mà tại dưới nền đất, giờ phút này ngay tại ngược dòng phun lên đi, là thần tính nguyên nhân, hấp dẫn nguyên thủy yêu tộc bạo động, nếu như có thể từ Hồng Sơn đỉnh núi nhìn xuống mà xuống, như vậy thì sẽ biết, Lý Bạch Lân nói, đã đúng, cũng không đúng, chen chúc mà đến nguyên thủy yêu thú, từ cực cao mái vòm nhìn xuống mà xuống, liền giống như là thủy triều, lít nha lít nhít, bao vây lấy Hồng Sơn cấm khu một điểm thần tính quang mang, mà kia xóa thần tính trung ương nhất, có một cỗ ngủ say ngàn năm lâu linh thức, chậm chạp mở ra, hắn đã từng là cả tòa cấm khu chủ nhân, nơi dừng chân tại mảnh này cao nguyên trên, giữa núi non trùng điệp rất nhiều yêu thú, gió táp mưa sa, tuế việt gột rửa, uống máu của hắn, ăn lấy thịt của hắn, trong túi da cất giấu hắn xương, khi hắn một ngày khôi phục tỉnh lại, như vậy những này cốt nhục liền sẽ một lần nữa trở về. Tam Ti đã phát hiện dị biến, không chỉ là Hồng Sơn cấm khu, tiếp giáp thiên thần cao nguyên, mấy trăm dặm hạo mậu thảo nguyên, quanh mình tất cả nguyên thủy yêu thú, đều hướng về Hồng Sơn chạy đi. Tại giữa sơn cốc gian nan ghé qua Bình Yêu Ti Huyền Tự tiểu đội, leo lên một cái ngọn núi, khoác giáp đỏ cô gái trẻ tuổi, đem song đao cắm vào vách núi cuối cùng, nàng đứng tại đỉnh núi, quan sát dưới thân mãnh liệt như thủy triều yêu thú, trầm mặc không nói, từ hông trong túi lấy ra một viên màu lam nhạt trường lệnh. Lệnh bài nơi đó truyền đến thiếu gia gọn gàng thanh âm. Chu Sa, trở về, tên là Chu Sa nữ tử khẽ thở dài một cái, đoán chừng thiếu gia cũng biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời khắc này Hồng Sơn loạn thành bộ dáng gì, đừng nói là lấy mình một chuyến này Huyền Tự Thiết Kỵ lực lượng, liền xem như đổi lại Bình Yêu Ti cường đại nhất chữ Thiên Thiết Kỵ, chỉ sợ cũng khó mà mở con đường chen hướng Hồng Sơn bên trong. Sự tình đến bây giờ, những này yêu thú đánh hoàng huyết đồng dạng điên cuồng, không ít nguyên thủy đại yêu đem dưới thân đồng loại dẫm đạp đến chết, điên cuồng tuôn hướng tòa kia tối cao tối dốc đứng Hồng Sơn. Hồng Sơn bên ngoài thú triều mãnh liệt, Hồng Sơn bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Hai vị đại tùy hoàng tử tựa hồ là ý thức được xảy ra chuyện gì, bên ngoài bạo phát thú triều náo động, nơi này phong cấm tinh huy, hết thảy truyền tống phù lục cùng pháp trận đều không thể vận dụng, bọn hắn muốn rời khỏi Hồng Sơn, ngoại trừ đường cũ rời đi, liền chỉ còn lại có một cái biện pháp, Chân Long Hoàng tọa mặt sau liên tiếp lấy rời đi Hồng Sơn kỳ điểm. Từ khi Bắc Cảnh Sư Tâm Vương đánh xuống Hồng Sơn cấm khu về sau, nơi này cuối cùng liền thiết hạ một cái an toàn đầu đường, ngồi lên hoàng tọa về sau, Hồng Sơn triệt mở, đương nhiên còn có một cái biện pháp khác, đạp nát tôn này hoàng tọa, chân chính Chân Long Hoàng tọa, không có khả năng bày ở Hồng Sơn, trăm ngàn năm trước liền có đầu đường, đem ngăn ở đầu đường bên ngoài sự vật đập, như vậy tự nhiên cũng có thể rời đi. Thế là hai vị hoàng tử đều chân chính trầm mặc, phía ngoài bạo động, dần dần truyền tới Hồng Sơn bên trong, vách đá phá toái mảnh đá càng ngày càng nhiều, hai vị hoàng tử ngơ ngẩn mà bất đắc dĩ nhìn chằm chằm tôn này hoàng tọa. Ai cũng không có ngồi lên ý niệm, ngay lúc này, Hồng Sơn trên hành lang không, vách đá phá toái, rơi ngã xuống đến hai thân ảnh, thu hồi ô giấy dầu thiếu niên, ôm một vị dung mạo vô song cô nương, rơi vào đường hành lang bên trong, Thông Thiên Châu hạ, bụi mù văng khắp nơi, bát mục tương đối, ngã ngồi tại nào đó dạng sự vật trên thiếu niên, trong ngực ôn ngọc mùi thơm ngát, nghĩ thầm dạng này ra sân cũng không tính chật vật, chỉ ít mình còn có một cái ghế có thể ngồi, mà đứng ở trước mặt mình hai người kia, quả thực là hợp tình lý ngoài ý liệu người quen biết vật. Hai người kia sắc mặt hết sức khó coi, nhất là Lý Bạch Lân, bất quá Ninh Dịch nghĩ thầm, cái này hai tư vốn là như thế, đế vương gia hoàng tử trẻ tuổi, đối với sắc mặt của mình, từ trước đến nay không dễ nhìn, huống chi ngực mình còn ôm tam hoàng tử cô nàng, hắn trong lúc nhất thời, không có suy nghĩ, mình dưới mông ngồi, là một cái đồ vật như thế nào, trong ngực ôm tuyệt mỹ nữ hài Ninh Dịch, điều chỉnh một chút tư thái, không chút hoang mang chống ra ô giấy dầu, dì dào bụi mù bị mặt dù bắn ra, so với hai vị kia hoàng tử trẻ tuổi, ngồi tại Chân Long hoàng tọa trên Ninh Dịch, càng giống là một thiếu niên đế hoàng. Quan sát mà xuống, nhìn xem mình hai vị, người quen biết cũ, Ninh Dịch nhẹ giọng cảm khái nói, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, chương 198, ta không có lựa chọn nào khác. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, câu nói này tại cho bụi tràn ngập đường hành lang bên trong vang lên. Còn không biết mình ngồi tại cái gì, chỗ ngồi, trên thiếu niên, lười biếng chống lên ô giấy dầu, đỉnh đầu vang lên lốp bốp đá vụn phá toái thanh âm. Đây là một bộ tiêu chuẩn quyền quý chống đỡ khuỷu tay ôm ấp mỹ nhân tư thái. Có lẽ là bởi vì rớt xuống tới tư thế quá mức thân mật. Ninh Dịch trong ngực từ thanh diễm, sắc mặt ửng đỏ, có chút nhăn nhó, hai vị kia hoàng tử sắc mặt hết sức khó coi, chàng diện một lần 10 phần cứng ngắc, thẳng đến Hồng Sơn rung động phá vỡ yên tĩnh, Ninh Dịch nhìn xem lơ lửng tại cách đó không xa Thông Thiên Châu. Trong lòng cảm khái vô hạn, viên này chiếu rọi hình ảnh Thông Thiên Châu tử liền ở trong hành lang. Hồng Sơn bên trong hết thảy cảnh tượng đều sẽ bị hạt châu phía kia chỗ trông thấy, hai vị kia hoàng tử có thể hòa hòa khí khí cùng đi đường. Chắc hẳn liền có nguyên nhân này, mình tốt xấu xem như đại tùy hoàng đế nửa cái người quen. Hai vị này không phải loại lương thiện, nhưng không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không đến mức hiện tại liền trực tiếp xuất thủ. Quả nhiên, Tam hoàng tử cùng nhị hoàng tử, hai người sắc mặt khó coi thì khó coi, nhưng cũng chỉ là khó coi, không có gây nên càng khó coi hơn đến tiếp sau. Ninh Dịch yên lặng cảm ứng đến thể nội, minh bạch nguyên nhân, thế là lại thở dài một hơi. Hồng Sơn đường hành lang, phong cấm tinh huy, Ninh Dịch rốt cục tỉnh táo lại, dò xét bốn phía, sau đó quay đầu, hắn trầm mặc mà kinh ngạc thấy được, mình giờ phút này đang ngồi ở dạng gì một cái trên ghế ngồi. Điêu khắc chân long, chiếm cứ lân phiến, mặc dù thân eo cùng thành ghế tiếp xúc chỗ, truyền đến cảm nhận cũng không coi là bao nhiêu cổ lão. Nhưng Ninh Dịch vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tôn này hoàng tọa lai lịch. Chân long hoàng tọa, Ninh Dịch phun ra bốn chữ, trong ngực từ thanh diễm, nghe được bốn chữ này, ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn xem tôn này xử tại Hồng Sơn cuối cùng, dưới người mình hoàng tọa, nàng duỗi ra một cái tay sờ lên, sắc mặt có chút biến hóa, xúc cảm có chút thấp kém, sau đó Ninh Dịch hơi có chút lúng túng nói bổ sung. Giả, trên hành lang trống không bụi mù gì rào rơi xuống, đỉnh đầu chậm chạp khôi phục bình tĩnh, Ninh Dịch, lạch kẹt, một tiếng thu hồi ô giấy dầu, hắn một cái tay xử lấy cán dù, dù nhỏ để đĩa, chậm chạp ôm nữ hài đứng người lên, không còn lưu luyến sau lưng hoàng tọa xúc cảm, mà là nhẹ giọng mở miệng, trở ngại cái khỏa hạt châu này, nghĩ đến các ngươi có rất nhiều lời nói không nên lời, rất nhiều chuyện không làm được, thí dụ như mật ta một trận, hoặc là đánh ta một trâu, rốt cuộc mọi người tại hoàng thành đều là người thể diện. Các ngươi trong này cũng không có khả năng thật mắng chết ta. Đánh chết ta, Ninh Dịch cười một tiếng, Ninh Dịch ánh mắt đảo qua, đầu tiên là sắc mặt âm trầm nhị hoàng tử, vị này đông cảnh liên hoa tuổi trẻ chấp trưởng giả, cau mày, tựa hồ không nghĩ rõ ràng, mình là như thế nào đi vào Hồng Sơn, rốt cuộc tại Lý Bạch Kình kế hoạch bên trong, mở ra Hồng Sơn phía sau vách đá, tại trừ tô đài cao, hàn ước liền sẽ đem Ninh Dịch luyện hóa, đặt vào đông cảnh đèn lưu ly bên trong, sau đó liền thần sắc khó coi tới cực điểm tam hoàng tử. Lý Bạch Lân ánh mắt cũng không có rơi vào Ninh Dịch trên thân, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Từ Thanh Diễm, nữ hài nắm chặt nắm đấm, buông xuống mặt mày, vị này tam hoàng tử hiển nhiên không biết Hồng Sơn bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mọi người thường thường nguyện ý tin tưởng mình trước mắt chỗ nhìn thấy đồ vật. Về phần chân tướng là cái gì, cũng không trọng yếu, hắn chỉ cần một cái phù hợp mình chủ quan ý nguyện đáp án. Khi hắn nhìn thấy mình chỗ thống hận Ninh Dịch, cùng mình lồng trong lao chim hoàng yến đứng chung một chỗ. Như vậy hắn liền không lo lắng nữa, mở ra chiếc lồng chính là ai đều không trọng yếu, bút chướng này đều đem tính tại Ninh Dịch trên đầu. Từ Thanh Diễm buông xuống mặt mày, nàng cảm thấy bất lực mà ngơ ngẩn, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp nhiệt độ, Ninh Dịch một cái tay nắm lũng quả đấm của nàng, nhẹ nhàng bao khỏa, lòng bàn tay nhiệt độ phát ra, bạch cốt bình nguyên dựng cầu nối bên trong, thần tính tràn ngập quán thông. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ninh Dịch lạnh nhạt thần sắc, chẳng qua là một cái liếc mắt, ba bốn cái hô hấp, Ninh Dịch liền đem ánh mắt mọi người thu hết vào mắt. Hắn biết nhị hoàng tử đối nghi ngờ của mình, cũng nhìn thấy tam hoàng tử đối với mình oán tăng, rất nhiều cảm xúc, lặng yên không tiếng động chảy xuôi, cho dù chưa từng lấy ngôn ngữ cùng động tác hình thức biểu lộ ra. Tại lúc này trầm mặc hoàn cảnh dưới, cũng lộ ra dương cung bạt kiếm, đỉnh đầu núi đá, một lần nữa lay động, hai vị hoàng tử ngẩng đầu lên, tại bọn hắn lục cảm giác bên trong, phía ngoài thú triều bạo động, tựa hồ càng ngày càng kịch liệt, trùng thiên yêu khí, mang theo không thể ngăn cản uy thế, hướng về Hồng Sơn vọt tới. Nhưng vào lúc này, Ninh Dịch thanh âm truyền đến, hắn đầu tiên là hít một tiếng, ta phát hiện một cái rất có ý tứ sự tình, sau đó liền gọn gàng mở miệng, cái này giả hoàng tọa, đằng sau kết nối lấy Hồng Sơn chốt mở. Ninh Dịch nói xong câu đó về sau, ngắn ngủi dừng lại một chút, đỉnh đầu Hồng Sơn, tất cả rung động lay động, cũng theo đó dừng lại. Ninh Dịch quần áo đình trệ một chút, nhưng là các ngươi không dám động nó. Ninh Dịch lại một lần nữa mở miệng về sau, ngọn núi rung chuyển biên độ bỗng nhiên tăng lớn, đường hành lang bên trong mấy người chưa từng ngã trái ngã phải, vẫn đứng vững vàng thân thể, nhưng là trên người áo bào lại bắt đầu lay động, phương xa có gió lăn tới, bốn người sau lưng đường hành lang bên trong, một tiếng thanh thúy phá toái thanh âm vang lên thông thiên châu tràn ra một vết nứt. Quang mang tùy ý bắn ra, tỏ khắp tại trong hắc vụ, yêu khí đã tràn vào, Ninh Dịch thanh âm mỗi chữ mỗi câu, chậm chạp vang lên, hắn đứng tại thông thiên châu dưới, lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi, những lời này hắn nhất định phải nói ra miệng, bởi vì hắn không có đường lui, thông thiên châu đã bắt đầu phá toái. Ninh Dịch biết mình trong này nói tới mỗi một câu nói đều sẽ truyền vào cung nội, bị nam nhân kia chỗ nghe thấy, hắn sẽ phải làm một kiện đại nghịch bất đạo sự tình. Mà những lời này liền là đối với mình tiếp xuống sở tác sở vi giải thích. Chân Long Hoàng Tọa là đại tùy hoàng vị biểu tượng, đây là một cái ý nghĩa vô cùng cao thượng đồ vật, cho nên các ngươi không dám ngồi lên. Lý Bạch Lân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, phát hiện thiếu niên kia sắc mặt có chút tái nhợt, quần áo trên người nhiễm lấy huyết sắc, tựa hồ kinh lịch một trận đại chiến. Hắn nhíu mày, cảm ứng được yêu khí thông qua vách đá thẩm thấu ra, nhưng kỳ thật ngồi lên lại có thể thế nào. Ninh Dịch nói ra câu nói này về sau, nhị hoàng tử nheo lại hai mắt. Lý Bạch Kình biết thiếu niên ở trước mắt hơn phân nửa là chạm đến kỳ điểm loại hình truyền tống trận pháp, một đường rơi ngã, sau đó ngoài ý muốn đến nơi này, Ninh Dịch rớt xuống tới thời điểm, không cách nào làm ra lựa chọn của mình. Nếu như là hố nước, hắn sẽ rơi vào vũng nước, toàn thân ướt đẫm, nếu như là chậu than, hắn sẽ rơi vào hỏa diễm, quần áo trên người sẽ bị đốt cháy. Thế nhưng là nơi đó hết lần này tới lần khác là một tôn hoàng tọa. Thế là Ninh Dịch cũng chỉ có thể ngã ngồi tại hoàng tọa bên trên. Lý Bạch Kình có một chút ngơ ngẩn địa nghĩ, Ninh Dịch nói những này, là vì cái gì, để chứng minh mình không phải cố ý, sau đó thì sao? Quả nhiên, Ninh Dịch bất đắc dĩ mở miệng nói, ta không có lựa chọn nào khác, thiếu niên này nói năm chữ, ta không có lựa chọn nào khác, ngay tại hai vị hoàng tử còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Ninh Dịch liền xoáy ra tế tuyết kiếm phong, hắn lôi kéo từ thanh diễm, hướng về sau có chút lui một bước, sau đó giơ lên tế tuyết. Ninh Dịch thời khắc này trong lòng, mang theo một chút nho nhỏ may mắn, hắn may mắn mình tại Hồng Sơn Tầm cung tựa ở vách đá lúc nghỉ ngơi, tích lũy ra có thể lại lần nữa đưa ra một kiếm lực lượng. May mắn mình không có lựa chọn đi đối cứng Bạch Sư Tử một đao, mà là như vậy đánh nát kỳ điểm, rời đi Tẩm cung. Ninh Dịch may mắn nhất chính là mình có thể đến nơi đây, cản ở trước mặt mình cũng chỉ là một tôn giả hoàng tọa. Hắn nghĩ phải sống sót, muốn rời khỏi Hồng Sơn, đối với Ninh Dịch mà nói, lối ra duy nhất liền là tôn này hoàng tọa, phía sau kết nối khai sơn đầu đường, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có một kiếm chém nát đầu này chân long. Kiếm quang trong trẻo, chợt hiện thiên địa, một tiếng thanh thúy long ngâm tại hoàng tọa trên không bắn ra vang lên. Tế tuyết thần tính tầng tầng quán thâu, bắn ra điệp ra, tại kiếm phong xẹt qua, không khí như hai nhóm thủy triều, phá toái vỡ ra, tại hai vị hoàng tử kinh ngạc tột đỉnh ánh mắt bên trong. Ninh Dịch chém xuống một kiếm, đầu kia chiếm cứ tại hoàng tọa trên chân long, bị một kiếm chém vào phá toái ra, không chỉ là đầu kia, chân long, ngay cả nguyên một tôn hoàng tọa, đều bị kiếm quang bổ đến phá toái, từ giữa đó vỡ ra. Hồng Sơn rung động, lần này rung động, cũng không phải là từ bên ngoài tức bên trong, mà là từ nội bộ truyền đến. Oanh long long long, tiếng vang trầm trầm bên trong, trước mặt mọi người, bị ánh sáng nóng bỏng mang chiếu sáng, Hồng Sơn núi mở, kình phong quét từ thanh diễm hai gò má, nàng nhìn xem Ninh Dịch bình tĩnh mà lạnh nhạt khuôn mặt, phá toái chân long hoàng tọa, mảnh vụn bị gió thổi đến, từ hai má của nàng lướt qua, khu cổ điện này tinh huy phong cấm chi lực, theo khai sơn quang mang bắn vào, rốt cục không còn, Ninh Dịch thể nội, chậm chạp dâng lên đã lâu tinh huy, hai người đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, quan sát xuống dưới, phía dưới vô số yêu thú như thủy triều nhét chung một chỗ, vách núi trên vách đá dựng đứng lít nha lít nhít như bò sát. Mái vòm bị bay cánh lấp đầy, ong ong ong trải cánh thanh âm, đinh tai nhức óc, một vòng to lớn trăng khuyết, quang mang bức người, treo ở trên không trung. Từ thanh diễm đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện mình cùng Ninh Dịch liền đứng tại vách núi cuối cùng nhất. Lúc nào cũng có thể rơi xuống, núi đá nghiêng mở về sau, dưới chân đá vụn phá toái rớt xuống, không có hạ xuống bao xa, liền bị một trương tràn đầy răng cưa miệng rộng nuốt vào nhấm nuốt. Bò tới vách núi ở trong yêu thú, cá thể cũng không tính cường đại, sơ cảnh người tu hành đều có thể chém giết, nhưng là số lượng khổng lồ, thực sự quá mức kinh khủng, một chút nhìn không thấy bờ, coi như ném một vị mười cảnh người tu hành đi vào. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị ăn đến cạn bã cũng không dư thừa. Nữ hài thanh âm mang theo một tia rung động, Ninh Dịch, nàng vô ý thức đọc lấy trong lòng mình cho rằng có thể dựa nhất danh tự. Hiển nhiên, Ninh Dịch cũng không nghĩ tới, tự mình mở ra Hồng Sơn về sau sẽ thấy như thế một bộ kinh hãi mà thao đản hình tượng. Rút ra Bạch Sư Tử về sau, đây là dẫn xuất khó lường dị tượng, những này không có linh trí nguyên thủy yêu tộc, một khi khởi xướng điên đến, hướng về Hồng Sơn triều thánh, ai có thể ngăn cản? Ninh Dịch hai tay án lấy từ thanh diễm đầu vai, nữ hài có thể nghe được phía sau nàng thiếu niên kia gấp rút mà khẩn trương tiếng hít thở âm, trùng điệp hít một hơi sau, Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, nhảy đi. Từ thanh diễm đại não có chút choáng váng, nhảy. Ninh Dịch áo bào bị tập tục thổi đến bay loạn. Hắn không quay đầu lại, nhưng là Ninh Dịch biết, phía sau mình kia hai tư, đoán chừng còn dừng lại tại mình bổ ra hoàng tọa đại nghịch cử động bên trong. Giờ phút này còn chưa có lấy lại tinh thần tới, Hồng Sơn sơn khẩu đã bị mình mở ra, tinh huy phong cấm cũng giải trừ, lưu cho mình thời gian cũng không nhiều. Hắn hít một tiếng, nói, còn có thể làm sao, nhảy đi. Chương 199, sư tử gánh đỉnh, nguyên thánh ra biển, gió nổi lên, gợi lên nước biển, cút đi ngủ cung phá toái vách đá lỗ hồng, khối lớn thủy triều đập vào Khương Lân trên thân. Cầm Bạch Sư Tử tuổi trẻ đại yêu, thần sắc mang theo một tia ngơ ngẩn, Ninh Dịch đi nơi nào? Vấn đề này, giờ phút này đã bị hắn không hề để tâm. Khương Lân biết, thủ đoạn này cực nhiều nhân tộc tiểu tử, hơn phân nửa đã chạy đường, mà lại mình chỉ sợ rất khó tại đảo Huyền Hải địa giới tìm tới giết chết đối phương thời cơ. Lần tiếp theo gặp mặt, không biết muốn chờ tới khi nào. Giờ phút này bối rối Khương Lân vấn đề là, những này mang theo yêu khí nước biển, phá vỡ bên ngoài Tẩm cung xuôi theo phù lục, tuôn hướng nơi này, đến tột cùng là cái gì muốn khôi phục rồi? Tế đàn bên trên, có một vệt trắng bạch quang hoa, từ Bạch Sư Tử bị rút ra khoảng cách bên trong, bắn ra mà ra, thiên địa xuyên qua, Khương Lân không có một chút do dự, hắn một cái tay siết chặt cẩm nang, hồn hải bên trong một vòng ý niệm, câu thông trong cẩm nang đại năng ý niệm, xa xôi mấy ngàn mấy vạn dặm, ngồi tại Bá Đô thành đầu, trong mây, như đại Phật Tịch Diệt lão nhân, phân ra một đạo thần niệm, tại yêu tộc thiên hạ cướp đi mà đi. Cái này viên cẩm nang phá toái ra, vân tước cùng lôi đình cùng bay sợi tơ, biến thành bột mịn, vỡ vụn hồn niệm, bao vây lấy Khương Lân, tại nước biển chọc áp phía dưới, liền muốn rời khỏi nơi đây. Bất thình lình, ngồi tại Bá Đô thành đầu lão nhân, nguyên bản khép kín hai con ngươi, đột nhiên mở ra, tinh khí thần, hẻm núi khe, 360 chỗ khiếu huyệt, cùng một thời gian thiêu đốt sôi trào, nắm chặt cẩm nang Khương Lân, con ngươi co vào, hắn không dám tin quay đầu nhìn qua phía sau mình, thấy được cuộc đời mình vĩnh viễn sẽ không quên được một màn kia. Trên tế đàn, kia xóa trắng bệch trong quang hoa, chậm chạp từ lòng đất hướng lên trồi lên một khối thạch quan. Quan tài bị một cái tay chậm chạp đẩy ra, từ thạch quan bên trong, ngồi dậy một đạo khôi ngô thân ảnh, nương theo lấy đạo thân ảnh này ngồi dậy, cả tòa to lớn có vạn quân nặng nề đáy biển tẩm cung. Từ đáy biển bị người vén lên, liên tiếp phá toái liên tiếp tại đáy biển cùng lòng đất ở giữa cung điện gạch ngói. Dây leo phủ lục, nhổ tận gốc, bị nước biển cọ rửa hầu như không còn, cái kia duỗi ra một cái tay, chậm chạp nâng lên quan tài tấm ván gỗ cái nắp nam nhân. Động tác chậm chạp, nhấc quan tài tư thái, nặng nề mà bàng bạc, tựa như nâng lên nguyên một tòa đáy biển tẩm cung cung điện. Nhưng trên thực tế, tòa ông điện này hoàn toàn chính xác cùng quan tài cộng sinh. Trấn áp hắn mấy ngàn năm lâu, trong quan mộc, truyền đến trầm muộn tiếng giống, bên trong mang theo phẫn nộ, cũng mang theo thống khổ, hắn vốn cũng không đáng chết đi, chỉ là thần tính bị rút ra hầu như không còn, nhục thân vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ rốt cục có từ trong quan tài tỉnh lại thời cơ. Muốn làm chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là đem đặt ở đỉnh đầu của mình, làm hại mình không thể nhìn thấy quang minh sự vật cho dịch chuyển khỏi. Tẩm cung phá toái để lộ, Khương Lân đỉnh đầu, đen nhánh không còn, nguyên một tòa tẩm cung hướng lên lao đi, bay lên, chín khỏa khảm nạm tại trên vách đá thịt viên sọ, đôi mắt bắn ra thần quang, bắn thẳng đến đáy biển. Khương Lân trong đầu, trống rỗng, một cái hoang đường mà vô căn cứ ý niệm nhảy ra ngoài. Cửu Linh Nguyên Thánh, sống lại, viên kia trong cẩm nang. Bá Đô lão nhân hồn niệm lại bị Cửu Linh Nguyên Thánh bàng bạc ý niệm áp chế lại một cái chớp mắt. Khương Lân thân thể như sa vào đầm lầy, không thể động đậy, đầu vai của hắn truyền đến nhẹ nhàng đập, có người thiếp ở phía sau hắn, yếu ớt bật hơi, mà hắn không có chút nào phát giác. Kỳ Lân cổ hoàng hậu tự, Khương Lân nhìn chăm chú đi xem, phương xa trong nước biển, một khối trống giống quan tài tấm tre, theo dòng nước, yếu ớt hướng lên hiện lên, không ngừng phiêu dắt, quấn quanh cây rong, mà tế đàn trung tâm nhất chiếc quan tài cổ kia bên trong đã không có một ai. Nội tâm của hắn có chút run rẩy, vị này từ Kỳ Lân cổ mộ bên trong đi ra tuổi trẻ đại yêu, gặp so với mình tàng lão lạt hơn viễn cổ yêu thánh. Trong lúc nhất thời, không biết nên làm thế nào cho phải, Bá Đô lão nhân hồn niệm cường độ, tại yêu tộc thiên hạ cơ hồ không người có thể đưa ra phải. Chỉ bất quá lão nhân kia sống được quá lâu, ngày bình thường đều tại chợp mắt dưỡng sinh, nơi đây lại cách quá xa. Khương Lân biết, mình cần chống nổi một đoạn nhỏ thời gian, mới có thể rời đi Hồng Sơn. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, mình dự cảm hết sức chính xác, giữ lại cẩm nang cử động cũng hết sức chính xác, duy nhất làm không đúng, liền là rút ra Bạch Sư Tử về sau, không có lập tức bóp nát cẩm nang, mà là đối Ninh Dịch chém ra một đao kia, nếu như không có chậm trễ những thời giờ kia, nói không chừng mình giờ phút này đã rời đi. Tựa hồ là cảm nhận được Khương Lân thở hào hền, sau lưng âm thanh kia cười khẽ một tiếng, ngươi rút ra đao của ta, Bạch Sư Tử. Cái thanh âm kia mười phần khàn khàn, từ viễn cổ không biết tên tuế nguyệt bên trong tỉnh lại, nhục thể phát sinh rất nhiều biến hóa. Giờ phút này bị yêu khí cùng nước biển gột rửa, Cửu Linh Nguyên Thánh ngữ tốc vô cùng chậm chạp, hắn tựa hồ đối với bây giờ thân thể còn cảm thấy một chút lạ lẫm, đang cố gắng thích ứng ở trong. Nguyên Thánh liền đứng sau lưng Khương Lân, hắn nhìn chăm chú lên Khương Lân trong tay chuôi này Bạch Sư Tử, thanh âm vô cùng chậm rãi hỏi, ngươi muốn? Khương Lân cái trán đã rịn ra đại lượng mồ hôi. Cửu Linh Nguyên Thánh tu vi coi như không bằng mình phụ hoàng, có thể theo yêu tộc điển tịch ghi chép, vị này đại thánh sát lực đồng dạng kinh khủng tuyệt luân, lại là một cái người cô đơn, không quan tâm yêu tộc cái khác đại năng, nếu là mình phụ hoàng còn sống, mình cũng không cần quá lớn lo lắng. Thế nhưng là Kỳ Lân nhất tộc đã mai danh ẩn tích, nếu là mình ngôn từ không thích đáng, chọc giận sau lưng tồn tại, vị này nghe nói trời sinh tính 10 phần điên cuồng Cửu Linh Nguyên Thánh, là rất có thể không để ý đại giới đến động thủ. Không có chờ hắn suy tư ra một cái thích hợp trả lời, Cửu Linh Nguyên Thánh khàn khàn nặng nề, gằn từng chữ, ngươi rút ra nó, thả ra ta, nhân quả, báo ứng, cây đao này, ngươi lấy đi. Khương Lân có chút ngơ ngẩn, hắn đầu vai áp lực đột nhiên chợt nhẹ, một đạo ngút trời quang mang, từ phía sau mình nổ tung. Khương Lân ngẩng đầu lên, hắn sắc mặt trắng bệch nhìn xem đỉnh đầu của mình, vạn quân nước biển, phá toái sôi trào, một thân ảnh, hai tay nâng lên, khiêng nguyên một tòa cự đại tẩm cung, xông lên phía trên đi. Khảm nạm tại trên vách đá chín khỏa thịt viên sọ, liên tiếp phát ra thống khổ nặng nề gào thét, một cái tiếp một cái phá toái nổ tung, nước biển phun trào, hướng về tẩm cung lòng đất duy nhất đứng thẳng nam nhân đập nện mà đi. Cầm trường đao màu trắng tuổi trẻ đại yêu, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, rốt cục bị Bá Đô lão nhân ý niệm bao lấy. Đây là vượt qua sinh cùng tử khoảng cách, ngồi tại biển mây trên lão nhân duỗi ra một tay nắm, chậm rãi khép lại, đem Khương Lân tiếp dẫn đến nơi lòng bàn tay, trên một cái chớp mắt như rơi địa ngục, cái này một cái chớp mắt đã thăng mây xanh, Khương Lân đã đặt mình vào trên biển mây, cẩm nang phá toái về sau, bên cạnh hắn, có chậm chậm ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, đốt ra một cái ngồi xếp bằng lão nhân hình tượng, bản tôn một mực khô tọa Bá Đô thành đầu lão giả, lấy một tôn thần niệm phân thân đến, thi triển niết bàn cảnh giới đại thần thông, đã đem Khương Lân mang đến Hồng Sơn trên biển mây, bên tai một mảnh thanh tĩnh, Khương Lân sắc mặt trắng bệch, hắn vuốt vuốt mi tâm, hồi tưởng đến vừa mới phát sinh ở trước mặt mình sự tình nghi. Lòng còn sợ hãi, vẫn chưa tán đi, Bá Đô lão nhân nhu hòa nói, Kỳ Lân cổ hoàng đã từng đã giúp Nguyên Thánh, hắn sẽ không làm khó ngươi, câu nói này có chút giống là mã hậu pháo, Khương Lân thì thào thở dài một hơi, cũng không phải là bởi vì câu nói này, mà là bởi vì hắn biết, cho tới giờ khắc này, mình mới xem như thật an toàn. Cái này thần sắc bị mệt mỏi không phấn chấn Bá Đô lão nhân nhìn ở trong mắt. Lão giả nhẹ giọng hỏi, ngươi cảm thấy ta xuất thủ tiếp ngươi, hiện tại xem như an toàn. Khương Lân nghe câu nói này, thần sắc có chút ngơ ngẩn, hắn cúi đầu xuống nhìn lại, biển mây phía dưới, bị lão giả lấy đại thần thông điểm phá, chiếu hiện mặt đất cảnh tượng, mảnh này cấm khu, vượt qua mấy trăm dặm, vô số yêu thú bạo loạn trước cướp, tuôn hướng Hồng Sơn, Bá Đô lão nhân thanh âm cảm khái nói một câu nói. Bọn hắn là tới Triều Thánh, Khương Lân biết, Triều Thánh hai chữ này bên trong ẩn chứa lớn lao phân lượng, có thể dẫn xuất như thế đại nhất phó trận thế hạng người, mình vừa mới đã thấy qua, người kia thật có bị Triều Thánh tư cách, những này yêu thú đem dâng ra mình máu cùng thịt, là Nguyên Thánh khôi phục dâng lên một phần lực lượng, niết bàn có thật có giả, có mạnh có yếu, Bá Đô lão nhân nhẹ nhàng nói, có người kế thừa đạo quả, lồng một vòng hương hỏa điểm tại mi tâm, đây coi như là lập địa thành Phật, lại không tính thật niết bàn, trường sinh là có, sát lực lại không, từ bi là có, trợn mắt lại không, cửu linh nguyên thánh đi một đầu không có chút nào sức tưởng tượng con đường, lấy sát phạt chứng đạo, lấy tàn sát niết bàn, những này yêu thú kế thừa hắn huyết mạch, đến trả về thời điểm liền muốn vì hắn làm một kiện áo cưới, chuyện này đại tùy thiên hạ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Khương Lân bỗng nhiên minh bạch Bá Đô lão nhân ý tứ, đại tùy thiên hạ cũng sẽ có đại năng xuất thủ. Hắn sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm nói, đạo tông thiên trì chủ nhân vẫn là Phật môn linh sơn khách khanh, nếu như bọn hắn xuất thủ, chúng ta muốn mau chóng rời đi nơi này. Bá Đô lão nhân rốt cục gặp được Khương Lân, sắc mặt bên trên có một chút bối rối. Hắn thoải mái cười nói, đừng sợ, hai vị kia tới, lưu không được ta, sợ chỉ sợ, đến một vị lợi hại hơn, nhất lực phá vạn pháp, đem Nguyên Thánh Trùy giết tại Hồng Sơn địa giới. Bá Đô lão nhân nhướng mày, hắn mặc dù thuật tính toán đứng hàng yêu tộc thiên hạ đệ nhất đẳng, nhưng cùng cảnh bên trong người, đều là thiên cơ vô lậu hạng người, không thể quái toán, trừ phi hắn hy sinh chính mình bản mệnh tinh huyết, hao phí đã không nhiều thọ nguyên. Nếu không không tính được tới đại tùy thiên hạ lần này sẽ ứng đối ra sao. Khương Lân nắm chặt bạch sư tử ngón tay, buông ra lại khép lại, lặp đi lặp lại, mặc dù không có nói, nhưng không khó coi ra, vị thiên tài này yêu tu, đã có một chút muốn ý nghĩ rời đi. Không vội, lão giả hời hợt nói, mang người nhìn một màn cả đời khó quên tràng diện. Biển mây phía dưới, sương mù bốc lên, Hồng Sơn mặt đất, lục địa chập trùng, rơi xuống đột ngột điểm, một góc sắc bén đại điện đỉnh điện, chèn phá lục địa, đánh một tòa lồng lộng núi cao. Tiếp lấy chính là như rồng sống lưng đồng dạng cung điện ủy trụ, mái hiên bay ngói, vảy rồng bay ngược theo cùng nhau trôi lên mặt đất, còn có đầy trời nước biển. Khương Lân kinh ngạc nhìn xem một màn này, giơ lên không thể tính toán hắn nặng cung điện, từ Hồng Sơn lòng đất bay ra nam nhân, thân hình tại so sánh phía dưới lộ ra thon gầy mà đơn bạc. Hồng Sơn quay xe, yêu thú huýt dài, nước biển treo ngược phá thành mảnh nhỏ, vây quanh hắn một người mà mở lực kháng ngàn vạn non sông, sừng sững không ngã, nhấc cung như gánh đỉnh, khai sơn tích sông, thần uy lui tránh, trên biển mây, quét qua đồi bại hình thái, thần thái sáng láng Bá Đô lão nhân, giờ phút này vỗ tay cười to, cao giọng tán thưởng, không hổ là sư tử gánh đỉnh, Nguyên Thánh ra biển, chương 200, trên biển mây, mượn một giọt máu, dưới chân là dốc đứng Hồng Sơn vách đá, đá vụn hạt tại gió lớn ở trong nhấp nhô rớt xuống. Từ Thanh Diễm có chút khó khăn hai mắt nhắm lại, bốn phía tập tục gợi lên sợi tóc của nàng, hướng về sau lao đi, Ninh Dịch đứng tại nữ hài sau lưng, sắc mặt ngưng trọng, quần áo vần phật, tùy tiện chuẩn bị chống ra ô giấy dầu, ôm trước người nữ hài, nhảy xuống Hồng Sơn, leo lên cướp hành tại trên vách đá yêu thú, bất thình lình dừng lại điên cuồng xu thế, quay đầu nhìn về phía dưới thân, trông về phía xa Ninh Dịch, hô hấp trở nên dồn dập lên. Từ Thanh Diễm cảm ứng được một tia dị thường, phương xa vách đá, những cái kia yêu thú tại treo thịnh hành đợi phát ra khàn giọng tiếng giống, đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, ở trong lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới, nàng có chút mở hai mắt ra một cái khe hở, sau đó nàng nhìn thấy một bộ chấn động không gì sánh nổi hình tượng. Cả tòa Hồng Sơn mặt đất nhô lên, bị nào đó dạng khổng lồ mà rộng lớn sự vật chèn phá. Thổ địa vỡ nát, phi thạch cuồn cuộn, những cái kia cũng không cao lớn lắm nguy nga ngọn núi sụp đổ vỡ nát, đại địa chấn chiến, lòng đất có sư tử giống giận gào thét, nhảy, sau lưng có cái kiên quyết mà lạnh lùng thanh âm vang lên. Từ Thanh Diễm sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần, Ninh Dịch không do dự nữa, hắn hít một hơi thật sâu, có chút trầm xuống, một cái tay vòng lấy nữ hài thân eo, nương theo lấy thanh âm của hắn, lòng bàn chân đá vụn nhất thời vỡ nát, Hồng Sơn vách núi bức tường đổ, rơi xuống một nam một nữ hai thân ảnh, đón vô số bay ngược mà đến hòn đá, cỏ cây, bay lượn cánh chim, tựa như là rớt xuống vách núi hai con cô chim. Từ Thanh Diễm hai tay trong lúc bối rối kéo lại một góc áo bào. Bờ eo của nàng truyền đến ấm áp nhiệt độ, Ninh Dịch ánh mắt kiên nghị rơi xuống phía dưới, hắn một cái tay chống ra ô giấy dầu, gào thét gió lớn đập tại mặt, dù bên trong bạch cốt bình nguyên du lịch chỉ riêng bay lượn mà ra, chống ra tế tuyết lên cao khí lưu nâng hai người, Ninh Dịch ôm Từ Thanh Diễm, hai người bị gió lớn thổi hướng về trên không biển mây bay lượn mà đi, đang thong thả mà ngưng kết thời gian bên trong, hai người quan sát mà xuống, vô số nước biển xông phá mặt đất, chèn phá lục địa đáy biển tẩm cung trồi lên một góc cung điện. Tòa cung điện kia cũng không phải là tự hành nổi lên, mà là có người lấy lớn lao vĩ lực nâng lên, yêu thú xương cùng máu, tại cung điện trồi lên mặt đất một khắc này, bắt đầu rung động, hưởng ứng trong huyết mạch vô hình hiệu triệu chi lực, bóc ra ra, bay lượn hướng cung điện dưới nền đất đạo thân ảnh kia. Nâng lên hai tay khôi ngô nam nhân, nâng nguyên một tòa rộng lớn cung điện, tựa như là một cái nhỏ bé điểm đen, chậm chạp nổi lên, hắn ngẩng đầu lên, đỉnh đầu là cung điện dưới đáy rủ xuống bắn xuống to lớn che lấp. Sông ra nước biển giam cầm về sau, khỏa khỏa giọt nước rõ ràng, ông ánh sáng long lanh, vây quanh cái này nhìn nhỏ bé hèn mọn, nhưng kỳ thật cường tráng thân ảnh khôi ngô, hắn buông hai cánh tay ra, hai tay tự nhiên mà vậy hướng phía dưới rủ xuống, cả người lại xông lên phía trên đi, lòng bàn chân cùng không khí tiếp xúc chỗ, bắn ra một đạo kịch liệt âm bạo tiếng ma sát âm. Một đạo vô hình khí cơ khuếch tán nổ tung, giống như một cây trọng nỏ tên nỏ, lại mang theo trọng truy thế như vạn tấn, cường tráng nam nhân tóc tai bù xù, đầu đụng nát đáy biển tẩm cung dưới đáy, đã mất đi cửu linh nguyên thánh nhấc lực cánh tay độ trèo chống to lớn tẩm cung. Xông ra mặt đất về sau có chút đình trệ, vẫn có lên cao xu thế, nhưng là tốc độ lại càng ngày càng chậm, đứng tại ngọn núi nhỏ nhìn ra xa Bình Yêu Ti Huyền Tự Thiết Kỵ. Trầm mặc nhìn chăm chú lên cái này nghe rợn cả người một màn. Đứng tại Hồng Sơn bức tường đổ chỗ lỗ hổng hai vị đại tùy hoàng tử, áo bào tung bay, trong đôi mắt mang theo 10 phần âm trầm, chống đỡ ô giấy dầu ôm tinh tế thân eo thiếu niên lang. Bung dù trượt cướp, ngừng thở, trên cung điện không phá vỡ một đạo chật hẹp lỗ hổng. Vô số gió lớn ngược lại cướp mà ra, đạo kia xông phá cung điện nội bộ vô số cấu tạo khôi ngô thân ảnh. Tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, dưới thân mang theo liên tiếp tàn ảnh, dài gào thét phóng tới mây xanh, mênh mang biển mây, vô số yêu thú bám vào tại trên vách đá, mở ra hai cánh lướt về phía Hồng Sơn, chạy tại thảo nguyên mặt đất, chật hẹp cốc đạo bên trong. Tại đạo này tiếng giống vang tận mây xanh về sau, lấy càng thêm điên cuồng tốc độ tuôn hướng tòa cung điện kia huyền không che lấp. Cửu Linh Nguyên Thánh xông lên tốc độ nhanh đến tựa như là một tia chớp. Bên cạnh hắn, vân khí xé rách, cuồng phong gào thét, kinh ngạc đứng tại biển mây trên không Khương Lân, duy trì cúi đầu quan sát tư thế, cảm giác mình tựa hồ xuất hiện một sát na ảo giác. Mình rõ ràng nhìn xem tòa cung điện kia bị người nâng lên, từ đáy biển đột phá lục địa, lấy một loại tương đương, chậm chạp, phương diện tốc độ phù, tiếp lấy cung điện phá vỡ một đường vết rách. Cơ hồ là trong một chớp mắt, biển mây bỗng nhiên bị bắn thủng, trước mặt mình, từ cực động nhập cực tĩnh, nhiều một thân ảnh, tóc dài bọc lấy hơi nước cùng mây mù Cửu Linh Nguyên Thánh. Trên thân còn lượn lờ lấy mấy quả giọt nước, vừa đi vừa về xoay tròn, như chu thiên tinh thần vây quanh tinh quỹ, đụng vào nhau, lần lượt phát ra thanh thúy phá toái thanh âm. Một lần nữa, sống tới, Cửu Linh Nguyên Thánh bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước người mình thần thái sáng láng Bá Đồ lão nhân. Áo bào bị cuồng phong phát động Bá Đồ lão nhân, nhẹ giọng cảm khái nói, chúc mừng Nguyên Thánh, đại tùy chẳng mấy chốc sẽ người tới. Cửu Linh Nguyên Thánh bình thản nói, đây là ta không tránh khỏi một đạo kiếp, vượt qua được liền là sống, độ không qua liền là chết. Bá Đồ lão nhân nhẹ giọng hỏi, cần yêu tộc thiên hạ xuất thủ sao? Cửu Linh Nguyên Thánh lắc đầu, thanh âm của hắn mang theo một tia lạnh lùng, không trộn lẫn trong nhân thế này một tơ một hào cảm xúc ở trong đó. Cự tuyệt Bá Đồ lão nhân, hảo ý, Cửu Linh Nguyên Thánh bình tĩnh nói, ta tuy là yêu thân, lại cùng yêu tộc thiên hạ cũng không liên quan, thành tựu đại thánh địa vị, ách nạn cùng tạo hóa, đều là do nàng ban tặng, ta biết yêu tộc thiên hạ những người kia đang suy nghĩ gì. Nếu như các ngươi cảm thấy có thể lưu lại một vị nào đó đại tùy đại nhân vật, như vậy các ngươi đại khái có thể thử xuất thủ. Bá Đồ lão nhân cười nói, muốn chặt đứt cùng vị nữ tử kia thiên tôn liên hệ. Một kiếp này không thể vận dụng. Bạch sư tử có chút trầm mặc về sau, cường tráng nam nhân đờ đẫn mở miệng, nói câu nói đầu tiên, đao ngươi lấy đi. Hắn nói câu nói thứ hai là, ta muốn ngươi một giọt tinh huyết. Câu nói này gọn gàng mà linh hoạt, cũng không có bất kỳ cái gì đưa ra thương nghị ý tứ. Cửu linh nguyên thánh trên thân ướt đũng hơi nước bốc hơi ra, Khương Lân có chút cảnh giác nhìn chăm chú lên vị này viễn cổ đại thánh, phát hiện nguyên thánh trên thân thể đã có từng tia từng sợi sát ý muốn tràn ra. Cái này nam nhân biểu lộ tự nhiên, nhưng đã làm tốt tùy thời tính toán ra tay, còn nói ra một câu nói kia, không phải thỉnh cầu cũng không phải thương lượng, mà là một loại bình tĩnh đến lạnh lùng yêu cầu. Nếu là Bá Đô lão nhân không nguyện ý, hắn liền sẽ tự mình động thủ. Lực lượng của ta tổn thất quá nhiều, tiếp xuống vị kia địch thủ sợ rằng sẽ 10 phần khó chơi. Cửu linh nguyên thánh lời ít mà ý nhiều, nói một giọt tinh huyết, một trận này đánh thắng nắm chắc sẽ đánh trên một chút. Bá Đô lão nhân trầm mặc một lát, nhẹ giọng thở dài, hắn chậm chạp nhô ra một cánh tay như niêm hoa đồng dạng nhẹ nhàng điểm tại mình mi tâm, buông ra về sau mi tâm sền sệt hiện hiện một vòng tinh hồng nhạt ra tinh huyết. Về sau hắn có chút gõ chỉ, đem giọt này bản mệnh tinh huyết đặt ở ngón giữa đầu ngón tay cùng ngón cái lòng bàn tay, gõ chỉ bắn bay giọt này máu tươi. Cửu linh nguyên thánh không chút khách khí bắt lấy, trong nháy mắt luyện hóa, bốn phía vân khí lượn lờ tản ra, nóng sương mù tràn ngập. Bá Đô lão nhân nhẹ giọng hỏi, nhiều giọt máu tươi này người phần thắng sẽ lớn hơn nhiều ít? Cả người quấn mây mù cửu linh nguyên thánh chậm chạp giang hai cánh tay hưởng thụ lấy Bá Đô lão nhân tinh huyết. Hắn ngủ say quá lâu, thân thể đã có chút lạ lẫm, mình sắp nghênh đón một trận đại chiến, mà giờ khắc này tắm rửa niết bàn cảnh giới đại yêu tinh huyết, hắn huyết mạch khôi phục lại, lực lượng quen thuộc tràn ngập tại toàn thân bên trong. Bá Đô lão nhân câu nói kia hỏi ra về sau, trong mây mù truyền đến một trận run rẩy, cửu linh nguyên thánh đờ đẫn thanh âm truyền đến, nửa thành tại biển mây trên chờ đợi hồi lâu, đến nay vẫn không có thôi diễn ra địch thủ khí tức. Bá Đô lão nhân nghe được cửu linh nguyên thánh trả lời, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Đại tuy niết bàn cảnh giới, đến cùng sẽ là vị nào xuất thủ? Bá Đô lão nhân nếu như không nỗ lực thọ nguyên làm đại giá, liền không thể nào đoán trước suy đoán, ngay cả một góc thiên cơ đều thăm dò không đến. Hắn nhíu mày lại một lần nữa hỏi, người hết thảy có mấy thành phần thắng? Trong mây mù cửu linh nguyên thánh thanh âm bình tĩnh lại một lần nữa truyền đến, nửa thành, có lẽ là bởi vì nhận Bá Đô lão nhân ân tình. Cửu linh nguyên thánh trả lời hai vấn đề này, trong giọng nói của hắn cũng không có mang theo tâm tình tuyệt vọng, nhưng là tại Khương Lân nghe tới, cái này thật sự là một cái làm người cảm thấy tuyệt vọng sự tình. Hết thảy cũng chỉ có nửa thành phần thắng, lấy vị này cửu linh nguyên thánh công tham tạo hóa, tại nuốt vào Bá Đô lão nhân giọt kia tinh huyết về sau, cũng chỉ có nửa thành phần thắng. Nếu là không có kia nửa giọt tinh huyết đâu, ngay cả nhỏ bé đến một tuyến phần thắng đều không có. Đây là một kiện cỡ nào tuyệt vọng sự tình. Bá Đô lão nhân bỗng nhiên nhòm ngó hẻm núi khe máy móc, thế là hắn trầm mặc. Lão nhân thanh âm đắng chát lẩm bẩm nói, thật có nửa thành sao? Cửu linh nguyên thánh khẽ ừ nói, người kia già rồi. Bá Đô lão nhân nói câu nói này thời điểm, thân hình đã bắt đầu ba động, Khương Lân có thể cảm thấy lực lượng vô hình xả động mình, biển mây bốc lên. Lão nhân thanh âm mang theo một tia mờ mịt, đến không đi không được thời điểm, Bá Đô lão nhân đã cảm nhận được một tia nguy cơ. Hắn lấy hồn niệm bao khỏa Khương Lân, đối cửu linh nguyên thánh nhẹ nhàng vái chào, từ đáy lòng nói một câu, chúc ngươi may mắn. Cửu linh nguyên thánh nhàn nhạt ừ một tiếng, hắn đã mất đi Bạch sư tử, lại đạt được một giọt Bá Đô lão nhân tinh huyết, giờ phút này luyện hóa kia một giọt tinh huyết, cửu linh nguyên thánh trở lại niết bàn cảnh giới, hai mắt của hắn bên trong bắn ngược lấy kim hoàng sắc nóng rực quang mang, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, biển mây lật triệt, tòa yên lên cao xu thế dần dần chậm lại, cho đến đình trệ, sau đó chậm chạp rơi về mặt đất cung điện, có vô số yêu thú bay lượn bôn tẩu mà đến, lấy huyết nhục chi khu nâng lên, bay cánh vuốt xách sâu cung điện mái hiên, yêu khí bắn ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, huyết nhục nổ tung, tại đại địa bên trên chậm chạp nở rộ một đóa huyết hồng hoa sen. Tiếng gào càng ngày càng gần, có một nói khôi ngô thân ảnh từ biển mây nhảy xuống, như tiễn như nỏ, khí thế bàng bạc, hắn thân người cong lại nhập vào cung điện, trong khoảnh khắc, cung điện xuyên qua một đường thẳng, tất cả cản đường sự vật đều bị nện đến phá toái, chỉnh thể quy mô vẫn còn, nhưng là trăm ngàn năm qua ràng buộc đều bị nện thành bột mịn. Vô số đá vụn bị khổng lồ yêu lực chỗ ngưng kết, lơ lửng tại tản mạn thời không bên trong, cái kia khôi ngô nam nhân chậm chạp đứng người lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên yêu thú, tuôn hướng một tòa duy nhất còn đứng sừng sững cao phong. Thân thể không ngừng nổ tung, đem một cả ngọn núi xối thành máu me đầm đìa tinh hồng chi sắc, trên ngọn núi đứng thẳng ba đạo chiều cao không đồng nhất thân ảnh, tả hữu một nam một nữ, một vị bọc lấy màu xanh ma bào, một vị hất lên màu trắng áo khoác, chỉ nhìn cái này một bộ cách ăn mặc, còn nhìn không ra ra sao lộ thần tiên, nhưng là nam nhân trên cổ tay treo một chuỗi khắc dấu tối nghĩa phạn văn Phật châu. Nữ nhân sợi tóc bị một cây điêu khắc đạo gia tông pháp châm gài tóc kéo lên, liền không khó coi ra, Hai vị này, một vị thuộc về Phật môn, một vị xuất từ đạo tông, một nam một nữ này hai thân ảnh đứng tại đỉnh núi. Không phát một lời, ánh mắt yên tĩnh, sơn động bức tường đổ chỗ vô số yêu thú, liền không cách nào tiếp cận bức tường đổ bên trong hai vị đại tùy hoàng tử. Tiếp cận phương viên nửa dặm, liền bị vô hình khí cơ nghiền nát, phía sau hai người, có một cái khuôn mặt âm nhu nam nhân trẻ tuổi, trên thân còn khoác lấy bình yêu ti đặc chế giáp nhẹ. Bên hông treo lấy ba thanh dài ngắn không đồng nhất cổ đao. Hoa wow, thật là dọa người đây này. Họ Tống tuổi trẻ cầm lệnh sứ giả thu hồi chống nạnh hai tay, trùng điệp gối lên sau đầu, làm bộ trông về phía xa, chậc chậc cảm khái nói, tiểu gia ta tại Bắc Cảnh đợi lâu như vậy, cái này giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy sống yêu thánh a. Chương 201, cái gọi là người ấy, đứng trong núi, Hồng Sơn trên đỉnh núi, bọc lấy trường bào màu xanh nam nhân, thanh âm bình thản, đại triều hội nhanh khai mạc, ta và ngươi nương tới một chuyến Thiên Đô, chuẩn bị tìm bệ hạ thương nghị một việc thích hợp, ngươi ngược lại là biết chọn thời gian. Tùy tiện bóp nát ngọc phù từ Bắc Cảnh trở về, vừa lúc liền có thể đụng vào. Họ Tống bình yêu ti tuổi trẻ cầm lệnh sứ giả, sờ lên cái mũi, cười hi hi rồi lại cười. Hắn khinh nhu nói, cha, mẹ, đây không phải có chút muốn các ngươi nha. Mấy năm này đều tại Bắc Cảnh, ta cùng Chu Sa nha đầu theo cưỡi xuất chinh, đánh giết chán ghét, nguyên bản chuẩn bị chờ thú liệp nhật kết thúc, liền về Thiên Đô nhìn xem. Họ Tống nam nhân trẻ tuổi, bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, nói, nghe nói mẫu thân trong tông môn có đem ghê gớm tiên kiếm thất lạc ở Bắc Cảnh, tìm nhiều năm, một mực không có thu hoạch. Bọc lấy màu trắng áo khoác nữ nhân thản nhiên nói, thái ất bạt tội cổ kiếm, là, nam nhân trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, vừa mới có chút cảm ứng, bạt tội cổ kiếm khí tức tiết lộ một chút, thiên trì chủ nhân, cũng là Tây Vương mẫu miếu miếu chủ, nhíu lên đầu lông mày, khinh nhu nói, hoàn toàn chính xác có chút, bất quá bây giờ đã tiêu trừ, thanh này cổ kiếm hao tốn đạo tông quá nhiều tâm huyết. Tình thế bắt buộc, cửu linh nguyên thánh cùng thái ất quan hệ không tầm thường. Trên thân mang theo một chút cổ kiếm khí tức, cũng là hợp tình lý, chưa chắc thanh tiên kiếm kia ngay ở chỗ này. Họ Tống cầm lệnh sứ giả vuốt vuốt mi tâm, có chút thất vọng ồ một tiếng, hắn đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, nhìn qua phương xa, vô số thú triều cuốn tới, tam ti phản ứng mặc dù chậm một chút, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, đây là một trận hiếm thấy phạt thú chi chiến, bất quá kết cục đã chú định, những này nguyên thủy yêu thú sinh tử, ở mức độ rất lớn, thắt ở vị kia khôi phục viễn cổ yêu thánh trên thân. Ánh mắt của hắn xuyên thấu thương khung, vượt qua tầng tầng sơn lâm, nhìn về phía một cái mịt mờ phương hướng, bởi vì bí pháp nào đó nguyên nhân, hắn cùng mình cái kia tên là Chu Sa, xinh đẹp tiểu thị nữ, có mật tiết tâm thần liên hệ, chỉ cần không muốn cách xa nhau quá xa, đều có thể sinh lòng cảm ứng, phát giác được lẫn nhau phương hướng. Phương xa ngọn núi nhỏ, mười mấy con thiết kỵ đứng lặng dừng lại, chuẩn bị chờ đợi thú triều hơi chậm trễ, lại hướng lấy nội địa rút lui. Hất lên giáp đỏ cô gái trẻ tuổi, sinh lòng cảm ứng, lấy ra một viên gương đồng. Đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, họ Tống nam nhân trẻ tuổi cười cười, chỉ nhìn mặt mày ngược lại là có ba phần ăn chơi thiếu gia bộ dáng. Hắn nói khẽ, thu dọn đồ đạc, cha mẹ tới, chuẩn bị về nhà. Hồng Sơn một phía khác, mười mấy thiết kỵ tại ngọn núi nhỏ dừng lại. Ngọn núi nhỏ này tại yêu thú thủy triều bên trong giống như là một viên sừng sững mà ra cực kỳ chướng mắt tảng đá, tùy tiện lo lắng bị thủy triều đập nuốt hết. Có nam nhân trẻ tuổi một câu nói kia, liền giống như là ăn lớn nhất thuốc an thần. Khuôn mặt xưa nay quạnh quẽ cô gái trẻ tuổi khóe môi hơi nhếch lên, khẽ ừ, trên đỉnh núi, là cao quý linh sơn khách khanh áo bào xanh nam nhân. Bỗng nhiên khẽ gọi một tiếng con trai mình danh tự, người ấy, thu hồi gương đồng nam nhân trẻ tuổi, nheo cặp mắt lại, hắn tại Hồng Sơn đỉnh núi quan sát, tốt đẹp sơn hà, ngàn vạn yêu thú, thu hết vào mắt, mà tại tòa kia hiện lên tới cổ lão tẩm cung vách đá tả hữu. Vô số yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, huyết nhục chi hoa nở rộ, nơi đó tập tục lạnh thấu xương, lôi cuốn lấy mùi tanh. Có hai đạo không hợp nhau thân ảnh, một nam một nữ, chuẩn xác mà nói, càng giống là một thân ảnh. Hai người kia, ôm vào cùng một chỗ, có thể tại phô thiên cái địa thú triều ở trong còn sống sót. Toàn bộ nhờ một thanh cũ nát, không chịu nổi ô giấy dầu. Tống người ấy cảm thấy có chút kinh ngạc, cái kia mặt mũi của thiếu niên nhìn không rõ lắm, áo quần rách nát, trên thân mang theo cỗ khí tức kia, mình tựa hồ có chút quen thuộc, chí ít cũng không chán ghét. Về phần thiếu niên trong ngực ôm nữ hài kia, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, cái này họ Tống nam nhân trẻ tuổi liền hiểu phụ thân của mình tại sao lại chú ý tới cái này hai cái thân ảnh. Nữ hài kia thực sự quá mức chói sáng, đây là một loại khí chất lắng đọng, để người ánh mắt đầu tiên nhìn tới liền không cách nào tự kềm chế. Tống người ấy từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy nhìn nữ hài. Cách gió lớn, quyển mây, yêu thú, tẩm cung bóc ra mảnh đá, hắn cũng có thể cảm thấy loại này đặc biệt mỹ lệ. Thẳng đến cha mình thanh âm lại một lần nữa truyền đến, hắn mới có chút thanh tỉnh, cầm trong tay ổ quay Phật châu, chỉ chuẩn bị bao xuống Hồng Sơn vách đá trong bụng hai vị đại tùy hoàng tử áo bào xanh nam nhân. Nhàn nhạt hỏi, hai người kia là bằng hữu của ngươi sao? Ninh Dịch cũng không biết, Ở phương xa Hồng Sơn đỉnh núi, có vị Phật môn niết bàn cảnh giới đại năng, ném ra như thế một vấn đề, đây chỉ là vị kia họ Tống khách khanh tùy ý hỏi một chút, nhưng lại là quan hệ đến Ninh Dịch tính mệnh một vấn đề. Ninh Dịch giờ phút này cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi cân nhắc những cái kia. Hắn cũng không nhận ra đứng tại Hồng Sơn trên đỉnh núi vị kia Bình Yêu Ti cầm lệnh sứ giả. Nếu như cho Ninh Dịch lần nữa tới qua một cơ hội duy nhất, cho hắn biết, giờ phút này cái gọi Tống người ấy, nam nhân trẻ tuổi, là đại tùy tối danh phù kỳ thực, tiên nhị đại, có thể dễ dàng, một câu liền cứu tính mạng của hắn. Như vậy Ninh Dịch đi vào Thiên Thần Cao Nguyên, làm chuyện làm thứ nhất, liền là trèo đèo lội suối đi tìm Tống người ấy ở Huyền Tự Thiết Kỵ. Chí ít hỗn cái quen mặt, Ninh Dịch bên cạnh, kịch liệt tập tục, tựa như là từng trương yêu thú miệng lớn, thổi đến ô giấy dầu mặt dù lung lay sắp đổ. Tại đáy biển tẩm cung đối chiến, đầu kia tuổi trẻ đại yêu, nện đến mình mặt dù cơ hồ liền muốn phá toái, giờ phút này bên trong rán đầy những bùa chú kia, phiêu diêu du lược, có chút đã mất đi hiệu lực, mình tại chỗ này huyền không chi địa, còn có thể trèo chống bao lâu, chính Ninh Dịch đáy lòng, cũng không có số. Tòa kia lơ lửng đáy biển tẩm cung, có lớn lao lực hấp dẫn, Ninh Dịch chống ra phù lục, tinh huy rót vào trong đó, cũng vô pháp chống cự bốn phương tám hướng hấp lực, chỉ có thể yếu ớt hướng về vách đá tới gần. Đây là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình, vô số yêu thú đã dựng lấy huyết nhục dài bậc thang, nhảy lên đáy biển tẩm cung, cổ lão tang thương vách đá, những cái kia yêu thú sau khi rơi xuống đất không kịp bôn tẩu bao lâu thời gian. Thể nội, xương, cùng, máu, liền bị cửu linh nguyên thánh chỗ tước đoạt, phá thành mảnh nhỏ, da chóc thịt bong, tung tóe địa trên vách đá một mảnh tinh hồng, đến hơn vạn kế yêu thú, to to nhỏ nhỏ, cút, trên tẩm cung vách đá, bôi lên quét vôi lấy một tầng tinh hồng, đã có yêu thú tiếp cận đến Ninh Dịch ô giấy dầu độ cao. Bởi vì ngửi được nhân loại nguyên nhân, bản năng săn thức ăn tính, làm chúng nó trên không trung mở ra miệng rộng, đuổi theo nhảy ra, sau đó bởi vì khoảng cách không đủ mà rớt xuống, từ thanh diễm sắc mặt trắng bệch, nàng có thể cảm thấy, ôm mình thiếu niên, nắm dù cái tay kia, không ngừng phát ra răng rắc thanh âm. Đây là tế tuyết nhanh muốn không gánh được rồi. Ô giấy dầu mặt, mắt trần có thể thấy, tràn ra một vết nứt, tập tục cắt đứt mặt dù. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn cố gắng góp nhặt lấy thần tính, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, hắn tuyệt đối không thể lấy từ bỏ. Thần tính chậm chạp rót vào ô giấy dầu, hai thân ảnh đối kháng hấp lực, không ngừng kéo lay động, nhảy ra Hồng Sơn. Ninh Dịch cũng không nghĩ tới, tòa kia đáy biển tẩm cung sẽ như thế không giảng đạo lý xông phá mặt đất, chèn sập vài chục tòa đại sơn, tạo thành cái này một bộ rung động cảnh tượng, cũng chỉ là một đạo sinh linh hình người, con kia đi theo Thái Ất cứu khổ thiên tôn cửu đầu sư tử. Vậy mà thật sống lại, những này kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên yêu thú, hiến tế lấy huyết nhục của mình, đến cung cấp đầu này viễn cổ yêu thánh, khôi phục cảnh giới tu hành, tại từng tầng huyết nhục cọ rửa vách đá, hướng lên trèo diên, tiến độ đến một nửa thời điểm, giữa thiên địa, truyền đến một tiếng sư tử gầm thét, đây là một tiếng rung động hồn đọc tiếng giống, cách xa nhau rất gần yêu thú trực tiếp bị đạo này sư tử hống đánh vỡ tâm thần, ngay cả huyết nhục đều bị chấn nát, vách đá bên ngoài khoảng cách cũng tương đương gần Ninh Dịch, chớp mắt sắc mặt trắng bệch, hắn ý thức bị chấn động đến một sát na đen xuống. Tại hôn mê trước đó, hắn ý niệm duy nhất liền là ôm sát trong ngực Từ Thanh Diễm, nắm kiếm cái tay kia vẫn vững chắc, ô giấy dầu trong nháy mắt nhiều hơn 7-8 đạo phá toái vết tích, giống như là một viên bị gió táp mưa sa đi tiểu bạch tiêu, chậm rãi rớt xuống Ninh Dịch tâm hồ phía trên. Ba thanh phi kiếm ngủ say đã lâu, bao trùm tại kiếm bụi bặm trên người, bị nước hồ quét sạch sẽ, sáng loáng chỉ riêng ngói sáng. Có một người khoanh chân ngồi tại nước hồ phía trên, một mình trấn áp ba thanh phi kiếm. Ninh Dịch tâm hồ sôi trào, bạch cốt dựng lên cầu nối phía kia, có người nhẹ nhàng run vai, kiếm khí cận khuôn mặt, rút đi một chút bùn nhão, mặt mày của hắn một lần nữa hồi phục lại, trên người tượng đất đều tùy theo chóc ra, vô số thần tính tụ đến, tùy thời có thể lấy khôi phục. Kiếm khí cận ngồi tại ba thanh trên phi kiếm, hắn thông qua tâm hồ nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Ninh Dịch tâm thần bị kia một tiếng sư tử hống chấn động đến hôn mê, từ hắn ngắn ngủi tiếp quản thân thể, đồng thời phân ra một bộ phận tâm thần bảo vệ dù hạ thiếu niên thiếu nữ, tránh cho bị sư tử hống tổn thương. Cung điện khổng lồ bên trong, thông qua một tiếng sư tử hống đến tăng tốc thu liễm huyết nhục, quá trình đạo thân ảnh kia bị hắn đặt ở trong mắt, đây là một đầu không biết sống bao lâu đại yêu, hiện tại ngay tại toàn diện khôi phục, nếu như không thêm vào ngăn cản, chỉ sợ đối phương trạng thái sẽ càng ngày càng tốt, cuối cùng khó mà địch nổi. Kiếm khí cận nheo cặp mắt lại, đang chuẩn bị xuất thủ, cấp tốc lấy kiếm khí đánh giết trong tẩm cung con kia viễn cổ đại yêu. Hắn bỗng nhiên nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, tâm hồ cấp tốc thu liễm lại tới, thế là nguyên bản nắm lũng tế tuyết chui kiếm Ninh Dịch, thân thể mềm nhũn xuống dưới, ôm Từ Thanh Diễm, hai người giống như là một đóa không có dư lực đóa hoa, hướng về yêu thú thủy triều rớt xuống. Hồng Sơn đỉnh núi, đứng tại cha mình mẫu thân bên cạnh, nheo lại hẹp dài hai con ngươi, một mực tại suy tư tự mình có phải hay không ở nơi nào gặp qua thiếu niên này. có phải hay không ở trong mơ gặp qua cô gái này tống người ấy. Bị Hùng Hậu sư tử hống âm thanh giật nảy mình, vô hình sóng âm, tại cha mẹ mình cùng nhau phương viên ngoài nửa dặm chấn vỡ. Nhưng là thanh âm vẫn không thể tránh khỏi truyền đến, đinh tai nhức óc, tống người ấy nhìn thấy cái này hai thân ảnh, rất gần khoảng cách địa bị sư tử hống đập chúng, trong nháy mắt liền ngã rớt xuống đi. Xưa nay, thương hương tiếc ngọc, tống mỗ người, bỗng nhiên ý thức được, nếu như tại loại này trước mắt ngã vào thú triều, sẽ tại trong khoảnh khắc hương tiêu ngọc tổn. Thế là hắn vội vàng mở miệng, cứu, lời của hắn vừa mới nói ra, màu xanh ma bào nam nhân liền biết trước địa giơ bàn tay lên. Một phương thiên địa tại lòng bàn tay cắt ra, bao vây lấy Ninh Dịch cùng Từ Thanh Diễm, trong nháy mắt đi vào Hồng Sơn đỉnh núi, hai người lăn xuống trên mặt đất, ô giấy dầu lạch cạch một tiếng khép lại, bốc lên đen nhánh hơi khói, tống người ấy ngồi xổm người xuống, khoảng cách gần thưởng thức nữ hài dung mạo, chật chật cảm khái, mỹ nhân bại hoại khuynh quốc khuynh thành, không ngoài như vậy, hắn bỗng nhiên gãi gãi đầu, gương đồng rung động, không khỏi nghĩ đến ở phương xa ngọn núi nhỏ chờ đợi mình Chu Sa. Vội vàng chuyển di ánh mắt, đánh giá ngất đi thiếu niên, nhìn xem chật vật như dã nhân Ninh Dịch, nam tử trẻ tuổi trong lúc nhất thời, không nghĩ ra, nghĩ thầm đến cùng là đâu một đường thần tiên, sinh mãnh như vậy địa ôm ấp mỹ nhân, từ Hồng Sơn nhảy ra, đây là ngay cả mệnh cũng không cần. Nhìn hồi lâu, không nhìn ra nguyên cớ, làm thị giác dần dần chuyển di, đi vào chuôi này khói đen bốc lên ô giấy dầu, cùng liễm nhập nan dù bên trong tuyết trắng kiếm phong thời điểm. Thuở nhỏ đọc đủ thứ thư quyển tống y nhân, vô ý thức nheo cặp mắt lại, hắn nhận ra chuôi kiếm này, đây là Triệu Nguy Tiên sinh tế tuyết. Chương 202, giao trì thánh chủ, tống họ tiên vương, Hồng Sơn trong vách núi, tập tục tứ ngược, hai vị hoàng tử đứng sóng vai, áo bào đen cùng bạch bào cùng nhau bay múa, cùng nhau trông về phía xa vách đá bên ngoài phong cảnh. Đen nghịt yêu thú, ngoại trừ chắp lên to lớn tẩm cung cung điện những cái kia, còn lại tất cả đều tuôn hướng tòa này Hồng Sơn, tại nửa dặm bên ngoài, không ngoài dự tính nở rộ bạo liệt, tràn ra một đóa lại một đóa huyết hoa, cái kia họ Ninh, nhảy ra ngoài, Lý Bạch Lân sắc mặt cũng không dễ nhìn, đáy mắt có một tia hung ác nham hiểm, bên ngoài yêu thú đầy trời, nhưng trên mặt của hắn, cũng không có một vẻ bối rối, bị đánh mở chân long hoàng tọa, phá toái mảnh đá, có chút còn tại hai vị hoàng tử lòng bàn chân đảo quanh, có chút thì là bị ngược gió gợi lên, rớt xuống Hồng Sơn bức tường đổ, phía sau hai người Thông Thiên Châu, bị Hồng Sơn không ngừng truyền đến lay động chỗ chấn vỡ. Không chỉ là Thông Thiên Châu, cả tòa Hồng Sơn hành lang, bao quát lấy rất nhiều trận pháp cùng bố trí, đều bị chấn nát, ý vị này, đại tùy trăm ngàn năm qua tại tòa này Hồng Sơn tân tân khổ khổ kinh doanh, đều hóa thành bọt biển. Lý Bạch Lân bỏ ra tốt thời gian mấy hơi thở, gian nan nói với mình, vừa mới phát sinh hết thảy đều là thật, khi hắn đi vào Hồng Sơn bức tường đổ lỗ hổng chỗ thời điểm, vừa hay nhìn thấy thiếu niên kia, ôm mình, chim hoàng yến, bay ra Hồng Sơn, trong khi rơi trống ra một thanh ô giấy dầu, thân núi đá nội địa. Lý Bạch Lân ánh mắt bị yêu thú thủy triều ngăn lại cản. Kia hai đạo nhìn, thần tiên quyến lữ, thân ảnh, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Lý Bạch Lân tân tân khổ khổ muốn đánh bản tính, rất có thể liền bị cái này họ Ninh làm hỏng rơi. Từ Thanh Diễm là mình kế hoạch ở trong trọng yếu nhất một vòng. Thú liệp nhật về sau, để cho hắn tự mình vào cung, đưa cho phụ hoàng, cái này họ Ninh gan to bằng trời, mang theo mình, độc chiếm, nhảy xuống Hồng Sơn, xem bộ dáng là muốn cao chạy xa bay rồi. Lý Bạch Lân sắc mặt âm trầm, rồng có vảy ngược, chạm vào thì giận, Ninh Dịch dọc theo con đường này đã chọc giận tới mình quá nhiều lần. Duy chỉ có lần này, hắn thật nhẫn nại không được, đứng tại Lý Bạch Lân bên cạnh nhị hoàng tử, sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, chỉ là Lý Bạch Kình trong ánh mắt, nhiều ba phần như có điều suy nghĩ, hắn dưới đáy lòng chậm chạp tính toán kế hoạch của mình. Lão sư của mình lấy 10 cảnh tu vi xuất thủ, đều bị Ninh Dịch chạy, tiến vào Hồng Sơn về sau, nhị hoàng tử liền không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhưng là đáy lòng của hắn vô cùng rõ ràng một điểm, là nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này họ Ninh Thục Sơn tiểu sư thúc, giờ phút này đã biến thành đông cảnh đèn lưu ly bên trong một cây bấc đèn. Đáy mắt phẫn nộ không cách nào ẩn tàng, Lý Bạch Lân nắm đấm, hắn cảm ứng bên trong thân thể mình tinh huy đã khôi phục. Hắn đứng tại vách đá đứt gãy, đã chuẩn bị nhảy xuống, tự mình xuất thủ, tại Hồng Sơn khu vực truy sát Ninh Dịch, không có chờ hắn chân chính áp dụng cử động, Hồng Sơn ầm vang một tiếng, tòa hiên rộng lớn tẩm cung lấy tấn mãnh chi tư đục phá mặt đất, tuôn ra mặt đất, đầu kia viễn cổ sư tử khôi phục, để Lý Bạch Lân sắc mặt run lên, cứng rắn đột nhiên ngừng lại nhảy xuống Hồng Sơn xúc động. Tam hoàng tử ánh mắt trở nên có chút vi diệu, hắn bỗng nhiên minh bạch Hồng Sơn rung động, yêu thú bạo tẩu nguyên nhân, lại liên tưởng đến Ninh Dịch từ kỳ điểm ngã rơi ra, rơi ở trước mặt mình thời điểm chật vật, những chuyện này chỉ sợ đều là cái này họ Ninh giày vò ra. Hắn xa xa nhìn ra xa, mây đen ép núi núi muốn phá vỡ, thả người nhảy lên nhìn hào khí vượt mây hai người. Trong nháy mắt đều bị yêu thú cái bóng nuốt hết, cái này khiến Lý Bạch Lân có chút bận tâm, Ninh Dịch chết tốt nhất, xong hết mọi chuyện, nếu như Từ Thanh Diễm xảy ra ngoài ý muốn nên làm cái gì? hai vị đại tùy hoàng tử, đứng tại tứ cố vô thân hồng sơn lòng núi, bên ngoài mây đen trầm thấp, yêu thú gào thét, bất thình lình, đầu đẩy ra ra một mảnh thái bình, có cái ôn hòa âm thanh nam nhân lên đỉnh đầu vang lên. Hai vị điện hạ không cần lo lắng, Lý Bạch Lân đáy mắt lệ khí lập tức tan thành mây khói. Hắn buông xuống mặt mày, đối với thanh âm này, hắn cũng không lạ lẫm, hàng năm Phật môn cùng đạo tông thế tục lãnh tụ đều sẽ tới đến Thiên Đô thành cho mình phụ hoàng chúc thọ, mà đạo này thanh âm chủ nhân cũng không thường đến, Thiên Đô thành bên trong đại nhân vật đều hy vọng vị này Linh Sơn khách khanh an tâm đợi tại Đông Thổ, thiếu một ít đi lại, niết bàn cảnh giới đại năng, đại tùy ban chỉ đầu đều có thể đếm đi qua, mỗi một vị niết bàn cảnh đi lại đều không thể thiếu muốn kinh động một chút phong vân, mà vị này Linh Sơn khách khanh tại kế thừa Bồ Tát đạo hỏa đến chứng quả vị về sau, cơ hồ không hề đơn độc xuất hành qua, hắn đến liền ngang ngửa với nàng cũng đến. Lý Bạch Kình nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng cười nói, gặp qua Giao Trì Thánh Chủ, Tống Thiên Vương, Hồng Sơn trên hai thân ảnh, nghe vậy về sau, có chút mím môi, không nói cũng không nói, hồ trời ở Hào Trường Bạch Sơn, lại xưng là Giao Trì, cho nên hồ trời Thánh Chủ cùng Giao Trì Thánh Chủ, hai loại xưng hô, vô luận loại kia đều có thể, nữ tử đến từ Tây Vương Mẫu Miếu Ấn Đạo Tông Môn bên trong giáo nghĩa lễ nghi, liền xem như gọi thẳng nương nương cũng đều thỏa, về phần nàng bên cạnh nam nhân, hô một tiếng Thiên Vương, hô một tiếng Minh Vương. Đều xem như hắn đặc hữu tôn xưng, Linh Sơn thế tục khách khanh cực kỳ thưa thớt, đều là cùng Bồ Tát kiếp trước niết bàn hỏa diễm hữu duyên. Lấy hai vị đại tùy hoàng tử thân phận địa vị, hô một tiếng Tống khách khanh, kỳ thật là được rồi. Lý Bạch Kình dừng một chút, hỏi, hai vị là cố ý chạy tới, vẫn là đặc biệt đến Bình Yêu Ti tiếp người đi ngang qua? Giao Trì Thánh Chủ nói khẽ, đều có. Lý Bạch Kình lập tức ngầm hiểu, cười nói, ta cho Chu gia cô nương chuẩn bị một chút lễ mọn, trở lại Thiên Đô về sau phái người đưa đi. Một điểm tâm ý, không thành kính ý, ngồi xổm ở trên đỉnh núi Tống Y Nhân móp méo miệng. Đối một bộ này tia không có hứng thú chút nào, hai vị này đại tùy hoàng tử tranh tới tranh lui, mấy năm qua này không ít phái người lấy lòng mình, đạo tông cùng Phật môn lợi ích gút mắc phức tạp sâu xa. Các nơi một phương, nhưng là lôi kéo được mình, sẽ cùng tại có hai phái lớn nhất chỗ dựa, mấy phe nhân mã, rất nhiều mưa gió, có qua có lại, Tống Y Nhân không thích phức tạp quyền mưu đấu tranh một bộ này. Hắn không thích ỷ vào thân phận của mình là một cái kỳ thủ. Càng không thích trên bàn cờ là một quân cờ, hắn thích cưỡi ngựa rong ruổi thiên thần cao nguyên, thích rút đao đánh nhau vì thể diện, cho nên đối với hai vị này đại tùy hoàng tử, người trước người sau, hắn đều là gọi thẳng một tiếng, họ Lý, lấy thân phận địa vị của hắn, một tiếng xưng hô cũng không quan trọng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai vị hoàng tử cười cho qua chuyện, về phần những cái kia mời, vô luận có trọng yếu hay không, có cần thiết hay không tham dự. Tống Y Nhân hết thảy kính nhi viễn chi, một lòng chỉ nghĩ đến ôm Chu Sa nha đầu ở trong chăn bên trong ngủ ngon. Ngồi xổm ở Hồng Sơn trên đỉnh núi, Tống Y Nhân nheo cặp mắt lại, đánh giá Ninh Dịch, cái này nằm tại trên núi đá ngất đi thiếu niên lang. Nhìn có chút chật vật, chỉ nhìn khuôn mặt, ba phần đơn bạc, bảy phần thanh tú, ngược lại không giống như là cái ngoan lệ hạng người, nghe nói hắn trong Thiên Đô thành cùng Ứng Thiên phủ thanh quân đối cứng. Tính tình bướng bỉnh, không dễ chọc, mặc dù thân ở Bắc cảnh Bình Yêu Ti, nhưng là Tống Y Nhân từ trước đến nay thấy rất rõ ràng. Bốn tòa thư viện mạch hệ đã sớm không thuần túy, thanh quân cũng tốt, cái khác mấy vị đại quân tử, phía sau đều lây dính hoàng quyền khí tức, trừ bỏ bị cô lập Bạch Lộc động thư viện, mặt khác ba vị đại quân tử cũng đã có đưa tin Bắc cảnh hành vi. Có thể là nhìn chuẩn mình tại Bắc cảnh nhất định sẽ trở về. Mặc kệ về sau là tại Tu Di Sơn vẫn là Trường Bạch Sơn tu hành. Tổng quấn không ra Thiên Đô ngưỡng cửa này, những người này bàn tính đều không có đánh sai, Tống Y Nhân lòng bàn tay mấy cái ngọc phù. Ngoại trừ Trường Bạch Sơn cùng Tu Di Sơn đều có một viên. Cái khác đều là thông hướng Thiên Đô, nhưng mấy năm này hắn thật đúng là đặt mông ngồi xuống. Mọc rễ, không theo tại Bắc cảnh xê dịch qua nửa bước, thời gian dần trôi qua, những cái kia Thiên Đô đường xa mà đến thư, liền càng ngày càng ít, cho đến không có, những sách này tin gửi đến, Tống Y Nhân vốn là có chút, sinh lòng cảm khái, rốt cuộc mình chỉ là một cái Bình Yêu Ti huyền tự thiết kỵ cầm lệnh sứ giả. Cỡ nào gì có thể được đến nhiều như vậy tương lai đại nhân vật chú ý cùng mời. Những sách này tin tính chất cực kỳ tốt, chọn đều là Thiên Đô thượng thừa nhất trang giấy, thậm chí có thể dùng tới đốt mã, càng nhiều hơn chính là bị Tống Y Nhân treo ở huyền tự cưỡi hầm cầu cổng. Thói đời nóng lạnh, hắn thấy rõ ràng, thực tình thưởng thức vẫn là hư tình giả ý, trong câu chữ có lẽ nhìn không ra, nhưng là thời gian có thể nói rõ hết thảy. Cuối cùng huyền tự cưỡi hầm cầu cổng không giấy, dưới trướng có người giận mắng Thiên Đô những quyền quý kia đều là một ít cùng gió đứng đội. Tống Y Nhân rời đi Trường Bạch Sơn thời điểm, không có mang đi đồng dạng bảo vật. Thần binh, lợi khí, đều không có, trên người hắn ba thanh dài ngắn đao, là đi vào Bình Yêu Ti về sau cầm chiến công trao đổi. Hắn cũng chỉ mang theo một cái Chu Sa, viễn phó Bắc cảnh, thành tối không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, đại tùy thiên hạ đều biết, Đạo Tông cùng Linh Sơn hai vị Niết Bàn đại năng, chỉ có hắn một cái con trai độc nhất, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hai vị đại nhân này vật, sẽ bỏ mặc con của mình, lấy như thế một cái hèn mọn tư thái đi vào Bắc Cảnh cao nguyên. Bình Yêu Ti cao tầng tự mình xuất thủ, xóa đi Tống Y Nhân vết tích, cho nên ngoại trừ cái này một hàng hình bóng đi theo hiểu rõ. Sớm đã là huynh đệ sinh tử huyền tự tiết kỵ, những người khác cũng không biết, tại mảnh này trên thảo nguyên thường xuyên sẽ gặp được, cái này nhìn có ba phần công tử ca khí độ, lại không có chút nào hoàn khố tác phong nam nhân trẻ tuổi. Phía sau lại có cứng rắn như thế thái độ, Tống Y Nhân xin nhờ phụ thân của mình cùng mẫu thân. Tại nào đó đã qua một năm đến thiên đô thời điểm, lờ đãng truyền ra một câu, thế là những sách kia tin liền dần dần giảm bớt, nhiều nhất cũng liền kéo dài một năm rưỡi, cuối cùng mai danh ẩn tích, câu nói kia, cũng không phải là cảnh cáo, cũng không phải không vui thái độ, hai vị tượng trưng cho đạo tông Phật môn điểm cao nhất vợ chồng. Nói câu nói kia, đại khái ý là, đạo tông cùng Linh Sơn, sẽ không đối con trai độc nhất của mình có một tơ một hào tài nguyên nghiêng. Đại tùy thiên hạ quá lớn, đáng giá kết giao tốt quá nhiều người, ai cũng không biết Tống Y Nhân sẽ ở Bắc Cảnh đợi bao lâu. Đạo tông cùng Phật môn bắp đùi xác thực rất lớn, nhưng cũng muốn ôm bên trên, Tống Y Nhân mỗi phong thư đều sẽ về, nhưng mỗi phong thư đều chỉ sẽ để cho Chu Sa nha đầu viết thay. Viết lên lời ít mà ý nhiều tạ ơn hai chữ, tuyệt không nhiều lời, thế là rất nhiều người không nguyện ý làm vô vị cố gắng. Đưa đến huyền tự cưỡi thư liền càng ngày càng ít, vốn là đại quân tử tự mình viết tay thư, có thể là bởi vì mọi việc bận rộn, cuối cùng biến thành không biết ai viết thay ân cần thăm hỏi. Cuối cùng trang giấy chất lượng, ngay cả chó cũng ngại, bị Chu Sa ôm ném đống lửa bên trong một thanh đốt đi. Tống Y Nhân nhìn xem Ninh Dịch, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, cái thằng này hóa ra là bị đại tùy hoàng tử làm cho không có biện pháp. Lúc này mới nhảy đi xuống a. Chương 203, họ Bùi vị kia đại tướng quân. Hồng Sơn đỉnh núi, cương phong lăng liệt, nữ tử nâng lên một cái tay đến, lòng bàn tay của nàng, oánh nhuận ánh sáng trắng chảy xuôi, theo nàng nắm lũng động tác, chậm chạp ngưng kết thành một thanh dài nhỏ kiếm khí. Hai vị điện hạ, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh, còn xin lui về Hồng Sơn bên trong, để tránh gặp tác động đến. Một câu nói kia, nguyên bản trên ý nghĩa, thần linh chỉ là bất hủ cấp bậc tồn tại, nhưng là bất hủ đã sớm tàn lụi trong năm tháng. Cho dù các đại thánh sơn danh xưng mình đi ra bất hủ, bây giờ nhưng lại chưa bao giờ có bất kỳ một tia vô cùng xác thực tin tức có thể chứng minh bất hủ thật còn sống. Niết bàn cảnh giới liền trở thành trên đời này tiếp cận nhất thần linh tồn tại. Giao Trì thánh chủ đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, nàng mặt mày bình tĩnh, buông ra trường kiếm về sau, mặc kệ lơ lửng ở trước mặt mình, nhẹ nhàng co lại một ngón tay, điểm gảy tại trên thân kiếm, phát ra một đạo mát lạnh tiếng vang, thanh trường kiếm kia chậm chạp hướng về phía trước rơi ngã mà đi. Nhất thời kiếm khí phóng đại, từ kiếm thân bên trong như sôi nước nước bắn, khoảnh khắc che kín cả tòa Hồng Sơn, thân kiếm giống như một vòng sáng trong trăng sáng, treo thật cao, phá toái ra Hồng Sơn lòng núi, bị kiếm khí phong tỏa, nhìn bên ngoài một mảnh sương mù mênh mông, nhìn không rõ ràng. Làm xong đây hết thảy, Giao Trì thánh chủ liền không còn động thủ. Tống Y Nhân cảm thấy mình dưới chân, nguyên một tòa Hồng Sơn, chẳng những không có đình chỉ rung động, ngược lại lay động tư thái biên độ càng lúc càng lớn. Cơ hồ muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phụ thân của mình liền đứng tại đỉnh núi, đưa lưng về phía mình, khuôn mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, không có chút nào muốn xuất thủ ý vị. Phương xa mặt đất, vô số yêu thú kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều là tại cho đầu kia viễn cổ yêu thánh sung làm mồi ăn. Thời gian càng lâu, đầu kia yêu thánh lực lượng khôi phục được càng hoàn hảo hơn, liền càng cường đại, đây là muốn làm gì? Tống Y Nhân có chút ngơ ngẩn, Giao Trì thánh chủ khinh nhu nói, Tống Tước, ngươi có cảm ứng được yêu tộc thiên hạ cường giả sao? Thân là Linh Sơn thế tục khách khanh Tống Tước, lắc đầu, hắn bình tĩnh nói, yêu tộc thiên hạ có lẽ có một loại nào đó ẩn nấp công pháp, nhưng đại khái suất sẽ không xuất thủ, nguyên thánh là tại đạo tông thiên tôn dưới gối lớn lên, cùng yêu tộc thiên hạ những người kia cũng không liên quan. Cho nên một trận này, người ta nhìn xem thuận tiện, bọn hắn không xuất thủ, chúng ta liền không xuất thủ, chậm chạp đứng người lên, áo bào trong gió chập chờn Tống Y Nhân, gãi đầu một cái, hóa ra trên đầu mình nhị lão, ngàn dặm xa xôi vận dụng lớn bí, đi vào Hồng Sơn. Không phải là vì bóp chết đầu này sư tử, mà là vì đề phòng yêu tộc thiên hạ có niết bàn cảnh giới đại năng ở bên cạnh rình mò. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên có chút ngưng kết, nếu như nói cha mẹ của mình không đánh một trận này, như vậy sẽ ra mặt lại là vị nào? Cả tòa thiên địa, khí cơ hòa hợp, cũng không một tia tiết ra ngoài, bị kiếm khí phong tỏa vách đá hai vị đại tùy hoàng tử. Không nhìn thấy phía ngoài tràng cảnh, chỉ có thể lựa chọn tại chỗ ngồi xuống, máu của bọn hắn, không bị khống chế, bắt đầu chậm chạp sôi trào, Lý Bạch Lân không cách nào thành thơi. Hắn mở hai mắt ra, thấy được mình nhị huynh, lấy đồng dạng trầm mặc ánh mắt, nhìn chăm chú lên chính mình. Hồng Sơn đỉnh núi, đại khái còn phải đợi bao lâu? Có thể muốn đợi đến đầu kia sư tử chuẩn bị hoàn hảo. Đại khái còn muốn nửa canh giờ. Nói đến, ta vẫn luôn chưa từng gặp qua bệ hạ xuất thủ. Tống Tước bọc lấy áo bào xanh, hắn bình thường cũng không thích bộ này cách ăn mặc, quá cồng kềnh, không tiện, hắn là Linh Sơn thế tục khách khanh, không có điểm đốt niết bàn đạo hỏa thời điểm, cũng chỉ là một cái hành tẩu giang hồ người bình thường. Thiên tư không tầm thường, lại tung tóe không ra quá lớn bọt nước, cùng Linh Sơn kết duyên, đã là 200 năm trước sự tình, từ đó về sau, hắn bắt đầu bước vào tu hành giới, bắt đầu bộc lộ tài năng, cuối cùng tại Tu Di Sơn vê lửa mà đứng, thành công kế thừa chính quả, đến nay đã có hơn 100 năm, tuế nguyệt không tha người, hắn có được thường nhân không cách nào tưởng tượng tuổi thọ. Hơn 200 năm quá khứ, trên hai gò má vẫn nhiều hơn 2-3 nói già đi vết tích. Những này nhỏ xíu nếp nhăn, lấy tinh huy chi lực bám vào tại đầu ngón tay, liền có thể nhẹ nhàng san bằng, nhưng là Tống Tước cũng không có làm như thế. Hắn nhìn vẫn tuổi trẻ, nhưng trên thân đã mất 20 tuổi tinh thần phấn chấn. Quần áo lật lên thời điểm không có chút rung động nào. Càng giống là một cái sống ngàn năm lão nhân, đây cũng là trường sinh mang đến đại giới, về lửa kế thừa Bồ Tát đạo quả. Tống Tước bị Linh Sơn chỗ kính ngưỡng, cũng không phải là bởi vì Tống Tước cái tên này, mà là bởi vì hắn mang ý nghĩa vị kia Bồ Tát đời thứ hai hành tẩu. Đây là một loại tín ngưỡng truyền thừa, các giáo đồ tín ngưỡng, vĩnh viễn không phải chân thực người kia, mà là một loại nào đó hư vô mờ mịt tinh thần. Tại truy đuổi trường sinh trên đường, mỗi một vị niết bàn cảnh giới người tu hành, đều là tiếp cận nhất điểm cuối cùng cái kia. Tống Tước nhìn về phía thê tử của mình, Đông Cảnh Giao Trì thánh chủ cô người ấy, tại bây giờ đại tùy thiên hạ, đại đạo trên con đường tu hành, không có một đôi đạo lữ, so với mình cùng thê tử đến cảnh giới càng sâu càng xa. Nếu chỉ là truy cầu trường sinh, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hạ cái này các lấy một nửa tính danh nhi tử. Đạo tông, tọa vong, Phật môn, vê lửa, giao phó bọn hắn chí ít 500 năm, so với dài rằng giặc tuổi thọ, bọn hắn đi vào trên đời này tuế nguyệt thật rất ngắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ có thể nói là trẻ tuổi nhất niết bàn cảnh giới. Nơi đây còn có tốt đẹp sơn hà, mấy trăm cái hoa nở hoa tàn, coi như vượt không ra một bước kia, chỉ cần có thể sóng vai nhìn ra xa, kỳ thật cũng không có cái gì tiếc nuối. Tống Tước đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, hắn nheo cặp mắt lại, hồi tưởng đến mình vê lửa thành công ngày đó, đại tùy cảnh nội lại thêm một vị niết bàn cảnh giới. Những cái kia tại mình ngày xưa nhìn đến, cao cao không thể chạm cùng nhân vật, từ trong mây mù thi triển bí thuật đi ra, nhào nhào hướng về mình nói lời cảm tạ, kia đã là hơn 100 năm trước sự tình. Về hỏa chi trước, Tống Tước đã cùng cô người ấy kết thành đạo lữ, Phật môn vê lửa, cùng tọa vong khác biệt, một khi thất bại, rất có thể thân tử đạo tiêu. Hắn đã từng do dự qua cũng lùi bước qua, cuối cùng thử nghiệm bước ra một bước kia, bởi vì đạo tông đại lực ủng hộ, chuẩn bị rất nhiều bảo khí, hắn mới lấy gian nan thành công. Vê lửa sau khi thành công, mọi việc không còn quấn thân, Tống Tước liền bị bệ hạ mời quá khứ uống trà. Trong hoàng cung, hắn đã được như nguyện địa gặp được đương kim đại tùy thiên hạ chủ nhân chân thực dung mạo. Tại hắn vê lửa trong trí nhớ, trên một vị vê lửa thất bại Phật môn khách khanh, đã từng thấy qua lúc còn trẻ Thái Tông hoàng đế, mà lần này gặp mặt, đã cách xa nhau mấy trăm năm. Tống Tước uống trà thời điểm, khuôn mặt nhìn bình tĩnh, nội tâm lại không bình tĩnh. Tại hoàng đế trên thân, đã có 500 năm tháng trôi qua, nam nhân kia vẫn nhìn không ra có chút già nua vết tích. Trên một vị Phật môn khách khanh trong trí nhớ, cái kia hăng hái niên kỷ thiếu hoàng đế, trở nên trầm ổn mà nội liễm, sống qua trên đời này cơ hồ không ai có thể sống đến tuế nguyệt đại nạn. Hắn vẫn không sợ hãi cái chết ngày đến, 500 năm là tất cả mọi người đại nạn, đây là thiên địa quy tắc, không thể vượt qua cánh cửa. Lúc đó vừa mới phá cảnh Tống Tước, nhìn hoàng đế như nhìn trong sương mù thanh sơn, hắn vốn cho là mình đã đưa thân thế gian đệ nhất lưu hàng ngũ. Về sau phát hiện cũng không phải là như thế, vị hoàng đế kia không bị tuế nguyệt câu thúc, tựa hồ có thể sống thêm trên cái thứ hai 500 năm. Giữa hai bên nhìn như bình khởi bình tọa, nhưng kỳ thực có khác nhau một trời một vực. Về sau Tống Tước đem tạp niệm vứt bỏ, hắn niết bàn về sau, mỗi lần về việc tu hành có đình trệ thời điểm, đều sẽ nhập một chuyến Thiên Đô hoàng thành, gặp một lần hoàng đế, mỗi thấy mặt một lần, hắn đều sẽ sinh ra một loại theo không kịp hèn mọn cảm giác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Như gặp thanh sơn, như gặp sâu, nam nhân tiểu thuyết internet www.9 nan luận co m biển, như gặp thương khung. Không phải là tàng long không ra, mà là đã sớm đến cửu thiên chi thượng, niết bàn cảnh giới, đã sớm không có càng nhiều minh xác phân chia, có thể đi tới đây, từ xưa đến nay, cũng liền như vậy giải rác, nhưng là Tống Tước có một loại vững tin, vị hoàng đế kia xuất thủ, có thể truy giết nơi đây bất luận một vị nào niết bàn cảnh giới người tu hành. Thánh Sơn lão cổ đồng, tại hoàng đế trước mặt, bất quá là không chịu nổi một kích gỗ mục, ngoại trừ một cái ngoại lệ, đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi Tống Tước, run lên áo bào xanh, hắn ngừng lại một ngụm hô hấp. Nhìn về phía phương xa tẩm cung, cửu linh nguyên thánh cảnh giới còn tại kéo lên, từ biển mây rơi ngã trở về, hắn hẳn là cho mượn yêu tộc thiên hạ một vị nào đó đại năng một giọt tinh huyết. Chân chính trên ý nghĩa khôi phục trở về, Tống Tước biết yêu tộc thiên hạ có vị ngồi tại bá đô thành đầu đại tiên tri. Lúc trước thiên địa mơ hồ hiển hiện yêu khí, hẳn là vị lão nhân kia. Hắn đến chỗ này, liền là phòng ngừa yêu tộc thiên hạ cường giả xuất thủ. Để tiếp xuống trận chiến đấu này thêm ra một chút ngoài ý muốn. Bệ hạ muốn đích thân xuất thủ, Giao Trì thánh chủ thanh âm rất nhẹ, nàng lẩm bẩm nói, hắn đang chờ Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục toàn bộ tinh khí thần. Sau đó công bằng một trận chiến, một màn này ta tựa hồ lúc trước gặp qua. Tống Tước nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đúng thế, một màn này tựa như đã từng gặp qua. Hoàng đế xưa nay không keo kiệt tại chỉ điểm mình tu hành. Hắn từ trước đến nay không e ngại bất luận kẻ nào vượt qua mình. Tống Tước biết, luận cảnh giới tu hành, cả đời mình cũng không đuổi kịp Thái Tông. Bây giờ đại tùy thiên hạ, cơ hồ không người có thể nhìn theo bóng lưng, nhưng là đã từng có một cái ngoại lệ. Đứng tại đỉnh núi, cha mình sau lưng Tống Y Nhân, nheo cặp mắt lại, nhẹ giọng thử thăm dò đọc lên một cái tên, Bùi Mân. Tống Tước sắc mặt trầm mặc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Đại tùy Bắc Cảnh có vị Bùi họ tướng quân, chết tại Thiên Đô huyết dạ bên trong. Đêm hôm đó tràng cảnh cùng hiện tại có ba phần tương tự. Hoàng đế cùng Bùi Mân công bằng một trận chiến, Thánh Sơn Sơn Chủ đã bị kiếm khí trọng thương, máu chảy thành sông, Thiên Đô tiết luật giải khai. Tống Tước cùng phu nhân chạy tới thời điểm, đứng tại Thiên Đô thành đầu, chống ra một đạo to lớn bình chướng, thủ hộ thành nội con dân, ngoài trăm dặm mái vòm, kiếm khí khuấy động, long mạch phá toái, làm ánh dạng đông giáng lâm. Đại chiến kết thúc, từ mái vòm rơi xuống một thanh kiếm gãy, thế là Bùi gia cả nhà diệt khẩu. Cái kia họ Từ kiếm thánh đệ tử bắt đầu dài răng giặc trả thù con đường. Đây là cực kỳ công bằng một trận chiến. Tống Tước hai mắt nhắm lại, tập tục từ hắn hai tóc mai lướt qua, gợi lên tóc mai nhẹ nhàng bay lên. Hắn tựa hồ đang nhớ lại Thiên Đô đêm hôm đó phát sinh sự tình, nói khẽ, nhưng nhìn thấy một trận chiến này đích xác rất ít người, cho nên tin đồn những tin tức kia đều không phải chân tướng. Tống Y Nhân ngón tay nhẹ nhàng gõ treo phối tại bên hông trường đao, như có điều suy nghĩ hỏi, như vậy chân tướng là cái gì? Tống Tước trầm mặc thật lâu, hắn lắc đầu, chân tướng đã không cũng biết, ngoại trừ bệ hạ cùng Bùi Mân đại nhân, liệu có ai biết được đây? Tống Tước đứng tại đỉnh núi, hắn nhìn xem phương xa tẩm cung, lẩm bẩm nói, Bùi Mân thật rất mạnh, hắn để bệ hạ thụ không thể chữa trị hợp nói tổn thương. Những năm này quá khứ, không biết bệ hạ thương thế có hay không rất nhiều. Chương 204, vương cùng con dân. Hồng Sơn trên đỉnh, hai thân ảnh đứng thẳng, bốn phía sơn hà không ngừng phá toái, Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục xu thế, càng thêm lớn mạnh, bốn phương tám hướng, ngoại trừ hai vị niết bàn đạo lữ dưới chân ngọn núi, còn lại đều đã đổ sụp, tan rã, du lược, cuối cùng ngưng tụ trở thành một cỗ vòi rồng, vây quanh cung điện cổ xưa, quần nhau không thôi. Giao Trì thánh chủ nhìn chăm chú lên tòa kia rộng lớn vô cùng đáy biển tầm cung. Từ biển mây rơi xuống sau Cửu Linh Nguyên Thánh, khoanh tay cuộn mình lơ lửng tại trong cung điện, thôn phệ huyết nhục đến khôi phục tất cả của mình thịnh chi tư. Vô số huyết khí, từng tia từng sợi hướng hắn bắn nhanh mà tới. Tòa ông điện này, có thái ất khí tức. Giao Trì thánh chủ nheo cặp mắt lại, nàng nói khẽ, ta tựa hồ tại trong cung điện, cảm nhận được một tia bạt tội kiếm khí tức. Tống Tước thẳng tắp sống lưng, áo bào xanh phần phật bay múa, thái ất cứu khổ thiên tôn. Hắn đầu tiên là nhẹ nhàng niệm cái này sáu cái chữ. Sau đó cau mày nói, nghe nói vị nữ tử này thiên tôn, sống qua 500 năm đại kiếp, trên đời này đi một đoạn dài răng rặc vô cùng tuế nguyệt. Sau đó thành công tọa vong, mở ra đời thứ hai tuổi thọ, cô người ấy lắc đầu, vị này thiên trì chủ nhân, mặc dù thân cư đạo tông cao vị, nắm giữ trong tay quyền lực cực lớn, không chút nào bại bởi tam thanh các lão, có thể tùy ý đọc qua đạo tông tất cả điển tịch bí tàng. Nhưng là đối với thái ất cứu khổ thiên tôn sự tình, nàng cũng không có càng nhiều hiểu rõ. Giao Trì thánh chủ thán tiếng nói, tuế nguyệt sẽ xóa đi hết thảy chân tướng, sự tình của quá khứ đã không cũng biết, đạo tông trong điển tịch không có ghi chép, coi như vị nữ tử này thiên tôn thật sống thêm đời thứ hai, nghĩ đến cũng không có một lần nữa khôi phục hồi ức, cùng đạo tông càng lúc càng xa, đã thành người dương. Tống Tước ánh mắt dừng lại tại trong tẩm cung đạo kia không ngừng phát ra sư hống thân ảnh, hắn như có điều suy nghĩ nói, đầu này sư tử là thái ất tọa kỵ, xem như. Cô người ấy lạnh nhạt nói, cái này tại đạo tông trong điển tịch có ghi chép, có thể vào tam thanh các đều sẽ biết, không tính là gì bí mật. Đầu này sư tử tại nhỏ yếu thời điểm từng bị ta đạo tông cứu, một đường tu hành, nhân quả dây dưa cho tới bây giờ, yêu hận xen lẫn. Về phần hắn đã từng liều mạng muốn nhảy ra đảo huyền hải nguyên nhân, cái này ngược lại là còn không cũng biết. Có người nói hắn muốn thay thái ất cứu khổ thiên tôn hoàn thành một cọc tâm nguyện, có người nói hắn bị người trấn áp tại đảo huyền hải ngọn nguồn, vĩnh thế không thể trở về lục địa, các loại thuyết pháp đều có, cùng chủ nhân của hắn thoát không ra liên hệ. Thái ất cứu khổ thiên tôn tin tức hoàn toàn không có, những cái được gọi là chân tướng tự nhiên cũng là lục bình không dễ, một cái cũng tin không được. Tống Tước ừ một tiếng, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nghi ngờ nói, bệ hạ còn phải đợi tới khi nào? Đầu này sư tử lúc đầu nhấc quan tài mà lên, tinh khí thần đều tại ngàn năm qua tối suy yếu giai đoạn, ta chỉ cần một kiếm liền có thể để đầu này sư tử thần hồn phá toái, nhục thân hoàn toàn không có. Cô người ấy nheo cặp mắt lại, mặt mũi của nàng cũng không trông có vẻ già. Cùng Tống Tước khác biệt, vị này thiên trì chủ nhân tương đương chú trọng mình dung nhan. Thân là niết bàn cảnh giới đại năng, chỉ là 200 năm tuế nguyệt, không cách nào tại gò má nàng trên lưu lại quá nhiều vết tích. Nàng chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ, liền có thể làm được, vĩnh bảo thanh xuân, cho nên nhìn, cũng chỉ là một cái tiếp cận 30 tuổi phụ nữ trẻ. Cô người ấy hất lên màu trắng áo khoác, khí tức nội liễm, nhưng là hồn hồ bên trong tinh hỏa sôi trào, thực sự hiểu rõ vị này giao trì thánh chủ đại tu hành giả. Liền sẽ biết, lời nói đó không hề giả dối, sư tử gánh đỉnh, nguyên thánh ra biển, một màn này cố nhiên kinh người, nhưng lúc đó cửu linh nguyên thánh còn không có tại biển mây trên mượn đến kia một giọt tinh huyết. Còn không tính bước vào niết bàn cảnh giới, chân chính đối mặt giao trì thánh chủ loại cấp bậc này đại năng. Cô người ấy tối đa cũng liền là 2-3 kiếm, liền có thể đem nó đánh cho hồn phi phách tán, bởi vì cung nội ý chí, cho nên hai người cũng không có vội vã xuất thủ, đi vào Hồng Sơn, đầu tiên là bảo vệ thú triều ở trong tới gần tuyệt cảnh hai vị đại tùy hoàng tử. Sau đó liền đề phòng yêu tộc thiên hạ cường giả xuất hiện ở chỗ này. Hoàng đế ý của bệ hạ rất rõ ràng, hắn muốn đích thân đánh giết đầu này sư tử. Tống Tước cùng cô người ấy cái này đôi đạo lữ, liền đứng tại Hồng Sơn đỉnh núi, một cái chắp hai tay sau lưng, cảnh giác biển mây bốn phía yêu khí, một cái khác ném ra tiên kiếm, phong tỏa Hồng Sơn nửa dặm ba động. Hiện tại khí tức của hắn đã có chút không lường được. Giao Trì thánh chủ nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm trong tẩm cung mơ hồ hình ảnh, nếu như nói, vừa mới ra biển đầu kia sư tử, mình còn có nắm chắc một kiếm diệt sát, tại hắn tiếp một giọt tinh huyết về sau, liền không còn chỉ là một đầu phổ thông sư tử, mà là tu hành ngàn năm niết bàn cảnh giới yêu thánh. Nếu là tại Cửu Linh Nguyên Thánh vừa mới thôn phệ tinh huyết thời điểm, Giao Trì thánh chủ liền cầm kiếm xuất thủ, lấy đạo hạnh của nàng cùng sát lực, mặt thắng đại khái tại 9 vừa mở, nhiều nhất thời gian nửa nén hương, đầu này vừa mới khôi phục, một lần nữa đạp về niết bàn cảnh giới yêu thánh, còn chưa quen thuộc bí pháp của mình cùng thể phách, liền sẽ bị chém giết. Thế nhưng là thời gian càng về sau, Giao Trì thánh chủ nắm chắc liền càng nhỏ, nước bắn tại to lớn tầm cung trên vách đá huyết hoa. Đã có mấy vạn đóa, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng, cái này trăm ngàn năm qua, Hồng Sơn Nguyên Thủy yêu tộc, dựa vào núi, ở cạnh sông, một chút xíu thôn phệ khí vận, dần dần sinh sôi hậu đại, mỗi một con yêu thú thời khắc này chết đi, đều sẽ đem lúc trước thôn phệ khí vận, hỗn tạp tại trong máu thịt thổ lộ mà ra, sau đó bị Cửu Linh Nguyên Thánh hấp thu, đây là một bút to lớn tạo hóa cùng số mệnh, đại tùy đem nơi này xem như bãi săn. Mặc kệ cho cầu, những này nguyên thủy yêu tộc dáng dấp càng tốt, mình đi săn thời điểm thu hoạch liền càng tốt, tam ti đại nhân vật, chỉ sợ không có nghĩ qua sẽ có một ngày như vậy. Mấy năm qua này tạo hóa cùng tích lũy, tất cả đều tiện nghi đầu này viễn cổ sư tử, mỗi một đầu thảm liệt đâm chết yêu thú, trong thân thể những cái kia huyết dịch, đều chảy xuôi Cửu Linh Nguyên Thánh huyết mạch, đây là một loại cao đẳng cùng cấp thấp tinh thần liên hệ. Tổ tông cùng hậu tự, cường giả cùng kẻ yếu, làm Cửu Linh Nguyên Thánh khôi phục về sau. Những này yêu thú liền không bị khống chế bôn tẩu mà đến. Gặp núi trèo núi, gặp biển lấp biển, muốn đem mình xương cùng thịt, còn có huyết dịch, tất cả đều dâng hiến cho cái kia chí cao vô thượng tồn tại. Loại quan hệ này, càng giống là, vương cùng con dân của hắn. Trong tẩm cung đạo thân ảnh kia, đã biến hóa đến thời khắc quan trọng nhất, ngàn vạn con dân, huyết nhục chi khu, đem tòa này tẩm cung bôi lên trên một tầng tinh hồng. Tòa này cổ lão đáy biển tẩm cung, giờ phút này càng giống là một cái khổng lồ vỏ kén. Cuộn mình thân thể Cửu Linh Nguyên Thánh uốn tại xác bên trong, hắn vẫn duy trì hình người, sợi tóc của hắn rất nhỏ trôi nổi, cơ bắp không ngừng rung động, nương theo đáy biển tầm cung cùng nhau lên phù nặng nề nước biển vây quanh hắn xoay tròn, bàng bạc thủy linh khí tựa hồ thành từng đạo gông xiềng trói buộc lấy đầu này sư tử, không cho hắn tránh ra hai tay. Tiếp trước nhân đương thời quả, nguyệt thánh thanh âm mang theo một tia hư vô mờ mịt, hắn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên đại điện trên không, tinh hồng trong hai tròng mắt chớp tắt lấy từng đạo thủy linh khí gông xiềng cái bóng. Hắn biết, bên ngoài tòa kia duy nhất còn sừng sững không ngã Hồng Sơn phía trên, có hai vị đại tùy niết bàn cảnh giới người tu hành. Chiến lực phi phàm, sát lực không tầm thường, nhưng kia không phải mình lần này phải đối mặt địch thủ. Máu, thịt, xương, linh, từng tia từng sợi thẩm thấu thủy linh khí gông xiềng, đến phế phủ của hắn, ngũ tạng bên trong, giống như đốt lên một ngọn đèn sáng, phát ra sâu kín ánh lửa. Hắn nắm lũng song quyền, nặng nề mà khôi ngô lực lượng không còn an nghỉ, mà là một tiết tại huyết dịch cùng xương cốt bên trong chảy xuôi. Bốc lên, bay múa, kéo lên, loảng xoảng bang, ba đạo tiếng nổ vang âm, Cửu Linh Nguyên Thánh nhô lên sống lưng, cả tòa to lớn tẩm cung đều nương theo lấy hắn tránh thoát hai tay, từ trong đến ngoài lay động phá toái. Đến a, hắn căm tức nhìn mái vòm, đại điện phá vỡ một đường vết rách, yếu ớt dài chỉ riêng bắn vào, một cỗ bàng bạc áp lực, chậm chạp tại mái vòm chảy xuôi, đứng trên Hồng Sơn một đôi đạo lữ, sắc mặt ngưng trọng lên. Tống Tước mở ra lòng bàn tay, tại treo Hồng Sơn tiên kiếm càng thêm cầm một đạo mình phạm chú. Phật quang chảy xuôi, bắn ra bốn phía tràn lan bắn ra, bắn tung tóe như thủy châu. Đinh đinh đang bị không ngừng đánh bay, lại lần nữa hội tụ đến vách núi trước đó. Giao trì thánh chủ mặt mày nghiêm túc, nói, đầu kia sư tử khôi phục lại toàn thịnh tư thái, viễn cổ yêu thú, quả nhiên danh bất hư truyền, phóng tới đương kim hai tòa thiên hạ, đơn thuần sát lực, một đối một đơn đấu, cơ hồ có thể đi ngang. Nàng dừng một chút, do dự nói, cùng là niết bàn cảnh, ta cũng không muốn cùng thời khắc này nguyên thánh giao thủ. Nếu như đánh nhau, rất khó kết thúc, kết cục tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Tống Tước nhẹ gật đầu, bệ hạ chờ chính là hắn khôi phục toàn thịnh, có chút dừng lại. Phật môn khách khanh trịnh trọng vô cùng phun ra hai chữ. Tới, Tống Y Nhân con ngươi co vào, hắn xuất sinh, chú định hắn đem sẽ không một cái tràn ngập lòng hiếu kỳ người. Bởi vì hắn cái gì đều gặp, cho nên trên đời này, có thể làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ sự tình, cũng không nhiều, nhưng Tống Y Nhân một mực hiếu kỳ, trong hoàng cung vị hoàng đế bệ hạ kia, là bộ dáng gì, hoàng đế sống 600 năm, rất ít xuất cung đi lại, có thể có tư cách gặp mặt một lần, đều là số rất ít tồn tại, cho dù là Tống Y Nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù thân ở Bắc Cảnh chờ đợi nhiều năm, nhưng là hắn biết rõ mình cũng không có vào cung yết kiến thời cơ. Tống Y Nhân ngừng thở, chuẩn bị thấy chân dung, mái vòm phong vân đột biến, đầy trời phong vân cuốn ngược, hướng về một cái phương hướng mau chóng vút đi. Vân tòng long, phong tòng hổ, long hổ ngâm rít gào, vây quanh lôi cuốn lấy một đạo cao lớn thân ảnh khôi ngô. Giống như thiên thần đồng dạng hoảng sợ không thể nhìn thẳng. Đạo thân ảnh kia, chợt nhìn, cũng chỉ là một cái bình thường nam nhân, thấy không rõ dung mạo, thấy rõ dáng người. Hoàn toàn chính xác thẳng tắp mà vĩ ngạn, nhưng là cũng không có sinh ra tám cánh tay cánh tay. Một đôi cánh, cái này chung quy là người, mà không phải thiên thần. Tống Y Nhân cười một cái tự diễu, đại tùy cảnh giới con dân, đều quá mức tin tưởng mình chỗ bao vây hoàng đế. 600 năm quá khứ, mười mấy đời người hoa nở hoa tàn, người kia vẫn không có chút nào già nua ý tứ. Hoàng đế ngồi tại đám mây phía trên, trên thân quấn quanh lấy mây mù, hắn nâng lên một tay nắm, có chút đè xuống, hồng sơn mặt đất, mấy vạn yêu thú gào thét. Bị cuồng bạo tập tục vượt trên, nếu như nói Cửu Linh Nguyên Thánh là mảnh này Hồng Sơn Vương, những này yêu thú là con dân của nó, như vậy giờ phút này ngồi tại trên đám mây nam nhân, là cả tòa Đa Tuyệt Tùy Thiên Hạ Vương, không chỉ là đại tùy nhân loại, còn có mỗi một tòa thành trì, mỗi một đạo tường cao, mỗi một cây vụn cỏ, còn có dưới trướng hắn, giữa thiên địa mỗi một tấc quang minh, mỗi một sợi vĩnh dạ, mỗi một đạo tật phong, mỗi một mảnh mưa rào, đều là con dân của hắn. Chương 205, ta chỉ oán ngươi, cuồng phong càn quét mà qua. Giao trì thánh chủ tiên kiếm, phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy tiếng vang, mặc dù có phu quân Tống Tước Phạn Văn trèo trống, nhìn cũng có chút lực bất tòng tâm, cả tòa Hồng Sơn, bị cuồng phong phát động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhu hòa và nhẹ nhàng địa hướng về sau trượt cướp. Tống Y Nhân trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc nhìn xem đạo kia ngồi ngay ngắn mây trên nam nhân. Phụ thân của hắn nhẹ giọng thở dài, Hồng Sơn địa giới, xem như đại tùy cảnh nội, nhưng không có cao tổ hoàng đế đại tùy thiết luật áp chế. Bệ hạ lực lượng có thể đạt được to lớn gia trì, một trận chiến này thắng bại kỳ thật không có bất ngờ. Tống Y Nhân biết đương kim đại tùy hoàng đế vô cùng cường đại, nhưng khi hắn chân chính tận mắt thấy hoàng đế xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, vẫn bị một màn này rung động đến. Cường đại cái từ này có thể có rất nhiều trong thuyết minh, tại Bình Yêu Ti Lệ thuộc mình dưới trướng Huyền Tự Cưỡi bên trong không tự mình ra tay, như vậy Chu Sa liền là cường đại thuyết minh, có thể rút ra song đao nhẹ nhõm ném lăn 900 năm đại yêu. Đây là một loại đủ để rong ruổi thiên thần cao nguyên cường đại, mà ở trong mắt Tống Y Nhân, có thể được xưng tụng cường đại hai chữ, mình cùng Chu Sa không đủ, những cái kia Thánh Sơn Thánh Tử càng thêm không đủ, khi còn bé tại trường Bạch Sơn cùng Tu Di Sơn lưỡng địa, đi theo phụ mẫu cùng nhau tu hành, hắn muốn cái gì đều có, chỉ kém lấy xuống ngôi sao trên trời. Tống Y Nhân đã thấy qua quá rất mạnh lớn người tu hành. Trong mắt hắn, có thể được xưng tụng cường đại hai chữ, liền là thuần túy, cực hạn lực lượng. Hoặc là làm được chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào niết bàn cảnh giới, thí dụ như Bạch Lộc Động Thư Viện Tô Mạc Già, Đông Cảnh Hàn Ước, Thục Sơn Thiên Thủ, loại này danh chấn đại tùy cường giả, hoặc là, liền là chân chính đưa thân đến một bước kia cảnh giới đại năng nhân vật. Thí dụ như phụ thân của hắn Tống Tước, mẹ của hắn cô người ấy, mà giờ khắc này hắn nhìn thấy, đại tùy cảnh nội hoàng đế, thì là để hắn đối với cái từ này, có một loại toàn hiểu mới, loại này, cường đại, cùng phụ thân của mình cùng mẫu thân không giống. Mỗi khi Tống Tước cùng cô người ấy xuất hiện trước mặt mình, hắn cuối cùng sẽ cảm thấy an tâm, cảm thấy ổn thỏa, thế nhưng là hắn nhìn thấy trên đám mây đạo thân ảnh kia, đáy lòng liền đã tuôn ra một loại không thể chiến thắng thần phục. Đây là đại tùy hoàng đế, là vô thượng đế vương, là mình muốn cúng bái, chuyện đương nhiên muốn thấp một đầu vĩ đại nhân vật, đây là một loại không thể đối kháng cường đại, đại tùy họ Lý hoàng tộc, thống ngự lấy cảnh nội không biết bao nhiêu năm thời gian. Đầu này vương quốc Trường Hà bên trong tóe lên qua không ít bạch cốt. Đã từng có người muốn huy kiếm chống cự, có người muốn cầm vũ khí nổi dậy, vô luận cỡ nào tiếp cận thành công, cuối cùng đều là thất bại. Đại Tùy Hồng Phất Sông trải qua gian nan vất vả khó khăn chắc trở. Tuế Nguyệt biến thiên, ngồi tại hoàng tọa trên chủ nhân sinh lão bệnh tử, không đứt trương điệt, nhưng tờ xí trên danh hào nhưng lại chưa bao giờ biến ảo. Tống Y Nhân sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Như vậy bất hủ nhân vật, cũng sẽ có chết đi một ngày sao? Lơ lửng ở phía trên lục địa đáy biển Tẩm Cung, truyền ra thông triệt thiên địa một thân gầm thét, đến a, tiếng giống giận này, mang theo tràn đầy khí huyết không chỗ thả ra phát tiết. Mang theo hoặc nhiều hoặc ít phức tạp khó hiểu cảm xúc, còn mang theo không biết bao nhiêu năm đến, lắng đọng xuống thống khổ cùng phẫn nộ, ngồi tại trên đám mây nam nhân kia, yên lặng nhìn xuống dưới, hắn vẫn là thiếu niên thời điểm, đầu này sư tử cũng đã ngủ say hồng sơn bên trong. Ngoại giới đủ loại quá khứ, đã thành hôm qua mây khói, không thể ngược dòng tìm hiểu, tất cả mọi người cảm thấy Cửu Linh Nguyên Thánh đã chết. Nhưng hắn biết trong Tẩm Cung chân tướng, hoàng đế lắc đầu, hắn không suy nghĩ thêm nữa đã từng phát sinh qua cố sự. Phàm là quá khứ, đều là nhạc dạo, thiên thần cao nguyên thú liệp nhật, hắn lệnh cưỡng chế mở ra hồng sơn vách đá, chính là muốn nhìn một chút, đầu này sư tử có thể hay không hồi phục lại, cho dù đại tùy cảnh nội, có thể trấn áp đầu này sư tử nhân vật, hắn cũng sẽ không để đối phương xuất thủ, thí dụ như Tống Tước cùng cô người ấy, hắn chỉ là hy vọng bọn họ hai có thể ngăn lại khả năng xuất hiện yêu tộc thiên hạ cường giả. Cho mình cùng đầu này sư tử đơn độc chung đụng không gian, một người ngồi cao đám mây, một người khác thì là khoanh chân lơ lửng không trung, cả tòa đáy biển Tẩm Cung dùng để trấn áp bùa chú của mình đã phá thành mảnh nhỏ hầu như không còn. Tại hắn ý nghĩ phía dưới, từng khối cổ lão vách đá chóc ra, bay lượn, giống như đỉnh núi đồng dạng, chìm chìm nổi nổi, vây quanh Nguyên Thánh chậm chạp rung động. Hoàng đế không có xuất thủ, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Cửu Linh Nguyên Thánh, một tiếng sư tử gào thét, một khối khoảng chừng nửa cái hồng sơn đỉnh núi lớn nhỏ Tẩm Cung phá toái vách đá. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo rộng lớn liêu quang, bắn nhanh mây xanh phía trên, ngồi tại đám mây hoàng tọa trên nam nhân. Mặt mày buông xuống, không nhúc nhích, khối kia to lớn như đỉnh núi Tẩm Cung vách đá trong khoảnh khắc phá toái tan rã, bị phong nhận xé rách chém vỡ, tiếp lấy chính là khối thứ hai, khối thứ ba, nguyên một tòa phá toái Tẩm Cung, tại Cửu Linh Nguyên Thánh ý niệm thao túng phía dưới, như trọng nỏ tên nỏ bắn nhanh mà ra, khuấy động gió đột ngột, như bôn lôi đồng dạng, bắn ra thời điểm, lơ lửng song song chỗ nổ tung trầm muộn oanh minh, đầy trời vách đá bắn ngược như mưa, ngồi tại hoàng tọa trên nam nhân, ý niệm tựa hồ có chỗ xê dịch. Có chút nghiêng xuống dưới thân thể, thế là trên tầng mây, tập tục đột nhiên tăng lớn, đầy trời vách đá phá toái ra, những cái kia cổ lão, cổ xưa phù lục, tại phong tiễn bắn nhanh phía dưới, sụp đổ ra, có chút đã mất đi hiệu lực giống như là phổ thông phẩm chật trang giấy. Phá toái về sau, nước bắn linh vận, trong thiên địa, liền nhiều hơn một phần thủy linh khí, những bùa chú này bên trong, lại còn ẩn chứa nhạt nhẽo thủy linh khí, khuôn mặt bình thản, gần như hờ hững hoàng đế, từng khối bắn mở tiếp cận mình Tẩm Cung vách đá. Phong tiễn những nơi đi qua, vách đá tính cả lấy phù lục cùng nhau phá toái, ánh mắt của hắn chạm tới phù lục thời điểm, tựa hồ có một tia xúc động, nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng, chỉ bất quá 3-4 cái hô hấp, đến 100 khối Tẩm Cung vách đá đều bị bắn ra vỡ nát. Cửu Linh Nguyên Thánh đem trọn tòa Tẩm Cung chia rẽ ném thượng thiên, cũng không có bức bách cái này nam nhân di động mảy may. Vách đá phá toái về sau, phù lục mảnh vỡ chậm chậm tiêu trừ, giữa phiến thiên địa này, thủy linh khí giao xúc diễn sinh, dần dần trở nên sung mãn mà đẫy đà. Một sợi giao thoa du lược, hoàng đế ngồi tại đám mây phía trên, hắn đã lấy ý niệm rời ra tiểu thiên địa này, thuận tiện rời tòa kia hồng sơn, miễn cho ngoại nhân gặp tác động đến. Trong mây mù, dù tẩu lôi đình, mưa bụi ấp ủ, Thái Tông cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý vị. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy phát sinh. Ánh mắt đen kịt một màu, bên trong ý vị có chút phức tạp, giữa thiên địa hạ lên mưa to, trận mưa lớn này chỉ lồng đóng cực kỳ chật hẹp phạm vi. Những bùa chú kia phá toái về sau, không kịp bay xa, liền bị thổi làm chôn vùi, thế là đứng trên hồng sơn Tống Y Nhân, trên đỉnh đầu, vẫn là tinh không vạn lý, cùng phương xa hình thành chênh lệch rõ ràng, hắn sắc mặt vi diệu, nhìn xem phương xa mây đen trầm thấp, mưa to liên miên, bên cạnh mẫu thân nghiêm túc nói, bệ hạ tổn thương còn không có tốt, phụ thân của mình Tống Tước, trầm mặc nhìn chăm chú lên đám mây nam nhân, mặc dù biết hoàng đế giờ phút này ngăn cách hai phe thiên địa, nhưng Tống Tước vẫn đem mình tất cả tâm tư đều cất kỹ, nhẹ nói, mà lại bệ hạ hắn ra rồi, mưa bụi lớn dần, khoanh chân lơ lửng không trung Cửu Linh Nguyên Thánh, con người tinh hồng, sợi tóc của hắn bị kình phong quét địa không ngừng hướng về sau lao đi. Lây dính giọt nước về sau vẫn trôi nổi, từng khỏa giọt nước hạt tròn rõ ràng, bên cạnh hắn không được thấm ướt, Cửu Linh Nguyên Thánh hai tay kết ấn, thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hắn kết chính là đạo tông, không lo ấn, vô ưu vô lự, đến chứng trường sinh, danh tự mặc dù tục khí, nhưng kỳ thật là đứng đầu nhất tĩnh tâm pháp môn, cực kỳ hiển nhiên, tới gần đại chiến đạo tâm của hắn lại thật lâu không thể bình tĩnh, trên đám mây thanh âm truyền đến, Nếu ngươi là muốn cắt cùng đạo tông quan hệ, liền không nên kết cái này đạo ấn pháp. Đạo thanh âm này mang theo một tia hùng hậu, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, cao cao tại thượng, một phái hờ hững tư thái, đem bạch sư tử tặng cho người khác, muốn đoạn nhân quả, kết cái này viên ấn về sau, ngươi chú định phí công nhọc sức, nhân quả chém không đứt. Ngồi tại đám mây nam nhân, tay áo tung bay, hắn trong tay áo bơi lượn qua từng đầu nhỏ bé vân long, quan sát phía dưới, nói, như ngươi mong muốn, ngươi sống, chấm tới, ngươi đương chi như thế nào? Kết, không lo ấn, về sau, cửu linh nguyên thánh có thể tĩnh hạ đạo tâm, không còn là ngoại vật vây khốn, chậm chạp đứng người lên, mưa to bàng bạc, đỉnh đầu nam nhân kia nói không sai, trước kia chuyện xưa, mình cuối cùng không cách nào quên mất, phủ bụi hồng sơn tẩm cung, phá toái cổ lão đường hành lang, an nghỉ đáy biển tẩm cung, những năm gần đây, hắn thủ hộ lấy trong tẩm cung chủ nhân, 2000 năm trước đã từng có vị nhân tộc sư tâm vương tùy tùng, tinh thông lục hào chi thuật, thành công đến qua nơi đây, mặc dù chưa từng xê dịch sự vật, nhưng lại tiết lộ hẻm núi khe máy móc, thế là liền có đằng sau không nên phát sinh gặp nhau. Đại tùy tương lai thiếu niên đế hoàng, tại leo lên hoàng tọa trước đó, ngoại ý muốn đến chỗ này, làm quen vừa mới khôi phục chủ nhân, kia là chủ nhân muôn vàn khó khăn, thành công tọa vong sau đời thứ hai, hắn từng vui mừng tại đời thứ hai chủ nhân, có thể kết bạn đại tùy khí phách như thế bất phàm hoàng tộc. Nhưng mà hắn quên đi một điểm, trên đời này, giảo hoạt nhất liền là nhân loại, không thể nhất tin tưởng, cũng là loài người, từ chủ nhân cam tâm tình nguyện đem giọt nước mát đưa cho nam nhân kia bắt đầu, hắn cảm thấy được không thích hợp, hắn đau khổ đi theo ngàn năm, vô số lần muốn đột phá đảo huyền hải, thu nạp linh khí, mới khiến cho chủ nhân có khôi phục thời cơ, mới khiến cho chủ nhân mở ra sinh mệnh hoàn mỹ nhất hình thái. Tuyền khách, vì sao chủ nhân mở ra đời thứ hai, cùng nam nhân kia nhận biết về sau, mình liền không còn được tín nhiệm, Tuyền khách có thể vượt qua đảo huyền hải cấm chế, chủ nhân tựa hồ quên đi đã từng đối lời thề của mình. Cùng nam nhân kia trở về lục địa, vừa đi liền là 10 năm. 10 năm tuế nguyệt, đối với hắn mà nói cũng không dài dằng dặc, thế nhưng là khi hắn lòng tràn đầy vui vẻ, đợi đến chủ nhân lại một lần nữa trở về thời điểm. Chờ đến không phải tự do, mà là một chương vĩnh phong thần hồn sắc lệnh, vì sao mình tới cuối cùng, lại rơi đến kết quả như vậy? Vì sao oang, giữa thiên địa, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế sư tử gào thét. Chủ nhân phong ấn tẩm cung, đem thân thể của ta khóa kín, ngàn năm trăm năm, dù là vạn năm, ta cũng không oán nàng, cửu linh nguyên thánh thanh âm rung động màng nhĩ. Cuối cùng bốn chữ, từng chữ nói ra, cơ hồ là gào thét xuất khẩu, ta chỉ oán ngươi, cuồng phong chảy ngược, mưa to đình trệ, hắn ngẩng đầu, khàn cả giọng, giết, một đạo thân thể, nhảy lên thật cao, sợi tóc bị cuồng phong thổi hướng sau lưng, giống như là một đầu mạnh mẽ cá bơi, nghịch thiên địa mưa to, đột ngột từ mặt đất mọc lên, chương 206, lời thề cùng hoang ngôn, đầy trời mưa to, tại thời khắc này tựa hồ cũng ngưng trệ bất động, nguyên thánh có chút trầm xuống, lòng bàn chân của hắn. Mặt đất giống như là bị trọng chùy đập trúng, trong nháy mắt bày ra một chương to lớn mạng nhện, xông thẳng lên trời, hắn nắm lũng song quyền, sau lưng hỏa diễm thiêu đốt sôi trào, đem đường tát tất cả hạt mưa tất cả đều đụng nát. Một tôn vô cùng to lớn sư tử pháp tướng, gào thét hiển hiện, chín khỏa thông thiên triệt địa đầu lâu, thiêu đốt lên niết bàn cảnh giới bàng bạc tinh huy, phương xa hồng sơn đỉnh núi, giao trì thánh chủ duỗi ra một cái tay, che khuất con trai mình tầm mắt, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh, làm niết bàn cảnh giới người tu hành thi triển toàn lực chém giết thời điểm, cách quá gần, hoặc là mưu toan phỏng đoán, đến mức thấy được một chút không nên nhìn hình tượng, đều lại trêu chọc tới vô cùng phiền phức nhân quả, kẻ nhẹ bị bàng bạc lực lượng tinh thần đập trúng, tâm hồ bạo loạn, nặng có thể sẽ dẫn đến tâm hồ phá toái, toàn thân bị hư vô niết bàn đạo hỏa nhóm lửa, Tống Y Nhân bị che khuất tầm mắt, sắc mặt của hắn 10 phần bình tĩnh, hắn ngược lại là biết cái quy củ này, toàn bộ thiên địa đều bị cuồng bạo sư tử hống âm thanh cuốn lên, phát động, đầy trời phong vân cùng nhau phá toái. Sau đó Tống Y Nhân tựa hồ nghe đến, đông, một tiếng tiếng vang trầm nặng, giống như là đánh ra mặt trống, chỉ là không có đến tiếp sau rung động, đại thiên thế giới, đột nhiên yên tĩnh, giao trì thánh chủ chậm chạp buông ra che khuất Tống Y Nhân hai gò má hai mắt cái tay kia. Tống tước sắc mặt có chút tái nhợt, Tống Y Nhân kinh ngạc nhìn xem mái vòm kia mới, đám mây phía trên tràng cảnh, thanh âm của hắn 10 phần không lưu loát, vô cùng chậm rãi từ trong lồng ngực ép ra ngoài, cái này, kết thúc, đám mây phía trên, có người đứng người lên. Không còn là hư ngồi tư thái, hoàng đế duy trì một tay nắm dán tại cửu linh nguyên thánh cái chán tư thái. Hắn đứng tại mây mù phía trên, quanh thân mưa hơi lượn lờ, xông lên mây xanh khôi ngô đại yêu, sau lưng hiển hiện pháp tướng, vẫn duy trì trợn mắt trừng trừng khuôn mặt, chỉ là chín khỏa thịt viên sọ trong con mắt, giờ phút này đều mang một tia hơi ngơ ngẩn, nguyên thánh có chút mờ mịt, hắn cảm thấy mình cái chán bị đập nát, có cái gì chảy ra đến, là nóng hổi dòng máu màu vàng óng, hắn vốn nên hướng phía dưới ngã rơi mà đi. Thế nhưng là vô hình vân khí nâng thân thể của mình, thế là đầu gối mềm nhũn, hắn liền thẳng tắp quỳ xuống, hai tay bất lực rụi lơ, chập chờn rủ xuống, giống như là trong gió phiêu sợi thô. Đời này của hắn, chưa bao giờ có giờ phút này bất lực, quỳ gối mây mù trên Cửu Linh Nguyên Thánh, kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt mình hoàng đế. Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ mình lần thứ nhất nhìn thấy cái này nam nhân là từ lúc nào. Đây là một cái chú định người không tầm thường vật, khi đó hoàng đế còn không phải hoàng đế, Cửu Linh Nguyên Thánh cũng đã là yêu tộc đại thánh. Hắn thứ liếc thấy được đi ra, thiếu niên này có vô thượng tiền đồ, khinh thường cổ kim anh tư, tính một cái, đã có tiếp cận 600 năm tuế nguyệt, nếu như hắn không có nhớ lầm, nhân loại đại nạn là 500 năm, nam nhân ở trước mắt cũng không có chút nào già đi vết tích. Nhìn vẫn tuổi trẻ, điểm này chủ nhân của mình cũng có thể làm được. Thái Ất cứu khổ thiên tôn, đang ngồi quên trước đó, đời thứ nhất liền sống 800 năm có thừa, trên đời này có thể làm được điểm này nhân loại phượng mao lân giác. Nhưng hắn cùng chủ nhân của mình, hai người đều là cực kỳ số ít tuyệt đỉnh thiên tài. Cửu Linh Nguyên Thánh lâm vào dài dòng hồi ức ở trong. Hắn mặt mày trong mang theo suy tư, nhìn xem nam nhân ở trước mắt, cảm thấy quen thuộc mà xa lạ. Quen thuộc là chương này vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên gương mặt. Xa lạ là, nam nhân ở trước mắt đã không còn hăng hái, nghĩ đến đã có trên đời này tất cả, cho nên thiếu niên khí phách, liền bị tuế nguyệt mang đi. Thái Tông chậm chạp thu hồi bàn tay kia, hắn buông ra lòng bàn tay, Cửu Linh Nguyên Thánh cái trán liền răng rắc một tiếng vỡ vụn, giống như là phá toái đổ sứ, khối lớn da thịt bong ra từng màng, kim sắn máu tươi như bức tranh đồng dạng ngưng kết lấy trào lên mà ra. Tại trên mặt hắn uốn lượn thành sông, Cửu Linh Nguyên Thánh quỳ gối đám mây, hoàng đế sắc mặt bình tĩnh đứng đấy, tựa như là nhận lấy con dân của mình quỳ lại, khuôn mặt không có chút nào gợn sóng, trên đời này lớn nhất đạo lý, liền là nắm đấm, ai mạnh hơn, ai nên đứng đấy, khi ngươi nắm giữ càng lớn lực lượng, ngươi liền có thể không cần lại quỳ, ngươi có thể đứng lên, khi ngươi nắm giữ lực lượng lớn nhất, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống, cái ghế kia liền là chân long hoàng tọa, đây là hắn một mực thờ phụng đạo lý, quỳ gối biển mây trên nam nhân, phía sau sư tử pháp tướng, bắt đầu chậm rãi sụp đổ, tựa như là đốt hết khói lửa, luôn có nhất thời sẽ nghênh đón tàn lụi, hắn lưng vẫn ưỡn đến mức cực thẳng, nhưng lời nói lại âm vang hữu lực, không hề giống là một kẻ hấp hối sắp chết, ta đã sớm biết, ta sẽ có như thế một kiếp. Cửu Linh Nguyên Thánh mặt mày buông xuống, hắn chứng kiến đại tùy rất nhiều hoàng đế, tại chủ nhân đời thứ hai tọa vong thành công trước đó, hắn mấy lần vượt qua đảo Huyền Hải, đều cùng đại tùy hoàng đế từng có giao thủ, những cái kia đều là cực kinh diễm tồn tại. Nhân tộc thiên hạ bá chủ, có chút lòng mang nhân từ, có chút tàn bạo khốc lệ, có chút ôn hòa lạnh nhạt, duy nhất cộng đồng là bọn hắn đều cầm vô cùng cường đại lực lượng, nhưng bọn hắn đều không thể cùng Thái Tông đặt song song. Cửu Linh Nguyên Thánh mím môi, lại một lần nữa xác nhận ý nghĩ này, chỉ ít tại hắn trải qua năm tháng dài đằng đẵng bên trong, không có nhìn thấy vị kia hoàng đế có thể cùng nam nhân ở trước mắt cùng đưa ra so luận. Hắn chợt nghe một đạo thanh âm bình tĩnh, đứng ở trước mặt mình, vĩnh viễn so với mình muốn cao hơn một cái đầu hoàng đế. Cầm thong dong mà giọng ôn hòa, tự nhủ, đây không phải kiếp, đây là mệnh. Cửu Linh Nguyên Thánh đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Đây là ý gì? Mình liều mạng góp nhặt thần tính, liều mạng đánh vỡ tẩm cung cấm chế, lại tới đây, hắn biết trên đời này có rất nhiều kiếp nạn, mình muốn mở thần trí, cần trải qua một đạo kiếp nạn, muốn hóa ra hình người, lại là một đạo kiếp nạn, muốn tu hành, từng bước gian nan, liền từng bước là cướp, cướp cùng mệnh, không giống, cướp là mình tìm, mệnh là thượng thiên an bài. Hoàng đế tiếp tục nói, lại đến một vạn lần, ngươi vẫn là sẽ chết ở chỗ này, ta sẽ không để cho ngươi sống sót. Cửu Linh Nguyên Thánh có chút hoảng hốt, hắn hiểu được hoàng đế ý tứ, hắn cười cười, thanh âm khàn khàn, một hơi chậm chạp từ trong cổ họng đẩy ra, hỏi, đây là, muốn để ta, nhận, mệnh. Hoàng đế nhẹ gật đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh cầm một loại bi ai ánh mắt nhìn xem hoàng đế. Hắn nuốt xuống một búng máu, thế là thanh âm liền trở nên trôi chảy rất nhiều, thanh âm vẫn run rẩy, hỏi, ngươi cảm thấy cướp có thể vượt qua, mệnh cũng chỉ có thể nhận. Hoàng đế lại một lần nữa nhẹ gật đầu, cho nên ta chủ nhân chết, cũng chỉ là mệnh, ngươi giết nhiều người như vậy, đều là mạng bọn họ bên trong đáng chết, ngươi leo lên vị trí này, không phải là bởi vì ngươi đã từng nỗ lực qua, đã từng hy sinh qua, đã từng tranh thủ qua, mà là bởi vì ngươi mệnh chung chú định sẽ leo lên. Lần này hoàng đế không gật đầu, Cửu Linh Nguyên Thánh cười lạnh phun ra một mụn dòng máu đỏ tươi. Khinh thường nói, ngươi vậy mà tin tưởng vận mệnh loại này rách dưới cướp chó. Nàng thật sự là nhìn lầm ngươi. Hoàng đế đứng tại đám mây, hắn không buồn cũng không vui, chỉ là yên tĩnh nghe đầu này sắp chết sư tử, không ngừng từ trong cổ họng gạt ra thanh âm, chủ nhân của ta, nàng khi còn sống tối không tin số mệnh, nàng muốn tự do, muốn trường sinh, cho nên ta có thể đi theo nàng, không oán cũng không hối hận, ngươi chẳng qua là một kẻ xảo trá, buồn nôn, làm người buồn nôn người, dù là ngồi lên hoàng đế vị trí, cũng không cải biến được bản chất, ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp đem vận mệnh nắm ở trên tay mình. Ngươi lừa gạt chủ nhân của ta, ngươi lừa gạt những cái kia đã từng đi theo ngươi vong linh. Quỳ gối biển mây trên nam nhân, mỗi chữ mỗi câu, nhìn chằm chằm hoàng đế mắt, ngươi không nên quên, ngươi đã từng đối nàng hứa hẹn qua cái gì? Nàng về sau phong sắc cả tòa Tẩm cung, cùng ngươi về tới lục địa, ta không có chờ đến nàng giải phong ngày đó, ta lại chờ đến bạt tội cổ kiếm linh trí tiêu trừ. Nàng chết rồi, quỳ gối biển mây trên sư tử, nghiến răng nghiến lợi nói, vì chủ nhân mở đời thứ hai, ngươi có biết ta bỏ ra nhiều ít, vừa khổ chịu khổ bao lâu? Những cái kia đi theo ta yêu quân tất cả đều bị ta luyện hóa. Cuối cùng ta hao hết tại trong Tẩm cung thần niệm, lúc này mới có chủ nhân đời thứ hai tọa vong, nàng có thông thiên triệt địa chi tài, có thể chứng đạo bất hủ. Ngươi nói cho ta, nàng đến tột cùng là như thế nào chết, ngươi lại là như thế nào bảo hộ nàng chu toàn? Hoàng đế có chút trầm mặc, sau đó hắn phong khinh vân đạm mở miệng nói, nàng bị ta giết. Quỳ gối mây mù đầu đầu sư tử giật mình, Cửu Linh Nguyên Thánh ngơ ngác nhìn xem hoàng đế. Hoàng đế khuôn mặt trên không có thần sắc, thoạt nhìn như là cực hạn hờ hững. Đại đạo đi đến cuối cùng chính là vô tình hai chữ, ta cũng không có vi phạm lời thề của mình, ta nhớ được ta nói qua cái gì, ta sẽ không để cho trên đời này những người khác tổn thương đến nàng. Hoàng đế nói khẽ, mỗi một chữ cũng sẽ không có sai lệch, nếu như vi phạm với lời thề, đạo tâm của ta liền sẽ phá toái, cho nên ta tự mình giết nàng. Hắn nhíu nhíu mày, nói, không muốn cầm ánh mắt ấy đến xem ta, ta không tin có cái gọi là đời thứ hai, chủ nhân của ngươi sớm đã chết, sống thêm đời thứ hai chính là Tuyền Khách, là yêu tộc trời sinh chúa tể giả, không có người so ta rõ ràng hơn. Đại Tùy thiên hạ địch nhân lớn nhất là cái gì? Quỳ nam nhân đã không có khí lực nắm lũng nắm đấm, hắn kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lạnh lùng đến tận đây, ngươi bản không phải như vậy. Hoàng đế cũng không trả lời Cửu Linh Nguyên Thánh, hắn sớm đã thành thói quen ánh mắt như vậy, hắn sống quá lâu, kinh lịch quá nhiều, rất nhiều người sẽ cảm thấy chính mình tưởng tượng bên trong hoàng đế cùng chân thực nhìn thấy căn bản cũng không phải là cùng là một người, cho nên có đôi khi hắn cũng sẽ nghĩ mình đến tột cùng là dạng gì một người. Nguyên Thánh, hết thảy đều kết thúc. Hoàng đế nhẹ giọng mở miệng, ta đã từng đã đáp ứng nàng, để ngươi sống qua 500 năm, nếu ngươi là không nguyện ý thức tỉnh, một mực an nghỉ lòng đất, đợi đến ta chết đi, có lẽ có thể trốn qua trận này số mệnh. Hắn thản nhiên nói, ngươi chết đi về sau, cốt nhục cùng máu, ta đều sẽ bảo quản lấy, trên phiến đại điện này sẽ vĩnh viễn có con dân của ngươi. Thay ngươi sống sót, về sau mỗi một năm, đại tùy thú liệp nhật, cũng đem thu hoạch được càng lớn bội thu. Quỳ gối biển mây trên sư tử, nhìn xem hoàng đế duỗi ra một ngón tay, sắp điểm ở trên trán của mình, hết thảy liền đem kết thúc. Hắn thì thào hỏi, ngươi đối chủ nhân nói những lời thề kia đều là giả sao? Cây kia ngón tay cũng không có rơi xuống. Hoàng đế thanh âm lại một lần nữa truyền đến, mỗi một câu đều là thật, từ gặp nhau đến quen biết đến yêu nhau lại đến sau cùng ly biệt, hắn nói rất nhiều lời thề, mỗi một câu nói đều cùng đạo tâm dính sát hợp. Nếu là hắn nói hoang như vậy, đem cũng không còn cách nào về việc tu hành đột phá, cho nên hắn mỗi một câu nói đều là thật. Hắn cũng chịu đựng lấy thống khổ, cũng chịu đựng lấy tra tấn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Đây là hoàng đế nhân sinh dài rằng giặc 600 năm bên trong, chưa hề có người ngoài biết được cố sự. Vị này lãnh huyết vô tình hoàng đế, tuổi trẻ thời kỳ thượng vị lịch sử, bị phong tỏa tại tuế nguyệt nơi hẻo lánh bên trong, không có người viết, cũng không có người biết được. Làm đầu này sư tử chết đi, như vậy đem không có người thứ tư biết chuyện này. Tại hoàng đế còn tuổi nhỏ thời điểm, đã từng yêu một người, Tuyền Khách đã từng vì hắn nỗ lực qua một giọt thật lòng nước mắt. Là một chỉ này rơi xuống, thu hồi, Cửu Linh Nguyên Thánh cái trán bên trong, nhiều hơn một cái lỗ máu, hắn đổ vào đám mây, đầu lâu bên cạnh nghiêng, ý thức còn không có tiêu tán, một chút hoang mang vấn đề còn không có đạt được giải đáp. Giọt nước mắt, ở nơi nào, thi thể của chủ nhân ở nơi nào, chỉ có chủ nhân có thể thúc giục bạt tội cổ kiếm lại đi nơi nào. Hắn mở to hai mắt, có chút ngơ ngẩn, nhìn xem phương xa Hồng Sơn, có chút đáp án chú định không cách nào đạt được, linh trí tiêu trừ, thiên địa yên tĩnh, hoàng đế đứng tại đám mây. Hắn nhìn xem Cửu Linh Nguyên Thánh dần dần ảm đạm đi con ngươi. Đánh chết đầu này yêu thánh, cũng không có hao phí hắn quá lớn khí lực, nhưng trả lời những vấn đề này, lại làm cho hắn cảm thấy rất là dã rời. Hắn liếc qua Hồng Sơn, thấy được mình dòng dõi, còn có đứng tại đỉnh núi hai vị Niết Bàn đại năng. Đây hết thảy kết thúc, cái này là một chuyện tốt, nhân quả chấm dứt, hết thảy đều kết thúc. Hoàng đế chú ý tới, Hồng Sơn trên còn có ba người trẻ tuổi, hoặc là đứng đấy, hoặc là nằm, hắn vuốt vuốt mi tâm, đứng tại đỉnh núi Tống Y Nhân. Nhẹ giọng cảm khái nói, cái này cũng quá nhanh, hắn có chút tiếc nuối, đến cuối cùng, vẫn là không có nhìn thấy vị hoàng đế kia chân thực khuôn mặt. Đây quả thật là một cái để hắn cảm thấy 10 phần tiếc hận sự tình. Tống Tước tựa hồ cảm giác được con trai mình tâm tình chập chờn. Hắn nói bóng nói gió nói, chỉ cần ngươi nguyện ý theo cha về Tu Di Sơn tu hành, mọi chuyện cũng có thể. Tống Y Nhân lập tức sụp đổ mặt, khoát tay áo nói, được rồi, ta không thấy, gặp vị kia cũng không có chỗ tốt, không bằng ta tại Bắc Cảnh ngủ ngon tới thực sự. Giao Trì Thánh Chủ cũng phun ra một ngụm chọc khí tới. Hồng Sơn một trận chiến kết thúc, nàng căng cứng thần kinh cũng nới lỏng, nghĩ lại liền nghĩ đến nhà mình cái này quyển kinh khó đọc. Yếu ớt nói, ngươi vừa đi liền là 5 năm, Bắc Cảnh chờ đợi 5 năm, còn có mấy cái 5 năm có thể cho ngươi tiêu xài. Tống Y Nhân sầu mi khổ kiểm nói, đừng nói 5 năm, 50 năm đối hai vị lại đáng là gì. Tam Thanh các đại tiên sinh, giới thiệu một cô nương tốt, Thiên Trì chủ nhân lườm liếc nhà mình nhi tử, chân thành nói, đã tại Thiên Đô chờ, lần này không phải do ngươi, nhất định phải trở về một chuyến. Tống Y Nhân trong lòng không ngừng kêu khổ, cười khổ nói, cha, mẹ, ta lúc đầu mang theo Chu Sa nha đầu rời nhà trốn đi. Các người cũng không phải không biết vì cái gì. Giao Trì Thánh Chủ cùng Tống Tước trầm mặc xuống. Ngay vào lúc này, một đạo ngữ điệu cực nhẹ thanh âm từ đám mây bên ngoài truyền tới. Minh Vương, là thời điểm về đều, bị bệ hạ hô một tiếng. Minh Vương, Tống Tước, cùng cung kính kính vái chào thi lễ. Tống Y Nhân ánh mắt cảm kích, đối trên đám mây xa xa thi lễ. Thanh âm này hiển nhiên là giải vây, đáy lòng của hắn mặc niệm. Không hổ là đại tùy hoàng đế a, thượng giải yêu tộc hoạn nạn, hạ giải gia đình mâu thuẫn, của hắn chi kỳ, mây mù bên kia, có người nhẹ nhẹ cười cười, xem thường, chương 207, gió xuân vào đêm, đại nhân, những này là ngài muốn hồ sơ, đem hồ sơ đặt ở trên bàn gỗ, hất lên chấp pháp ti giáp nhẹ nam nhân trẻ tuổi, nhìn xem giờ phút này bàn gỗ một bên khác, nhắm mắt dưỡng thần nam nhân trẻ tuổi tên là Cố Khiêm, giờ phút này Cố Khiêm ánh mắt có chút cổ quái, hắn là vừa mới nhậm chức chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả phụ tá. Đối với hắn mà nói, nhịn đến vị trí này cũng không dễ dàng, đại đa số người bận rộn cả một đời, đều chỉ là chấp pháp ti không có tiếng tăm gì tiểu tốt. Cho nên hắn 10 phần chân quý chính mình thời cơ, hắn bên ngoài nhiệm vụ, liền là phụ tá trước mắt vị này cầm lệnh sứ giả. Nghe theo phân công, Cố Khiêm khác không biết, chỉ biết là vị đại nhân này họ kép công tôn, tên một chữ một cái càng chữ, là Thiên Đô chấp pháp ti cầm lệnh sứ giả, nghe nói sau lưng có hùng hậu bối cảnh, biết những này như vậy đủ rồi, đương nhiên hắn còn biết một chút. Công Tôn Việt đổi trở lại tay tốc độ rất nhanh, vị sứ giả này đại nhân, tựa hồ rất tình nguyện đề bạt người mới, càng vui tại sử dụng sau một khoảng thời gian, đem người mới đổi đi, cầm lệnh sứ giả chức quan kỳ thật cũng không lớn, nhưng là phóng tới Thiên Đô, liền có rất nhiều thường nhân không tưởng tượng nổi quyền lực. Cố Khiêm sở dĩ ánh mắt cổ quái, có một chút nguyên nhân, là bởi vì hắn hôm qua vừa mới nhậm chức, liền nhịn một cái suốt đêm, cho dù nhịn một cái suốt đêm, Cố Khiêm vẫn tinh thần phấn chấn, hắn tại trên đường chạy tới, vô số lần nghĩ tới mình nhìn thấy vị kia Công Tôn Việt đại nhân, nên như thế nào để cho mình biểu hiện được thiên y vô phùng, không nên xuất hiện sai lầm, trong đầu gỡ mười mấy lần suy nghĩ, thế nhưng là khi hắn đẩy ra cửa phòng thời điểm, hắn không nghĩ tới, ngồi tại bàn gỗ phía bên kia nam nhân, lại là một bộ cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt, vô cùng xấu xí khuôn mặt, Cố Khiêm cố gắng để ánh mắt của mình thoạt nhìn không có cái gì dị thường. Bàn gỗ bên kia nam nhân, máu trên mặt thịt, giống như là bị người lấy đao khí hung hăng phá phá, lao, vặn thành một đoàn. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, dung mạo của hắn bị hủy, Công Tôn Việt thần sắc cực kỳ thong dong, hắn đã thành thói quen ánh mắt như vậy, nhưng dù vậy, gương mặt hắn vẫn giữ tợn, giống như là một đóa làm người sợ hãi vũng bùn chi hoa. Nhìn qua liền là một cái 10 phần ác nhân, hắn vẫn là nhắm mắt, nhẹ nhàng từ trong lỗ mũi ừ một tiếng, sau đó tự bế mục dưỡng thần trạng thái ở trong tỉnh lại. Thuận tay từ mặt bàn cầm lấy miếng vải đen, tả hữu vòng quanh sau đầu cài chặt, lấy miếng vải đen che khuất mặt mũi của mình. Cố Khiêm vội vàng tập trung ý chí, buông xuống mặt mày, hắn chậm chạp nói, ngài muốn ta tra đồ vật, không tra được, hai người kia tựa hồ là thông qua phi pháp thủ đoạn nhập cảnh nội. Hai năm qua hồ sơ đều bị điều ra tới, cho ngài để lên bàn, Công Tôn Việt để hắn làm chuyện làm thứ nhất, đem tây cảnh hai năm trước ra vào quan hồ sơ điều ra đến. Sàng chọn ra, phù hợp điều kiện, tin tức, tựa lưng vào ghế ngồi Công Tôn Việt, duỗi ra một tay nắm, chậm chạp đặt tại hồ sơ bên trên, Cố Khiêm cẩn thận từng ly từng tí đánh giá cầm lệnh sứ giả đại nhân. Nghĩ thầm nếu như che rơi hay gò má nửa phần dưới, nhưng mắt nhìn con ngươi, ngược lại nhìn không ra chật trội sát khí, đại nhân muốn tra vị kia, là trước đó không lâu mới trong cung lọt mắt xanh hầu ra, là Thiên Đô tương lai tuổi trẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.